Diệp Diễm Hoa không dám nhàn rỗi, bế lên tới dự bị dùng đến chén bàn đến trong viện tẩy. Thật ra phòng ở nhà chính cùng phòng bếp là tách ra, trong phòng bếp ấm áp, nhưng trong viện tứ phía chung gió độ ấm tiếp cận dưới không, nàng tẩy mâm thực mau đem tay đông lạnh đến đỏ bừng. Diệp Thiên Thiên ra tới, còn chưa tới gần, Diệp Diễm Hoa liền đột nhiên đứng lên, lấy lòng hỏi, Thiên Thiên, ngươi muốn gì? Cho ta cái chén nhỏ. Diệp Diễm Hoa thật cẩn thận đưa cho nàng một cái. Diệp Thiên Thiên biểu tình không có gì biến hóa, cầm chén nhỏ cùng hai đầu tỏi đi tìm Lộ Ngạn Đoan, Lao Thái Thái đều không cho Lộ Ngạn Đoan động thủ nấu cơm, hai người bọn họ đành phải đánh trợ thủ lột tép tỏi. Diệp Thắng Vĩ đem vừa rồi kia một màn xem ở trong mắt, lại cảm thấy ngày xưa quản không được Diệp Thiên Thiên, cố ý làm cho Lộ Ngạn Đoan mặt nói, Thiên Thiên, ngươi tỉ lại không như thế nào ngươi, ngươi xem ngươi đem nàng dọa thành gì dạng. Lại lợi hại, cũng không thể làm cho tương lai trượng phu mặt mũi phản bác thân cha đi. Chính là Diệp Thiên Thiên đối Diệp Thắng Vĩ tâm tư rõ rành rành, chậm gì gì lột tỏi ngự khí phi thường ủy khuất. Ba, ta nói cái gì ngươi sẽ dạy ta, thành tâm không nghĩ làm ta quá hảo năm đúng không? Diệp Thắng Vĩ cau mày, ta liền nói ngươi một câu, ngươi còn cùng ta tranh luận. Diệp Diễm Hoa lần trước còn tưởng rằng ngươi thu chi phiếu tìm ta tính sổ, hai chúng ta đã sớm không có tới hướng, ngươi muốn nhìn tỉ muội hòa thuận là không có khả năng. Nếu không ngươi lại cấp Diệp Diễm Hoa sinh cái đệ đệ muội muội, lại nói, chuyện này quái không người khác, đều tại ngươi đi. Hắc, làm cho nhân ra mặt nhi ngươi nói bậy gì? Diệp Thắng Vĩ xuống đài không được, làm cho con rể mặt bị khuê nữ mắng một đốn, kia về sau như thế nào ở con rể trước mặt tự cao tự đại. Diệp Thiên Thiên đối hắn trợn trắng mắt, là ngươi trước tìm cha, trách ta lạc. Lộ Ngạn Đoan rũ con ngươi nghe bọn hắn đối thoại, hắn không thể nói chuyện. Sợ nhịn không được giúp đỡ một bên, lại nói, Diệp Thiên Thiên đối phó cha vợ dư giả. Ngươi nha đầu này. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp lao đầu liền huy ngứa cào ở Diệp Thắng Vĩ phía sau lưng gõ một chút. Như vậy đại nhân, còn cùng Thiên Thiên cãi nhau, ta xem Thiên Thiên nói đều đối, ngươi nhìn xem ngươi còn có hay không cái đương cha hình dáng. Diệp Thắng Vĩ giận mà không dám nói gì. Lộ Ngạn Đoan chờ lão gia tử đánh xong mới đi kéo ra. Diệp Thắng Cường ở một bên nhìn nhịn không được lắc đầu, chính mình này đại ca chính là tưởng tìm đường chết. Đến nỗi để tài trung tâm Diệp Diễm Hoa bưng chén bàn hướng phòng bếp đi, lại không vừa rồi kinh sợ. Đến nỗi Diệp Lao Thái cùng Hứa Lam ai cũng không có an ủi nàng, đều vội vàng xào rau nấu cơm, nàng nghĩ nghĩ, lấy cái bao lì xì giao cho Diệp chính nhất. Hứa Lam ngăn cản một chút, hắn không phải tiểu hài tử, không cần cho hắn tiền mừng tuổi. Không có việc gì tiểu thẩm. Ta năm nay chính thức công tác, cấp không nhiều lắm. Diệp chính nhất không khách khí nhận lấy tới, chuyển tới bên ngoài mua một tá pháo hoa, bật lửa một cái lại phát hiện ban ngày ban mặt phóng pháo hoa căn bản khó coi. Ban ngày ban mặt phóng pháo hoa ngươi có phải hay không đốc? Diệp chính nhất hứng thú thiếu thiếu đem còn thừa pháo hoa đưa cho Diệp lão đầu, ra ra, kinh thị không thể phóng, ngươi buổi tối chính mình phóng chơi đi. Diệp lão đầu vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Hứa Lam lặng lẽ đánh giá Diệp Diễm Hoa thần sắc, banh mặt liền kém rất băng cha tử, âm thầm lắc đầu, nha đầu này tâm tư thâm không phải một chút, Diệp chính nhất còn cố ý chọc giận nàng, lấy nàng tâm nhãn khẳng định sẽ ghi hận đi. Diệp Diễm Hoa mặt lạnh ở ngẩng đầu khi liền khôi phục như thường, chịu thương chịu khó giúp Diệp Lao Thái làm việc. Cơm trưa trên bàn cơm, Diệp Diễm Hoa tồn tại cảm càng thấp, nàng cùng thịnh hành chuyện này còn không có cái tin chính xác, Diệp Thắng Vĩ không dám nhiều khoe ra. Sau khi ăn xong, Diệp Diễm Hoa sớm rời đi, phảng phất tự do ở Diệp gia ở ngoài. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan đợi cho buổi chiều mới rời đi, cao trung đồng học tụ hội liền ở đầu năm một buổi chiều, bảo đảm mọi người đều ở, không sai biệt lắm, có thể tề tiểu, liên hoan khách sạn liền ở trường học phụ cận, hai người bọn họ thời điểm đã có 7-8 cái đồng học cùng người nhà ở Hàn Huyên. Thiên Thiên, lớp trưởng liếc mắt một cái nhận ra Diệp Thiên Thiên. Lại nhìn đến bên người nàng Lộ Ngạn Đoan vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi, Thiên Thiên, đây là các ngươi người nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn luôn đương đệ tử tốt đâu. Đệ tử tốt liền không thể yêu đương. Đương nhiên có thể, mau tiến vào ngồi. Đều là đã từng cùng nhau chiến đấu hăng hái cao tam đồng học, gặp mặt đều thực nhiệt tình. Diệp Thiên Thiên cái này năm đó khoa học tự nhiên trạng nguyên mọi người chú mục mồm năm miệng mười hỏi tình hình gần đây, đều ở hỏi thăm hôn kỳ. Sách. Chúng ta ban khoa học tự nhiên trạng nguyên liền như vậy bị bắt cóc. Khi nào kết hôn A? Chờ đến lúc đó cho chúng ta phát thiệp mời A. Nhất định. Sau khi ngồi xuống, quen thuộc đồng học lục tục tới, hơn 4 năm không thấy, đại gia biến hóa đều rất lớn, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan là đề tài trung tâm, chờ Phó Tường cùng Diệp Diễm Hoa cùng với Thịnh Hành tới thời điểm, bắt quái không khí đạt tới đỉnh điểm. Lúc trước hai người các ngươi chính là chúng ta trong ban ngọt ngào nhất một đôi đi, hiện tại có phải hay không còn ở bên nhau? Diệp Diễm Hoa mỉm cười lắc đầu, chúng ta đã sớm chia tay. Thịnh Hành tươi cười một đốn, tưởng nói điểm cái gì, kết quả thấy Lộ Ngạn Đoan liền ở cách đó không sang ngồi, tưởng lời nói đều cấp nghẹn trở về. Kẻ ngắt, ồn ào đồng học vô cùng xấu hổ, bất chấp tất cả lại nói một câu, này ai biết, các ngươi thi đại học ngày đó còn có thể đường trường ôm đâu, đây chính là chúng ta trường học truyền kỳ A. Kia Thiên Thiên cũng là truyền kỳ, từ nàng lúc sau chúng ta trường học còn không có ra quá khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Hiện tại nàng ảnh chụp còn ở tuyên truyền lan treo, chúng ta này, hồi trường học không bị đuổi ra tới đều là tốt ha ha ha. Đề tài vòng trở về, đại gia ngược lại nói lên khác. Phó Tường do dự mà tưởng cùng Diệp Thiên Thiên nói chuyện, người khác cũng biết các nàng hai cái đi học thời điểm muốn hảo, ngồi Diệp Thiên Thiên bên cạnh nữ đồng học chủ động nhường ra tới vị trí. Thiên Thiên, ngươi yêu đương. Đúng vậy. Nàng chịu trả lời, Phó Tường trong lòng nhẹ nhàng một chút, khi nào nói. Như thế nào nghe ngươi nói khởi quá đâu. Luyến ái mà thôi, không đáng giá chiêu cáo thiên hạ. Phó Tường thần sắc cảm đạm, miễn cưỡng cười cười không hề hỏi cái gì. Hiện trường đồng học đến không sai biệt lắm, lớp trưởng hứng thú bừng bừng lấy ra làm tạ sư yến thời điểm đại gia cùng nhau chụp ảnh chụp, đề nghị, chúng ta lại chiếu ngay lúc đó vị trí lại chiếu một trường, trở về sau lại tụ, còn như vậy. Trình diện 30 mấy danh đồng học đều đồng ý. Người nhà nhóm tạm thời đứng ở một bên vây xem. Diệp Thiên Thiên nhìn màn ảnh cùng bên người quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt, câu môi cười cười, 4 năm thời gian thay đổi quá nhiều sự tình, thật là dường như đã có mấy đời, nàng hiện tại còn nhớ rõ đêm đó nhẹ nhàng sung sướng. Phó Tường hiển nhiên cũng có đồng dạng cảm xúc, trước sau đối lập, liền các nàng hai khác biệt lớn nhất, nương cơ hội này thấp giọng hỏi, Thiên Thiên, chúng ta có phải hay không thật sự không thể trở lại trước kia? Diệp Thiên Thiên cười cười, không có trả lời. Lúc này chiếu xong tướng, đại gia một lần nữa ngồi xuống, Phó Tường cũng chỉ có thể đi tìm Diệp Diễm Hoa ngồi, chờ đồ ăn đi lên, đề tài từ học sinh thời đại thú sự sửa vì công tác vấn đề. Chúng ta lần này vừa vặn không đuổi kịp phân phối công tác, nếu là sớm một năm đi học thì tốt rồi, ta cũng không thể giống Diệp Thiên Thiên có thể vẫn luôn niệm đi xuống, hận không thể ném thư đi làm công tác. Thật chờ tốt nghiệp thật đúng là hoài niệm đọc sách thời điểm. Đúng vậy, này tốt nghiệp còn phải kết hôn mua phòng ở sinh hài tử, chúng ta kia thể dục khóa đại biểu còn nhớ rõ không, trước kia truy quá Diệp Thiên Thiên, năm nay ăn Tết không hồi ta nơi này, mới vừa hắn phát tin nhắn chúc Tết liên quan báo tin vui, hắn tức phụ nhi mới vừa ở bệnh viện cấp sinh cái đại béo tiểu tử, cao hứng đều khóc, thật gọi người hâm mộ. Diệp Thiên Thiên nghe nhấp miệng cười, mơ hồ nhớ rõ cái kia đáng yêu nam hài tử. Hiện giờ cũng làm cha. Lộ Ngạn Đoan nhịn không được thấp giọng hỏi, cao trung truy ngươi người rất nhiều đi. Chua lòm. Diệp Thiên Thiên đánh trả, ngươi đi học thời điểm cũng không sai biệt lắm đi. Nga thực xin lỗi ta đã quên, ngươi đồng học đều so ngươi đại. Ta muốn ăn toàn quả quýt. Về nhà lại ăn. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, tự nhiên mà vậy cấp Diệp Thiên Thiên gắp đồ ăn. Đồng học tụ hội tiến hành đến, đại gia bắt đầu chơi nổi lên trò chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm. Diệp Thiên Thiên bất hạnh cái thứ nhất chúng chiêu, hỏi chuyện người là Cao Tam bên tay trái ngồi cùng bàn Lý Lệ Lệ, các nàng hai trước kia liền không thế nào đối phó. Lý Lệ Lệ bước vào xã hội kẻ học sau biết hóa trang, hôm nay là tỉ mỉ trang điểm lại đây, thoạt nhìn Diễm Lệ lại có điểm tục khí, nàng nhìn một vòng, cố ý hỏi, Thiên Thiên, ngươi Cao Tam thời điểm thích nhất cái nào nam sinh a? Ta đệ đệ, ta nói chính là chúng ta trường học nam sinh. Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn lung dung, ta đã trả lời quá vấn đề, ngươi lại bổ sung nói chính là cái thứ hai vấn đề, lại nói ta bạn trai ở chỗ này ngồi đâu, ngươi hỏi cái này vấn đề có phải hay không muốn cho chúng ta nháo mâu thuẫn chia tay nha. Nàng lấy vui đùa lời nói miệng lưới hỏi ra tới, mọi người đều không cảm thấy không đúng, ngược lại cười rất vui sướng. Lý Lệ Lệ, Thiên Thiên như vậy thông minh ngươi tưởng chỉnh nàng khả năng muốn hao chút sức lực lạc. Lý Lệ Lệ không phục. Khá vậy không có gì hảo thuyết, thở phì phì ngồi xuống, lại nhịn không được Diệp Thiên Thiên bên người khí vũ hiên ngang nam nhân, dựa vào cái gì Diệp Thiên Thiên mọi chuyện đều so người khác cường a, xem thật gọi người sinh khí. Diệp Thiên Thiên mới mặc kệ Lý Lệ Lệ nghĩ như thế nào, nàng chuyển động bình rượu tiếp tục chơi trò chơi, ai biết bình rượu không biết sao xui xẻo nhắm ngay Thịnh Hành. Bọn họ này bàn ngồi đều là nhân vật phong vân, Thịnh Hành cái này đã từng bị thật nhiều nữ hài tử điên cuồng thích người cũng sẽ không rơi rớt. Thiên Thiên, hỏi chuyện đi. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đón Thịnh Hành ánh mắt nói, thi đại học cùng ngày thổ lộ, hảo chơi sao? Này tính cái gì vấn đề? Thiên Thiên ngươi nếu không sẽ hỏi ta dạy cho ngươi a. Đại gia ánh mắt ở Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa chi gian nhìn tới nhìn lui, ám chỉ ý vị không cần quá rõ ràng. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, ai cho các ngươi không còn sớm điểm nói, ta cùng Thịnh đồng học không thân, không thể tưởng được thực xảo quyệt vấn đề. Trước mắt bao người, Thịnh Hành gật gật đầu, cảm thấy không ổn nhưng cũng chưa nói cái gì. Diệp Diễm Hoa nắm chặt nắm tay, Diệp Thiên Thiên hỏi như vậy, là tưởng ám chỉ Thịnh Hành lúc trước chỉ là chơi chơi nàng sao. Đến phiên Thịnh Hành hỏi chuyện, bình rượu thực không khéo nhắm ngay Diệp Diễm Hoa, cách vách bàn đồng học đều tới vây xem, trường hợp này quả thực không cần quá kích thích. Thịnh Hành, hỏi mau a. Thịnh Hành nhấp miệng đi, do dự lúc sau hỏi, lúc trước ngươi thích người hiện tại còn thích sao? Diệp Diễm Hoa du mắt, lạnh nhạt hỏi, đại mạo hiểm trừng phạt là cái gì? Uống rượu. Diệp Diễm Hoa trực tiếp bưng lên chén rượu uống sạch, mọi người tiếc nuối. Lý Lệ Lệ khinh thường dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm nói thầm, trang cùng cái gì dường như, liền sẽ bãi một trường xú mặt. Sách. Đại gia chính là tùy tiện chơi chơi, tới tiếp tục đi. Trò chơi ở ngay từ đầu chuyển tới nhất có xem điểm ba người, kế tiếp đều là không quan hệ nhân sĩ, tới gần kết thúc thời điểm, Lộ Ngạn đoan chúng chiêu, muốn hỏi hắn vấn đề người là lớp trưởng. Cùng một người xa lạ lớp trưởng ngượng ngùng hỏi quá phận, Lý Lệ Lệ cho hắn ra chủ ý. Lớp trưởng lắp bắp hỏi, ngươi mối tình đầu lớn lên đẹp sao? Lộ Ngạn đoan cười cười, giơ tay ôm lấy bên người Diệp Thiên Thiên, tò mò hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Hoa, Thiên Thiên thế nhưng là ngươi mối tình đầu, này cũng quá làm người hâm mộ đi. Thịnh Hành cũng ngoại ý muốn nhìn về phía Lộ Ngạn đoan, căn bản không nghĩ tới hai người sẽ có như vậy thâm cảm tình. Hai người các ngươi như thế nào nhận thức? Diệp Thiên Thiên ngăn cản, nay đã là cái thứ hai vấn đề, không có như vậy quy tắc Nga. Thiên Thiên, ngươi không cần như vậy bênh vực người mình sao? Không được, ấn quy củ làm việc. Mọi người đành phải tiếp tục, nhưng rốt cuộc tới rồi buổi tối, lại là đầu năm một, đều là lục tục đưa ra rời đi, tụ hội tan cuộc, mọi người đều rất lưu luyến không rời, đỉnh buổi tối gió lạnh ở ngoài cửa lớn nói hồi lâu nói mới đi. Xe thúc đẩy phía trước, Lộ Ngạn đoan tỉ mỉ hỏi cái kia trong truyền thuyết thể dục khóa đại biểu, trên bàn cơm đề cập khác theo đuổi quá Diệp Thiên Thiên nam sinh nàng đều không có phản ứng, chỉ có nghe thấy cái này người tin tức, cười thực vui vẻ. Diệp Thiên Thiên bất đắc dĩ buông tay, ta chỉ là cảm thấy nhân ra người thực hảo, hiện tại có tin tức tốt, hẳn là chúc mừng, hơn nữa nói ra không sợ ngươi cảm thấy ta cáo hát trạng, lúc trước ở trong ban ngươi đại cháu ngoại trai khó xử ta, là người ta giúp ta giải vây. Vì sự tình gì? Không nhớ rõ, vì ai ngươi hẳn là biết đi. Lộ Ngạn đoan xấu hổ xoa xoa cái chán, ta lúc ấy hẳn là đi nhận lời mời các ngươi trường học lao sư. Thực xin lỗi, ta đối sư sinh luyến không có hứng thú. Lộ Ngạn đoan bình tĩnh xem nàng trong chốc lát, túi người lại đây hôn nàng, hai người trong miệng đều là bạc hà đường hương vị, Diệp Thiên Thiên bắt đầu thực ngoan ngoãn, cuối cùng cắn cắn hắn đầu lưỡi. Nhanh lên trở về, ta còn muốn ngủ đâu. Lộ Ngạn đoan thở dài, duỗi tay ôm một cái nàng. Diệp Thiên Thiên tựa hồ minh bạch tâm tình của hắn, bám vào hắn bên tai nói, chờ các ngươi đồng học tụ hội cũng mang lên ta đi, ta muốn nghe xem bọn họ trong miệng ngươi là bộ răng gì. Hảo! Xe thực mau khai đi. Bên cạnh trong xe, vẫn luôn tránh đi ánh mắt Thịnh Hành hít sâu một hơi mới dám khởi động xe. Hắn đi lúc trước thượng cao tam trụ quá Thịnh ra biệt thự, tới phía trước có người quét tức quá. Mấy năm nay không như thế nào trụ người cũng không có vẻ đặc biệt rách nát. Hắn ở trong phòng khách ngồi một hồi lâu, mới lấy ra di động gọi điện thoại. Lộ Ngạn đoan tới có điểm chậm, nhưng vẫn là tới, nhìn thấy trên bàn bãi rượu nhướng mày. Tiết nhất, nhớ tới cùng ta uống rượu. Không phải, ta chính mình uống đi. Thịnh Hành cho chính mình đổ một ly, cấp Lộ Ngạn đoan một lọ nước khoáng. Hắn ngồi ở chỗ đó hứng thú không cao, uống qua một ly mới rầu rĩ hỏi, tiểu cứu cứu. Ta có phải hay không rất kém cỏi? Từ phát hiện Lâm Di Nhiên lừa hắn mang thai đến bây giờ, Thịnh Hành trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, nghẹn muốn chết. Lộ Ngạn đoan thưởng thức trống chân pha lê ly, hỏi, nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Chính là cảm thấy mấy năm nay sống uổng phí. Từ trước thịnh hành sống tùy ý tiêu xái, xuất ngoại lưu học lúc sau liền dưỡng thành trầm mặc ít lời tính cách, đồng học tụ hội thượng, thịnh hành đối với như vậy Diệp Diễm Hoa bỗng nhiên có điểm nản lòng thoái trí, phảng phất hết thể về tới vừa mới bắt đầu, hắn nhấc không nổi như vậy đại dung khí lại đi theo đuổi Diệp Diễm Hoa. Tiểu cứu cứu, ta thực hâm mộ ngươi. Lộ Ngạn Đoan cảm thấy kỳ quái, hâm mộ ta cái gì? Thịnh hành nói không nên lời, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình kém cỏi, tình yêu vẫn luôn nhấp nhô gập ghềnh, sự nghiệp còn phải dựa trưởng bối nâng đỡ, hắn đã từng tự cho mình siêu phàm, nhưng hiện tại xem ra liền chính mình cơ bản nhất sự tình đều xử lý không tốt, khó tránh khỏi mất mát. Ta không nghĩ ra vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái này cục diện, cảm thấy có điểm mệt, tiểu cứu cứu, nếu lúc trước ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, ta không phải ngươi, huống chi, ta không có tính toán cao tam liền yêu đương. Tiểu cứu cứu, nếu ngươi vừa rồi nói hâm mộ là chỉ ta cùng thiên thiên đi đến hiện tại thuận buồm xuôi gió nói, ta cảm thấy không cần phải, ta đã làm nỗ lực không nghĩ nói ra, nhưng không đại biểu không có, hiện tại đem ta kinh nghiệm dạy cho ngươi nói, cùng mã hậu pháo không sai biệt lắm. Thịnh hành, ngươi hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ tới, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, đại có thể nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ kỹ chính mình muốn chính là cái gì, làm được kiên định bất gì. Như vậy không có gì là không thể thành công. Thịnh hành trầm mặc, hắn tưởng cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau, hiện tại trở ngại thiếu hơn phân nửa, nhưng đối mặt Diệp Diễm Hoa mặt lạnh lại có một loại tinh bị lực tấn cảm giác, là không đủ đái sao. Hắn không biết. Ta không biết đi đến hiện tại là vì cái gì. Lộ Ngạn Đoan vô vô hắn bả vai, ngươi có thể chậm rãi tưởng, suy nghĩ cẩn thận lại đi làm. Từ thịnh ra biệt thự trở về đã là đêm khuya. Lộ Ngạn Đoan mới vừa cắm chìa khóa, Diệp Thiên Thiên liền tới cho hắn mở cửa, vây được đôi mắt đều phải không mở ra được còn ở cường trống. Như thế nào không đi ngủ? Chờ ngươi a. Lộ Ngạn Đoan khóa lại môn, một tay đem nàng bế lên tới, ngủ đi, ta đã trở về. Diệp Thiên Thiên mơ mơ màng màng hỏi, làm chi tâm đại ca ca kết quả thế nào? Nói không tốt, chính hắn cũng ở mê mang chung. Chương 104. Diệp Thiên Thiên ngủ không phải thực kiên định vừa cảm giác, mơ mơ màng màng tổng đang nằm mơ, trong mộng nội dung cũng thực ý tứ, có rất nhiều phát sinh quá có rất nhiều không phát sinh quá đến, thậm chí mơ thấy chính mình biến thân trở thành thiếu nữ Diệp Thiên Thiên, nhưng cùng nàng ngược luyến tình thâm gương mặt kia thuộc về Lộ Ngạn Đoan. Tỉnh lại khi, Diệp Thiên Thiên phát hiện chính mình ngủ thực thoải mái, mà Lộ Ngạn Đoan bị nàng tệ đến dán mép giường đều mau ngã xuống. Người rốt cuộc tỉnh. Ta như thế nào ngươi? Diệp Thiên Thiên rủi rủi mắt mới phát hiện Lộ Ngạn Đoan quầng thâm mắt rất trọng. Lộ Ngạn Đoan ôm nàng hướng trong tê tê, mang theo buồn ngủ lên án, ngươi buổi tối ngủ đến không thành thật, thiếu chút nữa đem ta đá đi xuống, làm cái gì mộng, còn muốn rôi tay đánh người. Không phải đâu, ta cũng không nhớ rõ. Diệp Thiên Thiên vô tội thực, tối hôm qua Lộ Ngạn Đoan nói, nàng liền ngủ rồi, sắp ngủ trước còn ở phân tích thịnh hành xuất hiện này tâm thái nguyên nhân. Ta nghe thấy ngươi lẩm bẩm nói, Lộ Ngạn Đoan ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta ở trong mộng biến thành cái dạng gì nhi? Già rồi vẫn là xấu. Không phải, ta mơ thấy ngươi biến thành bá tổng tổng tài, ta là cô bé lọ lem, hai ta phân phân hợp hợp ngược luyến tình thâm, ta cảm thấy là giấc mộng, lại vẫn chưa tỉnh lại, khả năng bởi vì cái này nói mớ. Lộ Ngạn Đoan sốc lên một cái mắt phùng, tựa tin phi tin hỏi, thật sự? Đương nhiên là thật sự. Diệp Thiên Thiên chắc chắn chính là tối hôm qua nghe Lộ Ngạn Đoan giảng hoang mang thiếu niên thịnh hành tâm sự mới có thể làm lung tung rối loạn ngộng. Ngộng cuối cùng là cái gì? Không nhớ rõ, hình như là chúng ta muốn tư buôn. Lộ Ngạn Đoan thở dài một hơi, kiên định mà cho rằng, ta mới sẽ không mang ngươi đi tư buôn, kia quá không lý trí. Vì cái gì? Quá không phụ trách nhiệm. Đối cha mẹ đối chính mình đều là không phụ trách nhiệm biểu hiện, lại nói. Cũng không cần túng đến không thể ở cái này thành thị sinh hoạt đi, nếu thật sự mềm yếu đến trình độ này, liền tính tư buôn, kia lấy lộ ra thực lực, chạy đến chỗ nào đều có thể làm người tìm. Diệp Thiên Thiên nghe xong hắn phân tích, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Người trưởng thành đến có thành niên người xử lý biện pháp. Kia nếu thật sự có cái kia cục diện nên làm cái gì bây giờ đâu. Lộ Ngạn Đoan bước cầm tưởng chiêu số, nếu hai ta cùng tuổi bắt đầu luyến ái. Chúng ta đây có thể trước đem luyến ái phóng phóng, từ mặt ngoài chuyển vì ngầm, trước phong phú thực lực, chờ thực lực cường đại rồi lại hợp lại. Nếu cha mẹ ngươi vẫn là không muốn đâu. Ta đây liền vẫn luôn không kết hôn, bất quá như vậy giả thiết thực không chân thật, hiện tại có cha mẹ ta ảnh hưởng, nếu thay đổi, người kia không phải ta. Diệp Thiên Thiên tưởng tượng cũng là, hai người bọn họ tại đây buồn lo vô cớ làm gì, lại không phải muốn trở về 18 tuổi mở ra ngốc bạch ngọt luyến ái. Đều là nằm mơ nháo, không nói, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi. Ý kiến hay. Lộ Ngạn Đoan đi nấu cơm, Diệp Thiên Thiên thu thập giường đệm cùng hành lý, bọn họ lưu tại Ninh Thị thời gian không nhiều lắm. Lộ Ngạn Đoan năm nay trừ tịch không ở nhà quá, bọn họ đến chạy trở về bồi Lộ gia phu thê ăn bữa cơm ăn Tết. Mới vừa rửa mặt quá, Diệp Thiên Thiên nhận được một xa lạ điện thoại, tiếp lên là cái xa lạ nam nhân. Diệp Thiên Thiên, ta là Lý Hảo, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta nghe đồng học nói, đêm qua liên hoan ngươi cùng ngươi bạn trai cũng đi. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi. Lý Hảo đặc biệt vui vẻ, sang sảng nói, ta cảm thấy ngươi lúc trước cho ta chúc phúc đặc biệt linh, ta chính ôm ta nhi từ đâu, gọi điện thoại là tưởng chúc ngươi tân niên vui sướng, cũng chúc ngươi cùng ngươi bạn trai hạnh phúc vui sướng. Cảm ơn, chúng ta năm nay liền phải kết hôn, chúng ta thực thích ngươi chúc phúc, chúng ta cũng chúc các ngươi một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc ca, hy vọng ngươi nhi tử khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Cảm ơn, ta cảm thấy ta nhi tử có ngươi chúc phúc về sau khẳng định học tập hảo. Hắn riêng gọi điện thoại nhưng không phải vì thảo cái này chúc phúc sao. Đồng học, ngươi sợ là phải bị lão bà đánh, bất quá vẫn là nghiêm túc chúc ngươi nhi tử khỏe mạnh thông minh. Ha ha ha, sẽ không, nàng đối ta đặc biệt hảo. Lộ Ngạn Đoan bưng bữa sáng ra tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình vị hôn thê cùng nam nhân khác hòa thuận vui vẻ gọi điện thoại, còn cười như vậy vui vẻ. Hừ, Diệp Thiên Thiên cắt đứt điện thoại, xoa xoa lô thai nhẫn cười nói. Là chúng ta ngày hôm qua nhắc tới đồng học, mới vừa làm nghe con của hắn tiếng khóc tới, chính là khóc quá lớn thanh, nghe nói giọng có thể cái quá phụ cận sở hữu em bé. Ân hử. Uy, nhân gia riêng gọi điện thoại tới chúc phúc chúng ta đâu. Lộ Ngạn Đoan đôi tay ôm ngực, nghiêm túc nói, ta còn là cảm thấy toan quả quýt ăn rất ngon. Thân ái, này cha thật sự phiên thiên hảo sao. Thật sự thuần túy đến không thể càng thuần túy đồng học tình. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày. Ta bỗng nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua ngươi cái kia đồng học hỏi ngươi thích nhất nam sinh, là ai? Không thể nói chính chính. Diệp Thiên Thiên vuốt cằm nghiêm túc tự hỏi, Lộ Ngạn Đoan quả thực càng xem càng tâm tắc. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cảm thấy lúc ấy. Lộ Ngạn Đoan dựng lỗ tai chờ đợi. Nhưng là ngươi là nhất làm cho người ta thích cái kia. Vì cái gì? Điểm này Lộ Ngạn Đoan xác thật phi thường ngoài ý muốn, kia một năm sau nửa năm. Hai người cơ bản không có cái gì giao thoa, cao tam cái kia học kỳ, hắn căn bản không có xuất hiện vài lần. Cho nên, Lộ Ngạn Đoan hợp lý hoài nghi lời này có hơi nước. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, bởi vì, ngươi đẹp. Điểm này cảm tình ở lúc ấy căn bản không thể xưng là thích, nhưng khác nam đồng học ở Diệp Thiên Thiên trong mắt chỉ là nam đồng học, Lộ Ngạn Đoan là duy nhất đặc thù cái kia. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ tựa hồ cũng ở tình lý bên trong, liền tính không phải. Nàng chịu nói tốt nghe nói hướng hắn, cũng đã thỏa mãn, chính mình lại cấp hơn nữa một chút, còn bởi vì ta sẽ nấu cơm, có phải hay không? Hoàn toàn chính xác. Phàm là bên người người có vượt qua Lộ Ngạn Đoan tay nghề người, Diệp Thiên Thiên đều không thể bị bắt cóc như vậy hoàn toàn. Lộ Ngạn Đoan đem bữa sáng hướng phía chính mình lôi kéo, cười như không cười nói, như vậy, hôm nay bữa sáng khiến cho ta một người độc hưởng đi. Diệp Thiên Thiên đêm qua uống lên rất nhiều đồ uống căn bản không ăn nhiều ít đồ vật, hiện tại đã đói bụng thầm thịt đều, suy tư một lát kế thượng trong lòng, cách bàn ăn khom lưng thỏ lại gần hôn hôn hắn. Chính là hiện tại ta thuần túy thích nhất người A. Lộ Ngạn Đoan banh không được mặt lạnh, đem mâm đồ ăn đẩy lại đây, ăn đi. Cảm ơn thân ái. Diệp Thiên Thiên ăn đến thơm ngào ngạt bánh rán, thỏa mãn híp mắt cười, Lộ Ngạn Đoan nhìn nàng gương mặt tươi cười, cũng không tự giác cười rộ lên. Cơm sáng sau còn không vội mà đi, hơn nữa Trương Văn Tú cũng sẽ lại đây. Hai người thu thập thật lớn khái đồ vật ở trên sofa chơi cờ năm quân. Diệp Thiên Thiên không chút nào ngoài ý muốn lại bại bởi Lộ Ngạn Đoan, bất quá nửa giờ liền thiếu hắn ba cái yêu cầu. Trương Văn Tú tới gõ cửa thời điểm, Diệp Thiên Thiên vừa vặn đi lại, không chơi, ta mẹ khẳng định mang theo An An lại đây, vẫn là An An tương đối hảo chơi. Ngoài cửa quả nhiên là Trương Văn Tú ôm An An. Tiểu Nam Hải thực thẹn thùng, Diệp Thiên Thiên duỗi tay muốn ôm hắn, hắn vặn quay đầu lại ghé vào Trương Văn Tú trên vai, nhỏ giọng kêu, mãi mãi. Diệp Thiên Thiên chọc chọc hắn, hắn đều không cho nửa điểm phản ứng. Trương Văn Tú chụp bay tay nàng, An An sợ người lạ, ngươi đừng đậu hắn. Bờ giờ. Tới rồi phòng khách, Lộ Ngạn Đoan duỗi tay muốn ôm An An, An An do dự một chút liền giang hai tay làm hắn ôm. Diệp Thiên Thiên rất bất mãn, đây là vì cái gì? Không thích ngươi bái, còn có thể là vì cái gì? An An ngày thường tính tình nhưng hảo, cùng ngươi khi còn nhỏ không sai biệt lắm, không khóc không náo. Kia hắn như thế nào không cho ta ôm? Lộ Ngạn Đoan tò mò hỏi, A Di, Thiên Thiên khi còn nhỏ cái dạng gì nhi? Không yêu khóc không yêu cười, chính là ngoan thật sự làm người bất lo, phóng chỗ đó nàng chính mình đều có thể chơi, nếu không phải sau lại biết nàng thông minh, ta còn tưởng rằng chính mình sinh cái tiểu ngốc từ đâu. Mẹ! Ta không phải tiểu ngốc tử. Diệp Thiên Thiên rất bất mãn, nàng khi còn nhỏ là còn không có phản ứng lại đây tình cảnh thật giả, nhất thời không tiếp thu được mới không có gì phản ứng, nhưng này không thể nói cho người khác. Trương Văn Tú không để ý tới nàng, xem bọn hắn đem đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, đem mang đến đồ vật giao cho bọn họ. Đều là ta chính mình làm gì đó, các ngươi lấy về đi cũng có thể làm ăn, ăn xong rồi ta lại cho các ngươi gửi. Hảo! Diệp Thiên Thiên trả lời thất thần, nàng chính chuyên tâm đậu An An ăn đường làm mặt quỷ, đem An An đậu cười lúc sau hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thầm nói, hiện tại tiểu hài tử thật khó hống, trước kia chính chính khi còn nhỏ tùy tiện cấp cái đường liền đi theo đi rồi. Vậy ngươi là hắn tỷ, chính chính tin tưởng ngươi mới đi theo ngươi. Diệp Thiên Thiên bĩu môi, An An, kêu tỷ tỷ. Trương Văn Tú nghe được dở khóc dở cười, thật gờ, An An kêu ngươi cô. Kêu tỷ tỷ có vẻ tuổi trẻ sao? Ngươi xem cái kia ca ca lớn lên đẹp không? Diệp Thiên Thiên, ngươi thật là càng ngày càng không đáng tin cậy ngươi, vẫn là cái tiểu hài tử a. Đang ở thu thập đồ vật Lộ Ngạn Đoan nghe xong nhẫn cười, đưa lưng về phía bọn họ miễn cho bị Trương Văn Tú thấy cảm thấy hắn cũng không đáng tin cậy. Diệp Thiên Thiên bị thân mụ giáo huấn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mẹ, ta không phải thành tâm muốn cho An An kêu tỷ tỷ, mấy ngày hôm trước mới cho hắn tiền mừng tuổi, hiện tại xem hắn thông minh hay không. Ngươi a, thật là. Trương Văn Tú thật không biết nói cái gì hảo, nhưng nhìn xem nhà mình cô nương, nhìn nhìn lại cần cù chăm chỉ thu thập chuẩn con rể, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, nếu không phải quá đến thoải mái, Thiên Thiên cũng sẽ không bị sủng thành như vậy, nàng nhiều lắm ngoài miệng răn dạy hai câu, thật làm nàng động thủ làm cái gì, thật đúng là nửa phần đều liên tiếp. Thu thập hảo hành lý, thật đến đi thời điểm, hai người ngồi trên xe, An An cách cửa sổ xe kêu, cô. Diệp Thiên Thiên kỳ quái nhìn vẻ mặt hồn nhiên tiểu hải tử, như vậy trong chốc lát công phu khiến cho An An nhớ kỹ nàng. An An, cùng cô tái kiến. An An nghe lời phất tay, Trương Văn Tú nắm hắn một khắc chỉ tay nhỏ chậm rãi riêu. Diệp Thiên Thiên cảm thấy thương cảm đồng thời, nhịn không được tưởng, nếu chính mình ôm trở về cái hải tử, Trương Văn Tú nên dưỡng thành cái dạng gì nhi, phỏng trừng so đối An An còn muốn sủng nịch đi. Ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải. Lộ Ngạn Đoan kinh ngạc một chút, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Hắn theo bản năng nhìn nhìn Diệp Thiên Thiên bụng nhỏ, này căn bản không có khả năng a. Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi tùy tiện trả lời thì tốt rồi. Lộ Ngạn Đoan nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, thẳng thắn thành khẩn công đạo, không biết, ta phía trước còn không có nghĩ tới vấn đề này, hẳn là nam hài nữ hài đều thích đi, có điểm tưởng tượng không ra sẽ là bộ dáng gì. Đối bọn họ tới nói, giống như còn thực xa xôi. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta cũng là loại cảm giác này. Liên tính trong đầu sẽ toát ra tới cái tiểu bảo bảo bộ dáng, nhưng tổng cảm thấy nghĩ không ra cụ thể khuôn mặt là cái dạng gì nhi. Hai người liền vấn đề này thảo luận một đường, tới kinh thị quải đến đi nhà mình cầm tân niên lễ vật trực tiếp đi lộ ra, tiếp tục tân niên ăn uống thả cửa. Lộ Thái Thái lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay nói, vừa vặn có ngày nghỉ. Ngươi được xuống dưới bồi bồi ta, ăn tết mấy ngày này quá nhàm chán. Hảo, ta nghe bà mẫu, lại nơi này không đi rồi. Kia Ngạn Đoan sợ là ước gì đâu. Lộ Ngạn Đoan ngồi ở một bên tỏ thái độ, mẹ, vẫn là ngươi hiểu biết ngươi nhi tử. Sách, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi thật đúng là xuyên thượng. Mẹ, ta chính là ngươi thân nhi tử. Vậy ngươi nếu không phải thân sinh, ta liền một câu lời hay đều không giúp ngươi nói. Lộ Ngạn Đoan làm cái câm miệng tư thế, quá trong chốc lát phát hiện lộ phụ một người xem báo chí rất là nhàm chán, đơn giản lấy tới một bộ mặt trược nói, nhân ra trong nhà ăn tết đều chơi mặt trược, chúng ta cũng tới thử xem. Lộ thái thái cái thứ nhất tán đồng, hảo. Chúng ta một nhà còn không có đánh quá mặt trược đâu, làm ngươi ba ba lấy tiền lại đây, nếu ai thắng, ai mời khách ăn cơm. Diệp Thiên Thiên vừa thấy này tư thế, rất muốn biết, bá mẫu, các ngươi đều là chơi mặt trược cao thủ sao. Không cần sợ, Thiên Thiên, ngươi nếu là sẽ không nói chờ lát nữa ta dạy cho ngươi, hai người bọn họ không dám thắng chúng ta. Lộ Ngạn Đoan một bên lũy trưởng thành một bên nói, mẹ, ngươi không cần cao hưng quá sớm, chúng ta một nhà tới không cho làm bộ, cũng đừng làm ai, cái gì trình độ liền như thế nào đánh. Nếu không đề cập tới trước chào hỏi một cái, hắn sợ làm sợ cha mẹ, thuận tiện cấp Diệp Thiên Thiên xử cái yên tâm thần sắc. Lộ phụ đem hai cái tiểu bối động tác nhỏ thu hết đáy mắt, khó được có một phần tò mò tâm tư, ta xem Ngạn Đoan ý tứ các ngươi đánh bài rất lợi hại. Diệp Thiên Thiên sợ không chuẩn đại gia trình độ, thực khiêm tốn nói, ta chính là xem ta mẹ đánh bài chơi qua, trình độ giống nhau, bá phụ bá mẫu các ngươi thủ hạ lưu tình. Ta xem hắn không phải ý tứ này, đến đây đi. Đệ nhất đem thượng thủ, bài không đi hai vòng, Diệp Thiên Thiên tự sở thắng. Thiên Thiên vận khí thật tốt ta. Lộ thái thái đem tiền mặt đưa qua, mặt khác hai cha con cũng đến giao tiền, Diệp Thiên Thiên thắng một phen, thu hoạch pha phong. Đệ nhị đem, Diệp Thiên Thiên hổ. Đệ tam đem, Lộ thái thái thắng hiểm. Đệ tứ đem, Diệp Thiên Thiên mà hổ. Liên tục xoay hai vòng, Lộ ra hai cha con một ván cũng chưa thắng. Lộ Ngạn Đoan cùng Lộ phụ thua có điểm hoài nghi nhân sinh, Lộ Ngạn Đoan là đối Diệp Thiên Thiên có tin tưởng, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ thua thảm như vậy. Lộ phụ ngày thường trăm công ngàn việc không thế nào chơi bài, nhưng cùng bằng hữu hữu nhàn khi cũng không như vậy thua quá. Thiên Thiên, ngươi muốn hay không cho ta huy cái bài? Thiên Thiên, thân huynh đệ minh tính sổ, không cần để ý đến hắn, chúng ta đem bọn họ tiền thắng lại đây, ngày mai liền đi dạo phố, ngươi nên thêm thời trang mùa xuân. Thịnh hành đi vào thời điểm, bốn người đã ở bài trước bàn ngồi nửa buổi chiều, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Thái Thái thắng không ít. Lộ phụ cùng Lộ Ngạn Đoan đã suy sút, nhưng là không khí cực kỳ hảo, hòa hòa khí khí. Người một nhà. Bà ngoại, ông ngoại, các ngươi như thế nào bắt đầu chơi mặt trược? Tiếp nhất, không chơi mặt trược làm gì? Thịnh hành rất ít nhìn thấy bọn họ như vậy bình dân một mặt, ở một bên nhìn một lát, phát hiện liền Diệp Thiên Thiên cũng là ứng phó tự nhiên, phảng phất nhà này nên là cái dạng này cảnh tượng. Hắn nhịn không được ngồi ở chỗ đó tiếp tục xem đi xuống. Trong lòng phiền muộn dần dần tiêu tán, nhìn Lộ phụ cùng Lộ Ngạn Đoan thua tiền, lặng lẽ đem ghế dựa dịch đến Lộ thái thái chỗ đó đi, nhân tiện trộm đạo nhìn xem Diệp Thiên Thiên bài. Lộ thái thái quay đầu lại dặn dò, A Hành, ngươi xem bài có thể, chính là đừng nói chuyện, đừng khi dễ ngươi tiểu cứu mụ A. Úc! Vóng! Vóng! 105! Chương 105! Mặt trược cục tiếp tục, trên đường Lộ phụ muốn đi chuẩn bị tham gia buổi tối bữa tiệc. Vừa lúc đem vị trí giao cho Thịnh Hành trên đỉnh, hắn dự bị 2 vạn khối cơ bản bại bởi Lộ Thái Thái cùng Diệp Thiên Thiên, Thịnh Hành ngồi trên đi thời điểm tiếp nhận còn thừa tiền, còn có điểm không tình nguyện. Làm sao vậy? Chúng ta có thể một lần nữa đổi vị trí sao? Thịnh Hành không có bị ghét nói vị trí này phong thủy không tốt lắm, nhưng hắn có dự cảm ngồi trên đi còn sẽ thua tiền. Lộ Thái Thái nhìn xem mặt khác hai, các ngươi nói như thế nào? Diệp Thiên Thiên không so đo phong thủy linh tinh cách nói, cười hỏi, một lần nữa lấy bài đổi vị trí. Lộ Ngạn Đoan gật đầu, ta không ý kiến. Lộ Thái Thái thuận thế thỏa mãn cháu ngoại nguyện vọng. Đem bài bên trong đông tây nam bắc phong trảo ra tới quấy giày, bốn người một người sờ một trường. Lần này Thịnh Hành ngồi xuống Diệp Thiên Thiên vị trí, Lộ Ngạn Đoan ngồi Lộ phụ vị trí, Diệp Thiên Thiên ngồi Lộ Ngạn Đoan vị trí, Lộ Thái Thái nguyên vị trí bất biến. Một lần nữa tẩy bài trào bài. Diệp Thiên Thiên trên tay này phó bài không tồi, nàng cũng không có cố tình tính bài, vẫn luôn thắng chuẩn cha mẹ chồng cũng có thể không tốt, nhưng vận khí việc này khống chế không tốt, tổng không thể hủy đi tất thắng bài cho bọn hắn uy. Nay cục Diệp Thiên Thiên lại thắng. Lộ phụ để lại cho Thịnh Hành chút tiền ấy một ván liền thua hơn một nửa, lại tẩy bài, Lộ Ngạn Đoan bắt được một bộ vô địch hảo bài, giang thượng nở hoa, Thịnh Hành thua hắn. Trên bàn tiền không có không nói còn phải từ chính mình trong túi bỏ tiền. Lộ Ngạn Đoan vui vẻ, này ta lần đầu tiên thắng nhiều như vậy a. Vừa rồi hai cha con bại bởi mẹ chồng nàng dâu hai, còn tưởng rằng bại cục xoay chuyển vô vọng tới. Lộ thái thái xem hắn kia tham tiền hình dáng liền cười, vô tình nói, xem ra này cùng vị trí không có quan hệ, chính là vận may vấn đề. Thịnh Hành ho khan một tiếng, tiếp tục. Nay cục là lộ thái thái thắng, ba người cấp lộ thái thái bỏ tiền, Thịnh Hành điểm pháo, thua nhiều nhất. Tẩy bài. Kế tiếp lộ thái thái liền thắng tam cục, lộ ngạn đoan thắng hai cục, Diệp Thiên Thiên thắng một ván, nhưng thua thời điểm cũng không như thế nào bỏ tiền, Thịnh Hành liền tương đối thảm, tiền mặt không có, là lộ ngạn đoan lên lầu cầm một vạn cho hắn. Cuối cùng một ván, thắng tiền ba người đối cái ánh mắt, ở lộ thái thái dẫn dắt hạ an ý làm bài, Thịnh Hành thắng hiểm, thắng cũng không nhiều lắm. Thịnh Hành mặt đều đen, người không phải nói tình trường thất ý sòng bạc đắc ý sao? Như thế nào đến hắn nơi này nửa điểm không hiện? A Hành, chúng ta không chơi, A Di không sai biệt lắm làm tốt cơm chiều, chúng ta ăn cơm đi. Thịnh Hành hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hắn nguyên bản là lái xe đến phụ cận thuận đường đến xem trường bối, không tính toán lưu lại ăn cơm, hiện tại cũng không hảo cự tuyệt, trầm mặc gật gật đầu. Lộ thái thái đem trong tầm tay tiền lấy ra tới một sấp, đưa cho lộ ngạn đoan, ta thề A Hành trả lại ngươi, dư lại các ngươi ba phân một phân, coi như là ăn tết tiền mừng tuổi. Lộ ngạn đoan không tiếp, mẹ, ngươi chiến lợi phẩm chúng ta không thể muốn, này đó ta cũng cống hiến ra tới, ngày mai ta cùng Thiên Thiên bồi ngươi đi dạo phố, một khối hoa đi. Cũng đúng. Bốn người đều ngồi khá dài thời gian, đứng lên hoạt động thân thể đi ăn cơm, ăn tết đồ ăn đặc biệt phong phú, lộ thái thái thực nhiệt tình tiếp đón bọn họ ăn. Diệp Thiên Thiên sờ sờ mặt, làm nũng nói, bá mẫu, ta mới ở hai ngày đều cảm thấy béo không ít. Lộ thái thái trên dưới đánh giá nàng, lắc đầu nói, vẫn là có điểm gầy, ngươi khai giảng liền phải mỗi ngày ăn canteen, hiện tại ăn nhiều một chút cũng không sao. Lộ ngạn đoan vẻ mặt tán đồng, cấp Diệp Thiên Thiên gắp cái cánh gà, xem nàng kẹp lên tới ăn, mới nói, ngươi hàng năm đầu xuân một vội liền phải gầy, mấy năm nay cũng chưa gặp ngươi trên mặt trường quá thịt, dưỡng điểm mỡ mới hảo giảm béo. Nói xong lại gắp một khối sườn dê cho nàng. Ngươi huy heo đâu sao? Nô, thể nghiệm tới rồi một chút lạc thú mà thôi. Bá mẫu, ngươi xem hắn. Lộ thái thái cười to, nàng thật lâu không ở trên bàn cơm cao hứng như vậy, hoán trách nói, ngạn đoan, nào có ngươi nói như vậy? Chính là. Lộ ngạn đoan nhấc tay đầu hàng, ta không có nói ngươi giống heo, nhiều nhất là tiểu hương heo, thực chân quý. Diệp Thiên Thiên hung tợn cho hắn tắc một khối thịt than chua ngọt, ngươi là đại hương heo. Đây là ngươi thịt, ăn đi. Lúc này ai còn quản lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, lộ thái thái nước mắt đều mau cười ra tới. Hai người các ngươi như thế nào cùng tiểu hài nhi dường như, ấu trí thực, A Hành, ngươi mau nhìn xem này còn có phải hay không ngươi cứu cứu. Thịnh Hành kéo kéo khỏe miệng, cam đoan không giả đi. Ai nha, thật là, ngươi đừng đậu Thiên Thiên, mau ăn cơm, nếu là không đủ ăn ta đi phòng bếp cho các ngươi làm đi. Được rồi. Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoan còn tự cấp đối phương gắp đồ ăn, triển lãm nuôi dưỡng lạc thú, ai cũng không có nhường ai, lộ thái thái biên xem náo nhiệt vừa ăn, kết quả chính mình cũng ăn nhiều. Duy nhất ăn không hương chính là Thịnh Hành, mặt ngoài đang cười, nội bộ nói không rõ là cái gì cảm giác, hâm mộ vẫn là mất mát. Hắn không biết. Ăn cơm xong, lộ thái thái thuận tiện lưu Thịnh Hành ở tại nơi này, Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoan sau khi ăn xong tàn bộ. Thịnh Hành biết điều không có cùng qua đi. Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoan một đường dạo đến tiểu khu đường đi bộ nhập khẩu siêu thị, chọn lựa mua kem cùng đồ ăn vặt. Chúng ta thử xem từ siêu thị về đến nhà kem có thể hay không hóa. Hành, bất quá đêm nay không thể ăn, ngươi ngày mai cũng không thể ăn. Hắn nhớ rõ Diệp Thiên Thiên sinh lý kỳ còn không có kết thúc. Diệp Thiên Thiên xách theo túi mua hàng hoài nghi nhân sinh, chúng ta đây mua làm gì? Kem là lộ ngạn đoan đề nghị mua. Lộ ra tủ lạnh tuy đại, nhưng căn bản không ai ăn cái này, cũng liền không phóng. Đặt ở tủ lạnh, ngươi nhiều trụ hai ngày là có thể ăn. Gian trá. Dù sao ngươi khai giảng còn sớm, ở chỗ này cùng ngươi bà nhiều bồi dưỡng cảm tình sao. Lộ ngạn đoan ca nhi hai tốt ôm lấy Diệp Thiên Thiên bả vai về phía trước đi, lúc này ven đường không người, hắn nhịn không được đề nghị, tới, ta bối ngươi, xem ngươi có phải hay không thật sự mập lên. Diệp Thiên Thiên đem túi mua hàng lấy hảo, chờ hắn ngồi xổm xuống bò lên trên đi, hai người đều ăn mặc thật dày áo lông vũ, lộ ngạn đoan có như vậy một tí xíu gian nan đem nàng cong lên tới, đi rồi một đoạn hắn bắt đầu hô hấp dồn dập. Không được, Thiên Thiên ngươi thật sự ăn béo, ta bối bất động. Hừ. Diệp Thiên Thiên vô vô vai hắn, hoán hận nói, ngươi làm ta đi xuống. Lộ Ngạn đoan nén cười, ta buông tay a, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiên Thiên từ trên người hắn nhảy xuống, rất muốn đem kem cấp đưa về trong tiệm đi, như vậy quý vẫn là không cần ăn, quan trọng nhất là còn hội trưởng béo. Ai ai, làm gì đi? Ta thử xem kem có thể hay không lui. Lộ Ngạn đoan vội vàng giữ chặt nàng, ôm nàng bả vai hống, thật không béo, tiểu hương heo rất nhỏ một con, hôm nay thuần túy là đồng phục quá dày, hơn nữa đều là áo lông vũ, trở về nhà ta có ngươi, khẳng định có thể cong lên tới. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cằm, không có dư thừa thịt, mới quay lại tới, đối thượng hắn cười đến sáng lấp lánh đôi mắt, hừ một tiếng, ngươi cố ý, có điểm hảo chơi. Ở Diệp Thiên Thiên duỗi tay đánh người phía trước, Lộ Ngạn đoan vội vàng về phía trước chạy tới, Diệp Thiên Thiên đuổi theo, hắn cố ý thả chậm bước chân làm nàng bắt được, làm trừng phạt, Diệp Thiên Thiên đem lạnh lẽo tay nhét vào hắn trong cổ, đông lạnh đến hắn khoa trương mánh một run run. Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng ở hắn cổ sau trên da thịt xoa xoa, lạnh lẽo mềm nhẹ xúc cảm mang theo nào đó ám chỉ, nguyên bản liền sao động bất an Lộ Ngạn đoan nháy mắt liền cùng bị đốt lửa dường như, giây tiếp theo, Diệp Thiên Thiên nhanh chóng thu hồi tay hướng ra chạy. Rõ ràng biết kết cục Lộ Ngạn đoan vẫn là có như vậy điểm mất mát theo sau, hai người liền như vậy chạy về lộ ra, sắp vào cửa thời điểm đều tính toán khôi phục đứng đắn hình tượng, tại đây phía trước Lộ Ngạn đoan bay nhanh hôn hôn nàng. Uy. Diệp Thiên Thiên vẫn là tưởng rụt rè lập tức, vạn nhất có người toát ra tới nhiều ngượng ngùng. Lộ Ngạn đoan nhẫn cười, khớp xương rõ ràng bàn tay to hoàn toàn có thể nắm lấy nàng mảnh khảnh tay, mười ngón dao nắm hướng trong đi, mới vừa vào cửa liền gặp phải Thịnh Hành muốn ra tới. Một giây đứng đắn. A Hành đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài. Ta tùy tiện đi một chút. Lộ Ngạn đoan không có hỏi nhiều, hắn nhìn ra Thịnh Hành vẫn luôn tồn tại mất mát, lại không cách nào chân chính quyến hắn. Hai người tay trong tay hướng biệt thự nội đi, Thịnh Hành chậm gì gì đi ra ngoài, đúng là ngày Tết thời kỳ, trên đường không có gì người, nhưng trên cây đều trang trí ăn Tết đèn lồng, lẳng lặng náo nhiệt. Thịnh Hành từ túi áo móc ra tới di động, do dự mà cấp Diệp Diễm Hoa gọi điện thoại, hắn bắt đầu khát vọng ấm áp, cũng muốn ôm ôm thích người. Yến Hoa, thân niên hảo. Cảm ơn. Như nhau lúc trước lãnh đạm thanh âm, Thịnh Hành nhịn không được thở dài, đốn thật lâu mới hỏi. Ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao? Diệp Diễm Hoa cắn cắn môi, nếu gật đầu như vậy dễ dàng, về sau Thịnh Hành còn sẽ không đem nàng để ở trong lòng, nàng trầm mặc, Thịnh Hành cũng không cắt đứt điện thoại. Thịnh Hành, ta thật không biết chúng ta có phải hay không thích hợp, ta đã nản lòng. Nàng nói xong ấn rớt điện thoại, đáy lòng có chút bất an thấp thỏm. Phó Tường tò mò nhìn qua, là ai cho ngươi đánh điện thoại? Thịnh Hành. Đúng vậy. Hắn như thế nào không tới tìm ngươi đâu, luôn là gọi điện thoại có ý tứ gì. Khả năng vẫn là có áp lực đi, ta nghe hắn nói ở lộ ra, hắn cầm lộ ra tài chính đầu tư, chúng ta hợp lại sự tình cũng đến xem lộ ra người ý kiến. Phó Tường nhíu mày, lộ ra người. Không đồng ý sao? Diệp Diễm Hoa cười khổ, không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta cùng Thiên Thiên. Người ở bên ngoài xem ra, sẽ cảm thấy không tốt lắm đâu. Thiên Thiên. Không có cho ngươi cầu tình sao? Diệp Diễm Hoa trầm mặc túi đầu, che giấu đáy mắt tính kế thần sắc. Phó Tường cười khổ, ta cùng Thiên Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện, ta nói nàng không nhất định nghe. Diễm Hoa, thực xin lỗi a. Sẽ không, này không liên quan chuyện của ngươi. Phó Tường thở dài một hơi. Ngay sau đó, Diệp Diễm Hoa đã nỗ lực đánh lên tinh thần cùng Phó Tường thu thập đồ vật, các nàng đến sớm chuẩn bị đi kinh thị đi làm. Phó mụ mụ tắc rất nhiều đồ vật cấp Diệp Diễm Hoa. A Di, ngươi quá khách khí. Này có cái gì, tương tương một người ở kinh thị ta không yên tâm, ít nhiều ngươi thế nàng tìm công tác, về sau muốn ăn cái gì trong điện thoại nói, ta cho các ngươi làm gửi qua đi. Cảm ơn A Di. Từ lộ ra trở về, Diệp Thiên Thiên tổng cảm thấy chính mình nhiều mấy cân thịt mỡ, đem mua trở về thời trang mùa xuân từ tiệm giặt quần áo lấy về tới thượng thân xuyên mới tin tưởng chính mình không có béo. Lộ Ngạn đoan xem nàng đối chuyện này đặc biệt để ý, chỉ Thiên thể làm chứng, Thiên Thiên, ngươi thật sự không béo, liền tính béo mấy cân cũng nhìn không ra tới, bằng không chúng ta đi dưới lầu tiệm trái cây tìm lao bản dùng một chút cân bản. Diệp Thiên Thiên trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói, ta không thể so với phía trước béo, lễ phục kích cỡ đều lựa qua. Lộ thái thái nói qua bọn họ hôn lễ sẽ tương đối long trọng rườm rà, áo cưới lễ phục đều không thể qua loa, năm mặt trước tiên liên hệ thiết kế sư vẽ 10 tới bộ, mà áo cưới là nước ngoài thiết kế sư thiết kế bản hình lại thủ công chế tác, chu kỳ so trường, nếu kích cỡ có biến hóa sẽ tương đương phiền thoái. Lộ Ngạn Đoan bừng tỉnh đại ngộ, đứng ở phía sau ôm nàng, nhìn trong gương hai người, nghiêm túc nói, không quan hệ, kích cỡ nhỏ chúng ta có thể lại sửa. Uy, này không phải phóng túng lý do. Lộ Ngạn Đoan túi đầu ở nàng cổ khẽ hôn, tươi cười nhộn nhạo. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng đem hắn đẩy ra, bắt đầu thu thập tủ quần áo. Lộ Ngạn Đoan cười tủm tỉm nằm ở trên giường xem nàng thu thập, tổng cảm thấy thấy thế nào đều xem không đủ. Thiên Thiên, ngươi nói chúng ta khi nào kết hôn tương đối hảo. Bá phụ bá mẫu bên kia nói như thế nào. Bọn họ làm chúng ta tới định cái đại khái ngày, lại cùng thúc thúc A Di thương lượng cụ thể. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Mùa hè thế nào? Quá nhiệt, cuối thu đi. Lộ Ngạn Đoan không ý kiến, kia chờ thời tiết ấm áp điểm, làm ta ba mẹ đi Ninh Thị hạ xính đi. Thật sự muốn làm kia một bộ. Kia đương nhiên, ta môi lục xính một chút đều không thể thiếu. Diệp Thiên Thiên thu thập hảo tủ quần áo lười nhác vươn vai, cùng hắn giống nhau nằm đến trên giường, nhìn trần nhà chậm rãi cười rộ lên nói, khá tốt, ta thực thích. Lộ Ngạn Đoan ôm nàng phiên cái thân, mặt đối mặt, cười nói, ta cũng là. Này một năm kinh thị mùa xuân tới phá lệ mau, sắp vượt thế kỷ nên đón năm thiên hy, hết thể tràn ngập chờ mong cùng lưu luyến. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ sớm tới rồi Ninh Thị cùng Trương Văn Tú, Diệp Thắng Vi thương định hôn kỳ, kỳ thật nhật tử đã sớm ở trong điện thoại định ra tới, hôm nay chính thức tới một chuyến, là đưa hôn thư cùng xính lễ, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan phụ trách cùng lẫn nhau cha mẹ câu thông, tranh thủ không cho chuyện này tồn tại cái gì dị nghị. Lộ Thái Thái cấp Diệp Thiên Thiên xính lễ thập phần danh tác, kinh thị cùng Ninh Thị các một chỗ biệt thự, giá trị xa xỉ trang sức, siêu xe, trăm vạn xính lễ, cùng với cấp kinh đại vật lý phòng thí nghiệm một bút trăm vạn quyên tiền, biến tướng cấp Diệp Thiên Thiên tương lai phô một đoạn đường. Đến cái này giai đoạn, Trương Văn Tú lại một lần nhận thức đến hai nhà thực lực cách xa, vì không cho khuê nữ thật mất mặt, nàng tưởng cấp sở hữu có thể cho, của hồi môn cho chính mình tiền tiết kiệm. Một khắc căn hộ cùng cửa hàng đều phải chuyển cấp Diệp Thiên Thiên, nhưng bị Diệp Thiên Thiên cự tuyệt. Mẹ, kia phòng ở ta không cần, phía trước nhà mới treo tên của ta cho ta, này đó ngươi liền lưu lại đi, về sau. Dùng đến. Trương Văn Tú ngây ra một lúc, có chút không xác định nói, ngươi. Ta sợ nhà hắn xem nhẹ ngươi. Sẽ không, ta chính mình lại không phải không có tiền, yên tâm đi, nếu bọn họ thật so đo cái này. Liền tính lấy ra ngươi 10 cái của cải, cũng không đủ xem a. Ngươi nha đầu này. Trương Văn Tú không lại kiên trì, lặng lẽ quan sát Diệp Thiên Thiên thần sắc, âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc không có giáp mặt trọn phá. Hôn kỳ định ở 10 tháng chung, trao đổi quá hôn thiếp, Lộ Ngạn Đoan trong lòng đại định, đi đường đều nhẹ nhàng hai phân. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ sự tình vội không coi ở lâu, cùng thông gia ăn một bữa cơm liền vội vàng rời đi, này xương. Diệp Thắng Vi thấy thông gia đi rồi, Lộ Ngạn Đoan lại đi buồng vệ sinh, nghẹn ban ngày chỉ có thể uống rượu hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm xính lễ lễ hỏi. Thiên Thiên, vài thứ kia sẽ không đều là ngươi cầm đi. Ngươi như vậy tiểu, đừng loạn tiêu tiền, nếu không ta cho ngươi thu. Khác không nói, xe phòng trang sức hắn khẳng định không thể động, nhưng là còn có tiền đâu, hắn dưỡng ra tới cái sinh viên dễ dàng sao, hiện tại chính là hồi báo cha mẹ thời điểm. Diệp Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái, ta có thể tồn tại ngân hàng bên trong, ngươi không cần nhọc lòng. Ai? Diệp Thắng Vĩ còn muốn nói cái gì, liền xem giai đoạn trước tròng mắt chừng đến Lưu Viên, hắn trong lòng có điểm sợ, trên mặt còn cường trông nói, ngươi đừng bị người lừa, chúng ta mới là toàn gia, ngươi kia tiền nhưng đừng cho người ngoài. Trương Văn Tú giận sôi máu, nắm lên trên bàn cái ly chiều Diệp Thắng Vĩ ném qua đi, Diệp Thắng Vĩ, ngươi đừng không biết xấu hổ. Hôm nay làm ngươi lại đây liền đủ của ngươi, Thiên Thiên này đều phải kết hôn, ngươi một mao tiền của hồi môn không cho, còn muốn nàng lễ hỏi, ngươi vẫn là cái đương cha không? Diệp Thắng Vi trốn tránh không kịp, làm kia cái ly ở cái chán tạp ra tới cái khẩu tử, máu tươi đi xuống lưu, hắn lập tức liền ốc. Diệp Lao đầu cùng Diệp Lao Thái dọa nhảy dựng, vội vàng căng ngăn, Diệp Lao Thái cau mày nói, ta đem nhà cũ bán cấp Thiên Thiên đương của hồi môn, Thắng Vĩ, ngươi đừng nói bậy. Ngươi tưởng gì đâu. này đều dám nói ra không phải làm nhân gia chế giễu sao. Diệp lão đầu hận sắt không thành thép ở Diệp Thắng Vĩ trên lưng chụp vài hạ, nắm tay nắm chặt gắt gao mà, khí không nhẹ. Diệp Thiên Thiên xem trong lòng hụt hẫng nhi, bắt lấy Diệp Thắng Vĩ nâng lên tới muốn đẩy ra Diệp lão thái tay, gàn từng chữ một nói, ba, ngươi đánh ta chủ ý là đánh sai. Nàng trong ánh mắt đều là băng xương, hận Diệp Thắng Vĩ làm một đôi lão nhân như thế tức giận. Diệp Thắng Vĩ có điểm sợ, men say dần dần tỉnh lại, lau lau cái chán về điểm này thấm ra vết máu nói, Thiên Thiên, ba chính là thuận miệng vừa nói, ta uống say, không tưởng thật muốn. Ngươi a. Diệp lão đầu nói còn chưa nói xong, ghế lô môn bị đẩy ra, Lộ Ngạn Đoan tiến vào, bên trong mấy người tức khắc xấu hổ lên. Chương 106. Lộ Ngạn Đoan tiến vào thời điểm trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là nhìn Diệp Thắng Vĩ trên trán có vết máu, đưa qua đi 2-3 trương giấy ăn, đem Diệp Thiên Thiên tay kéo xuống dưới, ôn hòa mà nói, thúc thúc, ngài là Thiên Thiên thân sinh phụ thân, ngài nếu là thật sự yêu cầu tiền, hợp lý dưới tình huống chúng ta sẽ không chẳng quan tâm. Chuyện này ngài yên tâm. Gia gia, nãi nãi, xính lễ là nhà của chúng ta đối Thiên Thiên tâm ý, không phải tiền nhiều ít, không quan tâm Thiên Thiên có bao nhiêu của hồi môn, ta đều sẽ không có ý kiến, nàng chịu gả cho ta, đã là ta cầu còn không được sự tình, còn lại các ngươi không cần lo lắng. Hắn cuối cùng nhìn về phía Trương Văn Tú, mỉm cười nói, a di, ta cùng Thiên Thiên trước đưa Gia gia nãi nãi trở về. Trương Văn Tú phục hồi tinh thần lại gật gật đầu. Không biết như thế nào, nàng cảm thấy Lộ Ngạn Đoan thần sắc không bằng phía trước hòa khí, còn mang theo ẩn nhận tức giận. Diệp Thắng Vĩ kia điểm cảm giác say hoàn toàn không có, trong lòng có điểm hối hận, nếu không phải nghe người ta nói quá một miệng, cũng sẽ không nghĩ đem xính lễ muốn lại đây. Diệp Thiên Thiên gì tính cách hắn không biết sao, trước kia chỗ nào dám à. Đi ra khách sạn, Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, Diệp lao đầu cùng Diệp lao thái vẫn là lo sợ bất an. Thiên Thiên! Người ba hắn chính là cái uống rượu hôn đảng, ngươi đừng phản ứng hắn, cùng hắn sinh khí không đăng giá. Nãi nãi, ngươi cùng ra ra đều đừng tức giận, ta ba cái dạng gì nhi ta vẫn luôn đều biết, các ngươi không cần lo lắng, cũng đừng nghĩ bán phòng ở, ta thật sự không thiếu tiền, chờ chúng ta kết hôn thời điểm cấp cái bao lì xì thì tốt rồi. Diệp lao đầu cùng Diệp lao thái vẫn là thở dài, nhưng ở Diệp Thiên Thiên khai đạo dưới đã không tức giận như vậy. Tới rồi lão viện. Hai người cũng không có đi vào ngồi, Lộ Ngạn Đoan lang thang không có mục tiêu lái xe, đến tiểu Tây Hồ phụ cận dừng lại. Diệp Thiên Thiên kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn ở sinh khí, chỉ là Diệp Thiên Thiên không rõ hắn vì cái gì sinh khí. Trước kia cũng là như thế này sao? Cái gì? Bọn họ trước kia cũng sẽ làm cho ngươi mặt cãi nhau, động thủ sao? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, động thủ đánh nhau số lần không nhiều lắm. Ta cũng sẽ không thật sự làm cho bọn họ đánh lên tới, cãi nhau linh tinh ta đều thói quen. Lộ Ngạn Đoan trong lòng thở dài, ngực như cũ cảm thấy dầu dĩ, lần đó ta thấy ngươi, cho rằng ngươi chỉ là thương tâm cha mẹ muốn tách ra, ta thật sự không nghĩ tới hai người bọn họ ngày thường sẽ là như thế này, chút nào không bận tâm ngươi. Lộ Ngạn Đoan nguyên bản là đối Trương Văn Tú phi thường tôn kính, nhưng trải qua vừa rồi, chỉ cảm thấy thất vọng. Hai cái đại nhân đều sẽ không khống chế chính mình tính tình, rõ ràng ngôn ngữ có thể giải quyết sự tình, xúc động dưới liền phải động thủ, Lộ Ngạn Đoan vô pháp tưởng tượng Diệp Thiên Thiên khi còn nhỏ đối mặt bọn họ khắc khẩu đùa giỡn trường hợp hay không trong lòng run sợ, lòng tràn đầy đều là nói không nên lời phẫn nộ, đau lòng. Đại nhân chỉ lo cập chính mình hỉ nộ, bọn họ có hay không nghĩ tới nháo đến long trời lở đất tách ra, Diệp Thiên Thiên có thể hay không khổ sở. Diệp Thiên Thiên sửng sốt. Sau một lúc lâu cười khổ nói, ngươi suy nghĩ cái này. Ta đã sớm tiếp nhận rồi, bọn họ cảm tình không tốt, tách ra cũng thực bình thường. Bọn họ cũng chính là xem ngươi hiểu chuyện, ngươi nếu là luẩn quẩn trong lòng, nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, ta thật sự không khổ sở, ngươi đừng nóng giận. Lộ Ngạn Đoan nhìn nàng trong chốc lát, mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thiên Thiên, ta vừa rồi thật sự hảo sinh khí. Diệp Thiên Thiên hốc mắt nóng lên. Nàng không ở trang này đó, nhưng bị nhân tâm đau, lại đề cập những việc này mới cảm thấy chính mình là có điểm ủy khuất. Nếu có thể, ở trải qua cha mẹ ly hôn thời điểm, nàng cũng muốn làm cái bị yêu thương để ý cảm thụ hài tử. Trước kia cùng hiện tại, là hai cái cực đoan, nàng nhân ba mẹ giấu giếm, không còn có yêu cầu quá này phân để ý, cũng cho rằng chính mình là không cần. Cảm ơn. Lộ Ngạn Đoan vô vô nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, như vậy dũng cảm. Như vậy dũng cảm tiếp thu tình yêu cùng hôn nhân, vẫn chưa bởi vì này đó thất bại, bọc bước không trước. Diệp Thiên Thiên cười khẽ, ta tin tưởng ngươi. Nàng nguyện ý cho hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, giây tiếp theo phát hiện nàng một chút động tác nhỏ, buông ra ôm nàng hai tay, nhìn xem chính mình đầu vai nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới làm gì? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, dù sao không có đem nước mũi từng ở trên người của ngươi. Thiên Thiên, đi làm, chúng ta đi bên hồ đi một chút, nhìn xem cái kia xem bói lão nhân có ở đây không, đem tiền cho hắn. Lộ Ngạn Đoan cũng nghĩ tới, lôi kéo nàng xuống xe, đi rồi không vài bước vẫn là không gặp lão nhân kia, chính hướng nơi xa xem đâu, vừa thấy lên thực quen mặt lão nhân từ sau thân cây vòng qua tới, mở ra chính mình kia đoạn cũ kỹ lời kịch, tiên sinh, tính cái quẻ đi, cảm tình nhân duyên sự nghiệp đều có thể tính a, ta xem ngươi cùng bên người vị tiểu thư này. Chúng ta hôm nay không xem bói, trước kia tính quá, tới trả lại ngươi quẻ tiền. Lão nhân không phản ứng lại đây, a. Lộ Ngạn Đoan từ trong bóp tiền rút ra một trương trăm nguyên tiền lớn, lão nhân đôi mắt đều thẳng. Cảm ơn ngươi mấy năm trước cho chúng ta xem bói, đây là quẻ tư. Ai ra, chúc mừng a, chúc nhị vị bạch đầu giai lão bách niên hảo hợp. Lão nhân chúc phúc từ không cần tiền dường như từ trong miệng toát ra tới, nhưng Lộ Ngạn Đoan cũng không có bởi vậy thêm tiền, đem 100 khối cho hắn, lôi kéo Diệp Thiên Thiên đi rồi. Lão nhân này phỏng trừng ở sau lưng nói ngươi ngốc nết lắm tiền. Lộ Ngạn Đoan bị này tinh chuẩn hình dung nghẹn một chút, ta là được kết một chút nhân quả, không phải ngốc tử, lại nói, gả cho một cái ngốc tử trượng phu ngươi vui vẻ sao? Diệp Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ hạ, vui vẻ, ngươi choáng váng ta có thể hoa ngươi tiền tìm đẹp nam minh tinh. Thiên Thiên, hai ta cùng nhau nhảy cái hồ đi. Tuân tình có nguy hiểm, tự sát cần cẩn thận. Lộ Ngạn Đoan lại ái lại hận xoa bóp má nàng, đáy lòng về điểm này buồn bực dần dần tiêu tán, tính. Quá khứ khiến cho chúng nó qua đi, tương lai luôn có hắn che chở. Thứ ra, Trương Văn Tú trở về lo sợ bất an hồi lâu, đến trạng vạng mới cho Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại, nghe được hai người ở bên ngoài ăn cơm, bản năng muốn cho hai người trở về ăn, nhưng Diệp Thiên Thiên không đáp ứng, dẫn đường Ngạn Đoan ăn Ninh thị đặc sản đâu, không có thời gian trở về. Treo điện thoại, Từ Kiến Quân hỏi nàng, có phải hay không có chuyện gì? Trương Văn Tú lắc đầu chưa nói, trong lòng cũng hối hận rối tay liền lấy cái ly tạp người, lúc ấy nàng trong lòng nghĩ, Diệp Thiên Thiên là hướng về nàng, hà tất đối Diệp Thắng Vi khách khí, nhưng đã quên Lộ Ngạn Đoan còn chưa đi, hỉ khí dương dương hạ xính nháo tan dã trong không vui. Ai? Nàng ngồi phát ngốc, trong phòng khách phát tài cùng Nguyên Bảo vây quanh hơi láo một ít kim mao xoay quanh, nhìn nhìn, nàng lại thở dài một hơi. Sớm biết rằng Diệp Thắng Vi không phải người, cùng hắn so đo như vậy nhiều làm gì? Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Từ Kiến Quân nghĩ thoáng, không hỏi nguyên nhân ngược lại tới an ủi Trương Văn Tú. Trương Văn Tú cũng chậm rãi hoán lại đây. Hạ xính lúc sau, Diệp Thiên Thiên hôn tin cũng liền truyền đi ra ngoài. Ninh thị bên này thân thích muốn mời, dựa theo tục lễ chuẩn bị của hồi môn đồ vật. Diệp Thắng Vĩ bị cái ly tạp kia một hồi, sau khi thương thế lành thu liễm một ít khoác lác tâm tư, một chốc, hắn chiếm không đến cái gì tiện nghi, nhưng là tuổi già vô ưu. Vẫn là thành thật điểm mới có thể quá ngày lành. Chính là có điểm không cam lòng thôi, như vậy nhiều xính lễ thế nhưng không thể khoát lác, ai. Đổi tới đổi lui, Diệp Thắng Vĩ cấp Diệp Diễm Hoa gọi điện thoại. Này Thiên Thiên đều mau kết hôn, người gì thời điểm. Cùng thịnh hành cũng như vậy nhiều năm, còn kéo xuống đi, đừng đến lúc đó gả không ra a. Diệp Diễm Hoa hứng thú không cao. Ba, ta hiện tại chủ yếu vội công tác, ta nghe nói Thiên Thiên nhật tử định ra tới. Đã đi hạ xính. Đúng vậy, ngươi muội muội đều như vậy phong cảnh, ngươi cũng không thể so nàng kém nhiều ít đi. Đối lập Diệp Thiên Thiên, vẫn là Diệp Diễm Hoa hảo khống chế một ít. Diệp Diễm Hoa nói không tỉ mỉ, ba, này đều nói không chừng. Diệp Thắng Vĩ bắt đầu giáo nàng hôn chiêu, thiếu chút nữa Minh Kỳ làm Diệp Diễm Hoa trộm hoài cái hài tử. Như vậy xuống dưới thịnh hành không nhận cũng không được nói, Diệp Diễm Hoa một mực không có phản ứng, cắt đứt điện thoại lúc sau. Đáy mắt tràn đầy chán ghét cùng ghen tị. Những lời này, Diệp Thắng Vĩ giam cùng Diệp Thiên Thiên nói sao? Bất quá liền tính không nói, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan sự tình cũng đã định ra tới, hiện tại, bọn họ đều rất đắc ý đi. Diệp Diễm Hoa nỗ lực bình tâm tĩnh khí đi họa thiết kế đồ, nhưng linh cảm khô kiệt, hơn nữa thất thần, thiết kế tranh vẽ hỏng bét, lấy thượng cái ly đứng dậy đi nước trà gian. Trên đường gặp được Thịnh Hành, Diệp Diễm Hoa mắt nhìn thẳng, Thịnh Hành thật sâu xem nàng hồi lâu, vẫn là không có được đến nửa điểm đáp lại. Thịnh Hành rất có vài phần nản lòng thoái chí, lại cảm thấy không thể tiếp tục như vậy đi xuống, tìm cùng tồn tại Thịnh Y công tác phó tưởng, sấn Diệp Diễm Hoa không ở, kêu nàng đến văn phòng hỏi chuyện. Ngươi cùng Yến Hoa là bạn tốt, nàng hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì không đáp ứng tiếp tục cùng ta ở bên nhau. Ngươi, có thể hay không giúp chúng ta? Phó tường do dự một chút, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Thịnh Hành nhíu mày, hai người các ngươi sớm chiều ở chung, thật sự một chút cũng không biết sao. Liên tính giúp chúng ta thật sự tưởng cùng Yến Hoa hợp lại. Hắn lần đầu tiên lấy ra cầu người thái độ. Từ năm sau đến bây giờ có hơn một tháng, cùng Diệp Diễm Hoa không có chút nào tiến triển, kia như gần như xa thái độ, so người xa lạ cường không bao nhiêu, có đôi khi Thịnh Hành đều không xác định Diệp Diễm Hoa có phải hay không còn thích hắn. Diễm Hoa nàng, có thể là không dám cùng ngươi ở bên nhau đi. Vì cái gì? Hai người các ngươi ra thế chênh lệch quá lớn, hơn nữa, Thiên Thiên cùng ngươi cứu cứu ở bên nhau, như vậy sẽ xấu hổ đi. Phó Tường trong lòng thấp thỏm. Không dám nói quá nhiều, trong lòng nghĩ, liền tính Diệp Thiên Thiên không muốn cùng Diệp Diễm Hoa có quá thân cận quan hệ, nàng cũng cấp giấu giếm được, cũng không có thực xin lỗi nàng. Thịnh Hành nghe xong mày nhăn càng khẩn, này xem như cái gì lý do. Nhà của chúng ta căn bản không để bụng này đó. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ đều không có minh xác cổ vũ cùng duy trì, rốt cuộc sự tình còn không có chân chính định ra tới, hai người bọn họ là sẽ không vội vã tỏ thái độ. Phó Tường nhịn không được nói. Nhưng Diễm Hoa thực để ý này đó. Trước sau lại xem, là Thịnh Hành trước cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau, liền tính muốn tị hiểm, cũng đến là sau lại người tị hiểm. Đáng tiếc bọn họ trung gian tách ra, một khác đối lại thuận thuận lợi lợi chuẩn bị kết hôn. Cái này làm cho người không biết nên nói là tạo hóa trêu người vẫn là có duyên không phận hảo. Thịnh Hành nghe xong trong tối ngoài sáng ý bảo, cũng không xác định lên. Chính là, hắn hiện tại cũng không dám vọt tới Diệp Thiên Thiên trước mặt đi hỏi. Có phải hay không để ý Diệp Diễm Hoa cùng hắn ở bên nhau, tiểu cứu cứu phỏng trừng sẽ trực tiếp nắm chặt trên nắm tay tới đánh hắn. Tính, vẫn là ta lại nghĩ cách đi. Phó Tường đi rồi. Thịnh Hành nhìn nàng bóng dáng bỗng nhiên nhớ tới, cao trung thời điểm, này nữ sinh cùng Diệp Thiên Thiên như hình với bóng, hiện tại lại cùng Diệp Yến Hoa là bạn tốt, kia vừa rồi là có cái gì lý do khó nói sao. Thịnh Hành lấy không chuẩn chủ ý, như cũ phía trước phương pháp chuẩn bị đem người truy hồi tới. Ở suối một trận mưa lúc sau, Diệp Diễm Hoa rốt cuộc mềm lòng, nói rất nhiều ủy khuất cùng khổ chung, hai người nối lại tình xưa. A Hành, ngươi không thể lại cô phụ ta, có lẽ lần sau, ta liền thật sự sẽ không quay đầu lại. Thịnh Hành đáp ứng rồi, đáy lòng vui sướng lại không có trong dự đoán tới nhiều, hắn tạm thời đem đáy lòng nghi hoặc bung ra, đối trước mắt cục diện tùng một hơi. Hợp lại lúc sau, Thịnh Hành cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại xác nhận một phen. Lộ Ngạn Đoan thái độ cũng thực minh xác, A Hành, ta và ngươi nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, Thiên Thiên cùng ngươi bạn gái quan hệ làm các nàng chính mình giải quyết, tuy rằng chúng ta là trưởng bối, nhưng cũng không có làm Thiên Thiên nhường nàng đạo lý, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Tiểu cứu cứu, ta minh bạch. Bọn họ giao thoa khả năng sẽ không nhiều, bảo trì thích hợp khoảng cách mỗi người sống cuộc đời riêng cũng không tồi. 3 tháng, lục cánh phụ thân mừng thọ. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan ở chịu mời chi liệt, này trong vòng rất nhiều xã giao nhân mạch đều là trọng điệp, Diệp Thiên Thiên tới sau phát hiện bất chi bất giác nàng đã nhận thức không ít người. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa cũng tới, đại biểu Thịnh Ba Quân cùng Thịnh Cần. Đường Điềm cùng Lục Cánh Như cũ không có hợp lại, năm trước Kiều Tiểu Thư Lục Phỉ Lâm nhiều cái bạn trai lô mùi muốn hướng lên trời đi lên, lại cũng không dám tới trêu chọc Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên cũng gặp được 2 cái dự kiến ngoại người. Lâm Di Nhiên cùng Lâm Đông Ninh huynh muội, Lâm Di Nhiên cùng Thịnh Hành giải trừ hôn ước sau liền không có lộ quá mặt, người ngoài đều cho rằng nàng là xấu hổ với lộ diện, lần này lại là đi theo một cái tuổi hơi đại nam nhân phía sau, kia nam nhân chỉ so Lục Cánh phụ thân tuổi trẻ một ít. Lâm Di Nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất như vậy là có thể khởi động khí chẳng tới, cố tình tránh đi Diệp Thiên Thiên ánh mắt. Diệp Thiên Thiên cũng không có nhiều xem, nói đến cùng chỉ là gặp qua vài lần người xa lạ thôi. Nhưng có người tựa hồ tránh cho không khai, Diệp Diễm Hoa đối mặt nàng thời điểm phi thường tiểu tâm lấy lòng, lại khắc chế không dám tiến lên, sợ làm Diệp Thiên Thiên ghét bỏ. Thiên Thiên, còn không có cùng ngươi nói chúc mừng đâu. Diệp Thiên Thiên lãnh đạm gật gật đầu. Diệp Diễm Hoa có điểm thất vọng, rũ xuống con ngươi thời điểm mang theo một mạt nhu nhược đáng thương, Thịnh Hành không có sai quá thần sắc của nàng, có tâm an ủi một câu, lại tưởng không hảo nên nói cái gì. Các ngươi, Lộ Ngạn Đoan trước nhìn qua, đối thượng hắn ánh mắt, Thịnh Hành hoàn toàn từ bỏ tính toán, cân nhắc trở về lúc sau nói cho Diệp Diễm Hoa, không cần cố tình lấy lòng, các nàng hai có hay không liên hệ, đều sẽ không có cái gì trở ngại. Chúng ta qua bên kia đi. Diệp Diễm Hoa thuận theo mà theo qua đi, cẩn thận tàng hảo tâm đế không cam lòng. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan liếc nhau, lẫn nhau đối điểm này việc nhỏ đều không có cái gì cảm xúc, ngược lại cùng bên bằng hưu nói chuyện thiếm, trên đường đường điểm đem Diệp Thiên Thiên lôi đi, bởi vì lục cánh bên người có không ít hiến tình yêu cô em nóng bỏng, nàng phiền lòng còn phải trang không thèm để ý. Ngươi lăn lộn hắn thời gian đủ dài, không tính toán hợp lại sao. Đường điểm buồn bực lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo, ai biết hắn có thể hay không chứng nào tận ấy. Diệp Thiên Thiên thật đúng là không dám cấp cam đoan, lại nói, ngược ngược lục cánh cũng không cái gọi là, làm tỉ muội phải cùng chung kẻ địch, nàng chỉ cần vô vô đường điểm bả vai, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ tưởng chiêu, cứ việc mở miệng. Hảo! Các nàng đứng ở nữ hải tử tụ tập địa phương, trong đó cũng có nữ sinh tưởng nhận thức Diệp Thiên Thiên, sôi nổi lại đây đến gần nói chuyện phiếm. Hai người không hề dối dám lục cánh sự, vui vẻ nhận thức tân bằng hữu. Có một người nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên nhìn hồi lâu, chờ đến ít người thời điểm đi tới nhẹ giọng hỏi, Diệp Thiên Thiên, ngươi còn nhận được ta không? Diệp Thiên Thiên nhìn nàng trong chốc lát, lấy khẳng định ngữ khi nói, ngươi là Tùy Nhạc Nhạc. Tùy Nhạc Nhạc kinh ngạc nhướng mày, ngươi trí nhớ không tồi sao? Con hảo, đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Lúc trước, Tùy Nhạc Nhạc tìm người chặn đường tên nàng. Trùng hợp gặp gỡ Lộ Ngạn Đoan, nhẹ nhàng đem sự tình giải quyết, chẳng qua không nghĩ tới mấy năm lúc sau, bị đưa ra quốc Tùy Nhạc Nhạc cư nhiên đã trở lại, còn xuất hiện ở lục gia tiệc mừng thọ thượng. Tùy Nhạc Nhạc kéo kéo khoe miệng, đánh ra quá Diệp Thiên Thiên lúc sau, nửa là trào phúng nửa là phức tạp nói, các ngươi hai chị em thật đúng là lợi hại, liền bởi vì đã cứu Thịnh Hành, một cái cùng cứu cứu kết hôn, một cái cùng cháu ngoại trai yêu đương, vận khí thật tốt. Diệp Thiên Thiên nhún vai, chuyện đó nhi cùng ta không quan hệ, ta cùng Lộ Ngạn Đoan ở bên nhau còn lấy phúc của ngươi. Tùy Nhạc Nhạc sắc mặt khẽ biến, nàng bản thân chính là cái tàn nhẫn độc ác, bị ném tới nước ngoài mấy năm nay đã sớm học xong ẩn nhẫn. Nhạc Nhạc, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Lâm Di Nhiên rốt cuộc thoát thân, mang theo Kỳ Giai Nguyệt đi tới kêu người, Kỳ Giai Nguyệt cùng Diệp Thiên Thiên mấy năm không thấy, cũng là giống nhau phòng bị. Diệp Thiên Thiên nhìn ba người. Cực lực nhịn cười ý, đây là nữ xứng liên minh sao. 107. Chương 107. Thiên Thiên, mấy người này, ngươi đều nhận thức. Đường điểm hỏi tựa tin phi tin, vừa rồi nàng còn nghe được một ít khó lường đối thoại, trong ánh mắt đều là sắp chính mắt chứng kiến bắt quái ra đời hưng phấn. Diệp Thiên Thiên hỏi lại, ngươi không quen biết kia hai người. Không quen biết ta, trang hóa có điểm lùng, lại nói ta lại không phải giao tế hoa. Tổng không thể người nào đều nhận thức đi. Ngươi nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi, ta xem ba người kia hướng một cái nữ hài nhi đi, muốn tìm tra bộ dáng. Diệp Thiên Thiên theo nàng chỉ điểm xem qua đi, lấy Lâm Di Nhiên cầm đầu ba người đi tìm Diệp Diễm Hoa ôn chuyện, bất quá đây là lục gia tiệc mừng thọ, tổng sẽ không có người ở chỗ này náo sự. Bên kia vài người là tình địch quan hệ, ta chính là một vây xem người qua đường. Diệp Thiên Thiên nói Tùy Nhạc Nhạc cùng Kỳ Giai Nguyệt thân phận. Đường điểm bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận đánh giá kia hai người mới cùng trong trí nhớ người đối thượng hảo. Ta so các nàng hơn mấy tuổi, ngày thường lui tới không nhiều ít, liền nghe nói Tùy Nhạc Nhạc phạm sai lầm rất nghiêm trọng, bị đưa đến nước ngoài cũng chưa trở về quá, một cái khác là xuất ngoại lưu học đi, Kỳ gia mấy năm nay ở kinh vòng không được, Tùy gia nói, ta nghe nói Tùy gia vị kia lão gia tử liền mau không được, nàng không vội mà về nhà hiếu kính lao nhân, còn có công phu tìm tình địch phiền toái. Đường điểm bắt quái quả thực hạ bút thành văn, Diệp Thiên Thiên hỏi mới biết được, Tùy gia gia sản chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, không có Tùy gia vị này lao gia tử, hắn sinh con cái đều sẽ sụp đổ, trở thành năm bẻ bảy mảng. Các nàng ở thảo luận người khác cũng thập phần kiêng kỵ các nàng. Tùy Nhạc Nhạc ở cao trung trường học ngây người không bao lâu đã bị đóng gói đến nước ngoài, đối Diệp Thiên Thiên biết chi rất ít, Kỳ Giai Nguyệt cùng Diệp Thiên Thiên từng có nói mấy câu tợ lặt tiệp đồng học tình. Đối Diệp Thiên Thiên tính tình có như vậy một đinh điểm hiểu biết. Lâm Di Nhiên chắc chắn mà nói, nàng cùng Diệp Diễm Hoa căn bản không phải một cái mẹ sinh, chưa bao giờ quản Diệp Diễm Hoa sự, không cần phải xen vào nàng. Kỳ Giai Nguyệt thấp thỏm hỏi, ngươi muốn thu thập Diệp Diễm Hoa có thể, tổng sẽ không đi trêu chọc Diệp Thiên Thiên đi. Nàng liền phải đính hôn, đối Thịnh Hành thích dần dần phai nhạt, chỉ là không quen nhìn Diệp Diễm Hoa như cũ có thể ngốc tại Thịnh Hành bên người, nhưng nếu là bởi vậy đắc tội lộ ra, lộ ngạ đoan, vậy quá tính không ra. Tuy Nhạc Nhạc biểu tình hơi ám, chỉ cần nàng không nhúng tay, ta đương nhiên sẽ không đi chọc nàng. Lúc trước làm người đại buổi tối tiệt Diệp Thiên Thiên, là tưởng cấp Diệp Diễm Hoa một cái ra vai phủ đầu, ai biết biến khéo thành vụng đem lộ ngạn đoan cung cấp đả thương, sự tình làm cho vô pháp xong việc, trong nhà đưa nàng ra ngoại quốc một trốn chính là 5 năm. Kỳ Giai Nguyệt tùng một hơi, vậy là tốt rồi. Lâm Di Nhiên cùng Tùy Nhạc Nhạc vốn dĩ nên là tình địch, nhưng hai người là bà con xa thân thích, cũng chưa hy vọng cùng Thịnh Hành ở bên nhau, dứt khoát biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ nhằm vào Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa vô tình đối thượng ba người đứng chung một chỗ tư thế, phản ứng đầu tiên là quay đầu đi xem Thịnh Hành vị trí, nhưng Thịnh Hành đang ở cùng người hàn huyên, nàng không thể quấy rầy, quay đầu lại đối thượng Kỳ Giai Nguyệt tác độc tươi cười, không khỏi nhớ tới thi đại học ngày đầu tiên cái kia buổi sáng, nàng ngày đó chật vật đều là bái người này ban tặng. Tuy Nhạc Nhạc hạ giọng, Trao Phung nói, Diệp Diễm Hoa, vịt con xấu xí biến thiên ngông A. Diệp Diễm Hoa cắn khẩn môi dưới, Lâm Di Nhiên cùng Kỳ Giai Nguyệt cũng cười âm ngoan. Từ trước sự ta bất hòa các ngươi so đo, thỉnh ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Sách, liền nói chuyện cường điệu đều không giống nhau. Diệp Diễm Hoa trầm mặc không nói, nhưng này hai người tựa hồ cũng chỉ là bỏ ra ngôn cảnh cáo thị uy, tùy Nhạc Nhạc đi ngang qua thời điểm hung hăng đâm hướng Diệp Diễm Hoa bả vai. Làm cho nàng một cái lảo đảo, kém ngã trên mặt đất, may mắn thời điểm mấu chốt bị người đỡ. Thịnh Hành cùng người nói nóng bỏng, thậm chí không có chú ý tới nơi này phát sinh hết thảy. Đối thượng Tùy Nhạc Nhạc quay đầu lại xem ra Trảo Phúng ánh mắt, Diệp Diễm Hoa che giấu kinh hãi đồng thời, còn có chút nghi hoặc, lần này hợp lại sau Thịnh Hành cùng phía trước tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Làm sao vậy? Thịnh Hành thật lâu mới phát hiện Diệp Diễm Hoa thất hồn lạc phách. Diệp Diễm Hoa trên mặt hiện lên thực rõ ràng miễn cưỡng tươi cười, không có việc gì. Này ba người có thể tái xuất hiện ở chỗ này, nhất định là trong nhà có hậu trường, ở các nàng không làm khó dễ phía trước, Thịnh Hành khẳng định cũng không thể nề hà, vẫn là đừng nói như vậy sớm. Yến hội còn ở tiếp tục tiến hành, Thịnh Hành bắt được hắn ủy thác quỹ, Thịnh Y Lìa đang ở mấu chốt phát triển thời điểm, hắn ở trong Yến hội muốn liên hệ người rất nhiều, Diệp Diễm Hoa bồi hắn đứng hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được đi một chuyến buồng vệ sinh. Trên người nàng tới, bụng nhỏ cùng sau eo đều là đỗ đau, Thịnh Hành tựa hồ căn bản không nhớ rõ chuyện này đi. Buồng vệ sinh hoa lệ to rộng, Diệp Diễm Hoa ở bên trong đứng trong chốc lát mới ra tới, nên diện đụng tới Diệp Thiên Thiên tiến vào, hai bên liếc nhau, Diệp Thiên Thiên đứng ở rửa tay kính trước bổ trang, nàng luôn luôn chỉ hóa trang điểm nhẹ, đơn giản ưu nhã, hiện giờ trên người càng là nhiều không thể nói quý khí. Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa còn chưa nói xong, trong phòng vệ sinh lại tiến vào ba người, là Lâm Di Nhiên các nàng không sai. Lâm Di Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên cũng ở, trên mặt ấp ủ tốt biểu tình cứng lại, còn chưa nói cái gì, Diệp Thiên Thiên đã bổ hảo son môi, lấy thượng thủ bao hướng mấy người gật gật đầu, thần sắc đạm mạc đi ra ngoài. Kỳ Giai Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng lời thề son sắt nói Diệp Thiên Thiên sẽ không lo chuyện bao đồng, hiện tại quả nhiên không có. Diệp Diễm Hoa trong lòng căng thẳng, cố nén không có gọi lại Diệp Thiên Thiên. Các ngươi, muốn làm gì? Tuy Nhạc Nhạc cùng Kỳ Giai Nguyệt tiến lên bắt lấy Diệp Diễm Hoa, ở nàng dây rùa khi, Lâm Di Nhiên cắn đầu lưỡi, đều là bởi vì Diệp Diễm Hoa tính kế nàng, mới làm hại nàng không thể không ủy thân với cùng chính mình phụ thân không sai biệt lắm đại nam nhân đương không biết nhiều ít nhậm vị hôn thê. Bang! Là Lâm Di Nhiên phất tay đánh quá khứ bàn tay. Diệp Diễm Hoa tinh xảo trang dung hoa, Lâm Di Nhiên lắc lắc bàn tay, trở tay huy lại đây một cái tát. Thiện nhân. Diệp Diễm Hoa trong miệng có nồng đậm mùi máu tươi, ngược lại cười rộ lên, gả cho lão nam nhân tư vị như thế nào. Lâm Di Nhiên càng giận, Diệp Diễm Hoa nói như vậy, là cô ý chọc nàng chỗ đau, nàng giơ tay lại đánh một cái tát. Thiện nhân. Ngươi mới là thiện nhân. Lâm Di Nhiên, ngươi không phải tự xưng là xã hội thượng lưu thiên kim. Cùng lao nam nhân ở bên nhau, có phải hay không cảm thấy bị người cung tuy gian? Tư vị như thế nào? Lâm Di Nhiên giơ tay lại muốn đánh, bị Kỳ Giai Nguyệt giữ chặt. Nàng chờ lát nữa nếu là chạy ra đi cáo trạng làm sao bây giờ. Lâm Di Nhiên lý trí thu hồi, lại đánh tiếp xác thật không thích hợp, nhưng nàng nhận không dưới trong lòng lửa giận, hung tận hỏi, ngươi nói phải làm sao bây giờ. Tuy Nhạc Nhạc âm lãnh mở miệng, đáng tiếc không mang camera. Diệp Diễm Hoa mày nhảy dựng, ngay sau đó lại tùng một hơi, đây là khách sạn 5 sao buồng vệ sinh, ra ra vào vào người nhiều như vậy, này ba người sẽ không dây dưa nàng bao lâu. Kỳ Giai Nguyệt nhỏ giọng khuyên, kia thôi bỏ đi. Các nàng ba đổ đến buồng vệ sinh là lâm thời nảy lòng tham, thật đúng là chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn như thế nào làm, trước làm Lâm Di Nhiên xả giận thôi. Đi thôi, đừng làm cho Thịnh Hành phát hiện, hai người các ngươi đi tìm Thịnh Hành khiêu vũ. Lâm Di Nhiên cố ý nói như vậy, hiện tại Diệp Diễm Hoa chỉ có thể tránh ở buồng vệ sinh không thể nhúc nhích, đỉnh bàn tay ấn trở lại trong yến hội chỉ biết mất mặt. Tuy Nhạc Nhạc lấy đi Diệp Diễm Hoa tay bao, cho hả giận giống nhau đem son môi phấn bánh cấp phao đến trong ao, ngay cả di động cũng không bỏ xuống. Diệp Diễm Hoa nhìn ba người vênh váo tự đắc rời đi, âm thầm nắm chặt nắm tay, cái này nhục nhã, nàng nhất định sẽ trả thù trở về. Xem ra, Diệp Thiên Thiên là thật sự đối Diệp Diễm Hoa chẳng quan tâm. Ta nói rồi, nàng ba mẹ hiện tại ly hôn, phỏng trừng so trước kia còn lãnh. Ta đây có cái chủ ý. Nhạc Nhạc, ngươi nói. Diệp Thiên Thiên trở lại trong yến hội không đến 20 phút, kia ba người tổ liền đã trở lại, hơn nữa cô ý vô tình nhìn qua, nàng chỉ đương không chú ý tới, Lộ Ngạn Đoan so nàng mẫn cảm một ít, phát hiện lúc sau ôm lấy nàng đi địa phương khác. Lâm Đông Ninh do dự lâu ngày, tưởng nhờ người tìm Lộ Ngạn Đoan nói tốt, còn chưa đi đến trước mặt đã bị ngăn cản, Lộ Ngạn Đoan căn bản không để ý tới hắn. Diệp Thiên Thiên chú ý tới lúc sau nhịn không được hỏi, hắn đây là có chuyện gì? Lộ Ngạn Đoan đáp vân đạm phong khinh, công ty xảy ra vấn đề. Người bất tích. Lộ Ngạn Đoan không có phủ nhận, lúc trước sự, hắn vẫn luôn nhớ kỹ chứng đâu, như thế nào dễ dàng buông tha. Diệp Thiên Thiên kéo cánh tay hắn cười khẽ, cảm giác cả an toàn 10 phần. Đại yến hội tiến hành đến kết thúc, hai người mới chuẩn bị ly tràng, Lục Cánh đưa bọn họ, còn khuôn mặt u sầu đầy mặt tố khổ. Thiên Thiên, ngươi có thể hỗ trợ khuyên nhủ điểm điểm sao, ta thật sự biết sai rồi. Xin lỗi a, ta chạm nàng bên kia, không thể làm phản. Lục Cánh cấp Lộ Ngạn Đoan xử cái ánh mắt, hy vọng hắn thổi thổi gối đầu phong, nhưng Lộ Ngạn Đoan hồi cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, loại sự tình này, hắn không thể làm phản thái thái lập trường. Lục Cánh không thấy hiểu này ánh mắt, đầy cõi lòng hy vọng xem bọn họ rời đi, trở lại yến hội nơi sân lại tìm đường điểm thời điểm đã không thấy bóng người. Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên về đến nhà đều có điểm mệt. Hôm nay lưu đến cuối cùng là xem ở Lục Cánh mặt mũi thượng, nhưng vẫn luôn xã giao, ăn cũng chưa ăn được. Diệp Thiên Thiên uống lên một ly sữa bò coi như ngủ trước ăn khuya, nàng đi buồng vệ sinh tắm rửa công phu, điện thoại liền vang lên. Thiên Thiên, có người cho ngươi gọi điện thoại, là cái xa lạ dãy số. Lộ Ngạn Đoan không muốn cho nàng ở tắm rửa thời điểm tiếp điện thoại, huống chi đã trễ thế này. Ngươi tiếp đi, nếu là trường học tìm, liền nói ta chờ lát nữa về quá khứ. Hảo. Lộ Ngạn Đoan ấn tiếp nghe kiện, ngươi hảo. Bên kia Thịnh Hành ngây ra một lúc, tiểu cứu cứu. Ngươi hiện tại tìm Thiên Thiên có chuyện gì? Tiểu cứu cứu, ta muốn hỏi Thiên Thiên, hôm nay ở yến hội buồng vệ sinh có hay không nhìn đến người nào khi dễ yến hoa? Nàng hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, chờ lát nữa ta hỏi hồi cho ngươi. Thịnh Hành nói tốt. Diệp Thiên Thiên xoa tóc ra tới nghe thế vấn đề, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, lẩm bẩm nói. Chính hắn chọc cái gì nợ đào hoa, chính mình không biết sao. Lộ Ngạn Đoan thân là họ hàng gần, có cảm giác được chỉ số thông minh kỳ thị. Ta cho hắn trả lời điện thoại. Thịnh Hành nghe xong cũng là trầm mặc, Diệp Yến Hoa trên mặt có thương tích, khác đều hảo hảo. Hẳn là này đó nữ nhân cố ý đi khó xử, hắn không có lại hỏi nhiều. Diệp Thiên Thiên xoa tóc ngáp một cái, thúc giục Lộ Ngạn Đoan đi tắm rửa, vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Diễm Hoa có miệng. Nghẹn không nói chính là tưởng họa thủy đồng dẫn, trang đáng thương vô cùng, tưởng liều mạng đem Thịnh Hành kéo đến nàng trận doanh, không biết nàng có biết hay không vật cực tất phản đạo lý. Lộ Ngạn Đoan hỏa tốc tắm rửa một cái ra tới, tóc nửa ướt rũ ở trên trán, nhiều ba phần tính trẻ con cùng nhu hòa. Ngươi làm gì vậy đâu? Diệp Thiên Thiên chủ yếu nhằm vào người này không mặc thượng thân quần áo liền chạy ra hành vi, đã định ấm, trong phòng độ ấm không cao, nàng không tin như vậy xuyên không lạnh. Lộ Ngạn Đoan túi đầu nhìn xem, thực tùy ý đứng ở mép giường, mang đi vào áo trên rớt trên mặt đất, ngươi chẳng lẽ không thích xem sao? Hai người cùng chung chăn gối cũng có nửa năm nhiều, trừ bỏ hắn đi công tác, Diệp Thiên Thiên lưu học giáo ký túc xá nhật tử, cùng nhau ngủ lâu như vậy cũng chưa thực chất tính vi phạm quy định, một là xuất phát từ Lộ Ngạn Đoan có thể nhẫn, nhị là Diệp Thiên Thiên tương đối bình tĩnh, ngẫu nhiên Lộ Ngạn Đoan khó tránh khỏi hoài nghi chính mình mị lực. Diệp Thiên Thiên đem thẻ kẹp sách nhét vào trong sách, ngước mắt xem tinh tế nhìn, ánh mắt lộ liễu. Không đến 3 phút, Lộ Ngạn Đoan ho khan một tiếng, đứng dậy từ tủ quần áo lôi ra tới một cái áo thun tròng lên, che che giấu giấu lên giường. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười đến không kiêng nể gì cười, thực không khách khi ở hắn cơ bụng lau một phen du, thấp giọng nói, rất đẹp, bất quá ngươi như thế nào che đi lên đâu. Lộ Ngạn Đoan bắt lấy tay nàng nhét vào trong quần áo, tùy ngươi. Rất có anh dũng hy sinh khí thế. Tính, không đùa ngươi. Hắn có điểm thất vọng, nhưng không dám đặc biệt làm. Lập tức chính là Lộ Ngạn Đoan sinh nhật, năm nay là hắn 30 tuổi chỉnh sinh, Diệp Thiên Thiên bố trí hoa rất nhiều tâm tư, tặng hắn thích dàn nhạc ký tên đĩa nhạc, một khối biểu, là hắn xem tạp chí khi điên cuồng ám chỉ quá. Ở sinh nhật trước một ngày, Lộ Ngạn Đoan muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Thiên rời giường sau không có vội vã đi trường học, thay đổi một bộ chính thức quần áo, ở hắn chờ mong bên trong, nhẹ giọng hỏi, nếu không, chúng ta đi lanh trứng. Lộ Ngạn Đoan hai mắt tỏa ánh sáng, hảo. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, rất nhiều sự đều có ăn ý, lãnh chứng chuyện này, Lộ Ngạn Đoan mơ hồ có dự cảm, hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, ôm Diệp Thiên Thiên ở trong phòng xoay vòng vòng. Diệp Thiên Thiên ôm hắn cười to, ở điên cuồng phía trước kịp thời ngăn cản, hôm nay chúng ta nếu là chuyện hôn mê, liền không cần đi cục dân chính. Lộ Ngạn Đoan lập tức đem nàng buông xuống, hai người đều có điểm vượng, cao hứng. Từ trong nhà đến cục dân chính có đoạn khoảng cách, Lộ Ngạn Đoan lái xe, nhưng kinh thị siêu cấp ủng đổ đã hiện ra hình thức ban đầu, buổi sáng đi làm cao phong kỳ khó tránh khỏi ủng đổ, mùa xuân thời tiết, hắn trực tiếp mở ra cửa sổ trước sau xem. Ngươi gấp cái gì, ta lại chạy không thoát. Lộ Ngạn Đoan nhíu lại mày, ta sợ cục dân chính chạy. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc một chút, làm khó ngươi có như vậy kinh vì thiên nhân ý tưởng, cục dân chính sẽ không dễ dàng chuyển nhà. Cũng may, vận khí không tồi, ủng đổ chỉ là tạm thời, tới cục dân chính thời điểm, nhân gia mới vừa đi làm không bao lâu, hai người tay trong tay đi vào đi, chụp ảnh ký tên, giấy hôn thú tới tay tựa hồ cũng là thực chuyện dễ dàng. Lộ Ngạn Đoan bắt được giấy chứng nhận, ngốc ngốc hỏi, này liền được rồi. Nhân viên công tác bình tĩnh nói, các ngươi làm không làm hôn lễ không phải chúng ta có thể quản. Làm. Diệp Thiên Thiên tắc từ trong bao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt kẹo mừng đưa cho nhân viên công tác. Lộ Ngạn Đoan cười xem nàng động tác, trịnh trọng cảm tạ nhân viên công tác, rời đi làm việc cửa sổ thời điểm, có một khoảng cách là cùng tay cùng chân trạng thái. Thiên Thiên, người ở đây rất nhiều, chúng ta về trước trên xe. Hảo, hai người đều cảm thấy khinh phiêu phiêu, phảng phất dưới chân giẫm kẹo bông gòn, ngồi vào trong xe lúc sau nhìn xem giấy hôn thú lại ngẩng đầu nhìn xem đối phương. Khỏe miệng tươi cười nhẫn đều nhẫn không dưới. Thiên Thiên, chúng ta thật sự kết hôn. Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên thở phào một hơi, ngẩng đầu xem hắn, hai người không hẹn mà cùng vươn tay ôm đối phương. Lộ Ngạn Đoan run thanh âm nói, Thiên Thiên, ta hiện tại mới cảm giác được đây là thật sự, ta ôm ngươi, là thật sự. Đều là thật sự. Hai người cười xong, rốt cuộc nhớ tới cấp hai bên gia trưởng gọi điện thoại, làm hôn lễ còn có nửa năm. Trước tiên lanh chứng thực bình thường, Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ đều thật cao hứng, làm cho bọn họ hiện tại đến lộ ra một chuyến. Trương Văn Tú cũng thật cao hứng, một lòng rơi xuống đất. Hai người các ngươi, hảo hảo là được. Vốn dĩ Trương Văn Tú còn tưởng phân phó hôn lễ phía trước không thể mang thai, miễn cho đến lúc đó không dễ làm. Sau lại tưởng tượng hai người đều không phải tiểu hài tử, khẳng định biết nên xử lý như thế nào. Nói được nhiều, thảo người ngại. Cắt đứt điện thoại. Lộ Ngạn Đoan lái xe hướng Lộ ra đi, bọn họ hôm nay quá chăm chỉ sớm ra cửa, mà Lộ Phụ cùng Lộ Thái Thái đều còn chưa có đi công tác, bảo mẫu A-di phao 4 ly trà, Diệp Thiên Thiên chịu đựng trên mặt nóng lên cảm giác cấp cha mẹ chồng bưng trà. Ba, mẹ, các ngươi uống trà. Lộ Phụ cùng Lộ Thái Thái cười khanh khách uống lên, còn không có động tác đâu, Lộ Ngạn Đoan liền cười hì hì thúc giục, sửa miệng bao lì xì, ba mẹ, các ngươi không thể keo kiệt, tới. Ta cũng cho các ngươi kính trà. ngươi này mới vừa kết hôn liền như vậy ấu trĩ, tiểu tâm Thiên Thiên đến lúc đó hối hận a. Lộ Ngạn Đoan lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, nàng chỉ cười không nói. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ đã sớm chuẩn bị tốt thật dày bao lì xì cùng lễ vật, nhất nhất phân cho hai người bọn họ. Lộ Thái Thái nắm Diệp Thiên Thiên tay nói, cái này ta rốt cuộc có thể yên tâm. Nhi tử từ mới vừa xác định luyến ái liền ở thật cẩn thận nỗ lực, nàng cái này đương mẫu thân, sẽ không làm người xấu. Hiện tại hai người chân chân chính chính đi đến cùng nhau, nàng rốt cuộc không hề lo lắng. Lại nói tiếp, này phân lo lắng vẫn là Lộ Ngạn Đoan lây bệnh, nguyên bản nàng nhưng không lo lắng nhi tử quá nhà mình nhi tử sẽ bị người ném. Lộ Ngạn Đoan không thể hiểu được bị Lộ Thái Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không hiểu ra sao, nhưng gì cũng không hỏi, lúc này hỏi phá hư không khí, chỉ nghiêm túc bảo đảm, ba mẹ các ngươi yên tâm, ta cùng Thiên Thiên sẽ hảo hảo sinh hoạt. Lộ Phụ tán dương gật đầu. Hôm nay cùng ngày mai cho ngươi phóng cái giả, đi chơi đi. Lộ Ngạn Đoan chân tình thực lòng nói, cảm ơn ba ba. Ngươi đừng cười, cùng ngươi ba tuổi thời điểm muốn lịnh bợ người giống nhau giống nhau. Lộ Phụ liền kém nói rõ này tươi cười lịnh nọt ghê tởm. Lộ Ngạn Đoan cầu mà không được, kéo lên Diệp Thiên Thiên đi chúc mừng, đem Liên Can bằng hữu kéo qua tới chúc mừng, đem lớn tuổi độc thân thanh niên Lương Thạc cùng Lục Cánh xem vô cùng hâm mộ. Lục Cánh đâm đâm Lương Thạc, nghi hoặc hỏi, ta hâm mộ là hẳn là, ngài đi theo hâm mộ cái gì kính nhi, cũng tìm được người trong lòng. Lương Thạc đáp lễ hắn một tay khuỷu tay, ta đây liền không thể đối tương lai có điểm chờ đợi sao. Bất quá nói trở về, hai người bọn họ tại đây tranh cái gì, hẳn là, rót hắn nha. Lộ Ngạn Đoan trốn bất quá bị chuốc rượu vận mệnh, thế tới rào rạt, Lộ Ngạn Đoan hảo tâm tình uống nhiều hai ly, thoạt nhìn liền say khước. Này đại khái là rượu không say người người tự say. Lục Cánh vẫn là hiểu biết Lộ Ngạn Đoan tiểu lượng. Kia còn rót không? Lương Thạc do dự một chút, đối câu trên Xuân Phương không tán đồng ánh mắt, ma xui quỷ khiến buông chén rượu ngoan ngoãn dùng nữa. Diệp Thiên Thiên cấp Lộ Ngạn Đoan muốn một ly mật ong thủy, cũng không quên trêu chọc, huấn luyện viên hiện tại biến hóa thật lớn. Ý gì bách luyện cương trung hóa nhiều chỉ nhu, nói chính là thông suốt Lương Thạc đi. Lương Thạc ho khan một tiếng, không nói tiếp. Văn Xuân Phương chỉ đường không phải nói chính mình, yên lặng dùng nữa. Đường Điềm Trống cầm qua lại nhìn xem, nhịn không được nói, ta muốn tìm cái bạn trai. Vì cái gì ta nhìn các ngươi hai đối sẽ thực hâm mộ a? Trình Tin Khung không phục lôi kéo kính chỉ tay giơ lên, chẳng lẽ hai chúng ta không xứng tính ở bên trong sao? Hai người các ngươi ở bên nhau thời gian lâu lắm, ta hâm mộ không tới. Tự do ở đề tài ở ngoài Lục Cánh Mạc Danh cảm thấy trên đầu nhiều điểm nhan sắc. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan liếc nhau, đem một mâm mới vừa bưng lên lá xanh rau dưa đưa cho hắn nhấm nháp. Hai người các ngươi. Lộ Ngạn Đoan híp mắt nói, không có ý gì khác, màu xanh lục thực phẩm đối thân thể hảo. Lục Cánh quay đầu đi ăn khổ qua, Đường Điểm Phi thường hảo tâm cho hắn điểm một mâm rau trộn khổ qua, hắn trong lòng càng khổ. Tan cuộc thời điểm, bốn cái nam nhân đều uống xong rượu, đổi thành nữ nhân lái xe. Lộ Ngạn Đoan ngồi ở ghế phụ. An tĩnh trong chốc lát đống nhiên mở to mắt tìm lung tung đồ vật, Thiên Thiên, ngươi bao đâu? Ở phía sau tòa A. Lộ Ngạn Đoan gian nan đem đặt ở ghế sau nữ bao lấy lại đây, xem hai chương giấy hôn thú đều ở bên trong êm đẹp mới thở phào nhẹ nhõm, ôm bao rửa vào trên chỗ ngồi. Trên đường đèn đỏ, hắn thực mau mà thò qua tới hôn nàng một chút, mang theo nhàn nhạt mùi rượu cùng không dung bỏ qua hormone, cũng may, hắn thực mau ngồi trở lại đi, lẳng lặng nhìn nàng cười. Thiên Thiên, ta hôm nay thật sự cao hứng. Ta cũng là, bất quá ngươi hôm nay đều mau hóa thân máy đọc lại, thật sự không thành vấn đề sao. Lộ Ngạn Đoan phảng phất giống như không nghe thấy, máy đọc lại cũng là có ý nghĩa, hắn đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Hai người về đến nhà mới là buổi chiều thời gian, Tây Nghiêng Thái Dương đem ánh mặt trời sái tiến trong phòng khách, bọn họ tiến vào ngồi vào trên sofa, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm kia ánh mặt trời phát ngốc. Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên ngồi vào hắn trên đùi ôm lấy hắn, từ hắn dần dần cô khẩn tay. Kỳ thật Lộ Ngạn Đoan đã tỉnh rượu, hảo huynh đệ sẽ không ở thời điểm này thật sự chuốc say hắn, hắn sẽ say hoàn toàn là cao hứng, hiện tại dần dần tỉnh táo lại, lại rất thích Diệp Thiên Thiên đối hắn lúc này ỉ lại dung túng. Thiên Thiên. Hắn một tiếng tiếp một tiếng kêu, chờ Diệp Thiên Thiên nghe được lỗ thai ra cái kén, thật sự nhịn không được đem hắn đẩy ra thời điểm mới dừng lại tới. Cả người đều là mùi rượu. Đi tắm rửa lạp. Lộ Ngạn Đoan ngửi ngửi, rõ ràng không nặng, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi. Diệp Thiên Thiên ngược lại đi uống lên một chút rượu, một chút cồn sẽ làm nàng tinh thần thả lỏng, cũng sẽ không sinh ra không khỏe, chờ Lộ Ngạn Đoan từ phòng tắm ra tới đổi nàng đi vào. Lộ Ngạn Đoan ngoan ngoãn tuyển phim truyền hình, vẫn chưa đoán trước đến bị phản công vận mệnh. Diệp Thiên Thiên xuyên đơn giản áo ngủ, như nhau phía trước trang điểm, Lộ Ngạn Đoan hôn nàng thời điểm rất cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền vô pháp nhi xong việc, bất quá bị người áp đảo ở trên giường thời điểm, do dự 0,01 giây, sau đó liền ngoan ngoan thuận theo. Thiên Thiên, có chứng. Lộ Ngạn Đoan nằm xem mỹ đến không gì sánh được nàng, khóe môi tràn ra tươi cười tới, hắn ái nàng, nguyện ý nàng đối chính mình, ân, muốn làm gì thì làm. Hoàng hôn ánh chiều tà rơi xuống khi, kia mặt lóa mắt kim hoàng cũng tùy theo biến mất. Trên giường hai người dần dần tỉnh lại, ăn một đốn muộn tới châm cơm, Lộ Ngạn Đoan đảo khách thành chủ. Không điểm tiến đến thời điểm, hai người cũng không biết được, hô hấp ồn ào chưa bình ổn khi, Diệp Thiên Thiên tùy tay bắt được biểu, nhìn đến thời gian đã qua đi nửa giờ. Ngủ tỉnh thật đáng sợ. Sinh nhật vui sướng, lão công. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, xoay người ghé vào nàng trước ngực, thanh âm có rất nhỏ chấn động cảm. Ta yêu ngươi, Thiên Thiên Thái Thái. Diệp Thiên Thiên ừ một tiếng, há mồm muốn nói cái gì nữa, đáng tiếc quá mệt mỏi, bắt lấy cánh tay hắn nháy mắt chìm vào hắc ngọt mộng đẹp. Đầu giường sáng lên một chiếc đèn quang mỏng manh đèn bàn, Lộ Ngạn Đoan lẳng lặng xem nàng hồi lâu, rồi sau đó đứng dậy cấp hai người thanh khiết, ôm lấy nàng đi chính mình không thật lâu phòng ngủ chính. Hai người lanh chứng sự tình cũng không có cố tình giấu giếm, quá một đoạn thời gian liền phải chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi danh sách. Viết thiệp mời, hai người yên lặng đem nhẫn đổi đến trên ngón áp út. Thịnh Bá Quân ngẫu nhiên biết được tin tức này, có chút kinh ngạc, Lộ Ngạn Đoan cái kia vị hôn thê thoạt nhìn bằng cấp không tồi, nhưng cũng so ra kém nhà cao cửa rộng Thiên Kim mang đến ích lợi, lộ ra đem bảo áp quá nặng. A Hành, ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem công tác làm tốt, khác đều không cần cấp. Thịnh Bá Quân như vậy phân phó đồng thời lại lặng lẽ đem sổ hộ khẩu giấu đi. Miễn cho Thịnh Hành ở hắn không biết dưới tình huống đi đăng ký lãnh chứng, như vậy phản đối nữa đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Thịnh Hành không tưởng như vậy nhiều, ta đã biết ra ra. Hắn hiện tại xác thật không có tinh lực tưởng kết hôn sự tình. Đến này một năm hắn sinh nhật yến hội thời điểm đều không có tinh lực tổ chức, Diệp Diễm Hoa vẫn luôn đối sinh nhật yến hội linh tinh trường hợp ôm có chờ mong, hy vọng Thịnh Hành có thể mượn này công bố hai người quan hệ, hoặc là chứng thực nàng bạn gái thân phận. Nếu tiếp tục không minh bạch đi xuống, khó tránh khỏi có người lại đối Thịnh Hành nghĩ cách. Bị người đánh bàn tay sự, Thịnh Hành tuy rằng hỏi ra tới, nhưng không có chất vấn Diệp Thiên Thiên, cũng không có đi tìm Lâm Di Nhiên ba người tính sổ. Diệp Diễm Hoa ngoài miệng nói không so đo, nhưng trong lòng đã luôn cuống lên. Từ trước, chỉ là Diệp Thiên Thiên đối chính mình không tốt hiểu lầm, Thịnh Hành cũng sẽ đi tìm nàng tính sổ. Hiện tại như vậy không mất cảm, nàng thật sự sợ tương lai cảm tình sinh ra biến hóa. Mà nàng tương lai biết trước đều dùng không sai biệt lắm, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định quan hệ, kia tương lai. A Hành, ngươi sinh nhật tính toán như thế nào quá? Ta không nghĩ tới, hôm nay không công phu quá. Thịnh Hành nói xong lại cảm thấy không ổn, Diệp Diễm Hoa chờ mong thần sắc vẫn là thực rõ ràng, do dự lúc sau nói, đến lúc đó mời mấy cái bằng hữu tụ một tụ đi, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy thực hảo. Trông thấy Thịnh Hành bằng hữu cũng là tốt. Kia, sẽ Thịnh Thiên Thiên cùng Lộ Tiên Sinh lại đây sao? Thịnh Hành dừng một chút lắc đầu, không xác định, xem bọn họ có hay không thời gian đi. Diệp Diễm Hoa miễn cưỡng cười vui, thấp phòng nói, đúng vậy, bọn họ hiện tại hẳn là vội vàng hôn lễ sự tình, hẳn là sẽ thực long trọng đi. Đối, trưởng bối sẽ không hấp tấp quá khứ. Lộ Ngạn Đoan là Thịnh ra bụng, y đi theo Lộ Phụ phong cách hành sự. Lúc này đây nhất định sẽ làm vẻ vang. Diệp Diễm Hoa nghe hắn không mặn không nhạt trả lời, hiện tại không có người so nàng rõ ràng hơn kia chàng hôn lễ long trọng trình độ, phải nói là làm cho cả kinh thị đều vì này rung lên đi. Nàng không có tham gia, nhưng cũng nghe người ta hâm mộ nhắc tới quá. Khi đó, nhân gia nói cái gì đâu. Đời này có cái như vậy hôn lễ, cái gì tiếc nuối đều không có đi. Diệp Diễm Hoa lúc ấy cũng là giống nhau hâm mộ. Bởi vì này không phải Diệp Thiên Thiên nhân sinh nhất phong cảnh thời điểm, khả năng chỉ là bắt đầu, nàng chưa kịp chứng kiến càng nhiều, liền thê thảm chết đi. Hiện tại, lại muốn lặp lại kiếp trước phát sinh quá sự tình sao? Không, sẽ không. Thịnh Hành nghi hoặc nhìn qua, Yến Hoa, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Diệp Diễm Hoa phục hồi tinh thần lại liên tục lắc đầu, không có, ta chính là nhớ tới phòng bếp có cái gì đã quên, ta đi xem. Hảo! Nàng đi rồi, Thịnh Hành một người ngồi phát ngốc, quá trong chốc lát đứng dậy đi thu thập đồ vật, kéo ra ngăn kéo nhìn đến áo mưa, nhíu nhíu mày. Hiện tại, hắn không thể cấp Diệp Diễm Hoa một cái hài tử. Bất quá sinh nhật thời điểm, bọn họ định cái phòng thả lỏng một thời gian, Thịnh Hành duỗi tay rút ra hai cái, tính toán trước tiên bị thượng, làm Diệp Diễm Hoa tới chuẩn bị này đó có lẽ sẽ có vẻ đả thương người. Thịnh Hành sờ đến bao bì thời điểm, theo bản năng cảm thấy không đúng, lấy ra tới cẩn thận phân biệt, giây tiếp theo, túc khẩn mày, hướng phòng bếp nhìn nhìn. Tới rồi sinh nhật hôm nay, Thịnh Hành thỉnh mấy cái bằng hữu còn chưa tới chàng, nhưng có người không thỉnh tự đến. Tùy Nhạc Nhạc cầm đầu, Kỳ Giai Nguyệt cùng Lâm Di Nhiên theo ở phía sau, đi ở các nàng phía sau còn có hai cái cô nương. Một cái quần áo tinh xảo đẹp đẽ quý giá, một cái quần áo đơn giản. Quần áo tinh xảo cái kia Thịnh Hành cảm thấy quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua, đơn giản cái kia thật sự là không có ấn tượng. Các ngươi làm gì vậy? Đi đầu ba nữ nhân đều không đơn giản, Thịnh Hành không có thiếu cảnh giác, không khách khí hỏi, các ngươi có phải hay không đi nhầm? Hiện tại sớm một chút đi ra ngoài, ta sẽ không cùng các ngươi so đo. Lâm Di Nhiên ánh mắt thảm đạm, không nghĩ tới Thịnh Hành sẽ như vậy không kiên nhẫn, bọn họ như vậy nhiều năm tình nghĩa, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, hoàn toàn không có thông cảm nàng nửa phần khổ tâm. A Hành, chúng ta lại đây là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Thịnh Hành nhíu mày, hắn đã kiến thức quá Lâm Di Nhiên hai mặt, bản năng không tin, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lâm Di Nhiên nhíu mày, A Hành, liền tính ngươi chán ghét ta, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, không thể làm ngươi tiếp tục bị lừa. Bị lừa? Thịnh Hành ghét nhất cái này từ, dễ dàng làm hắn nhớ tới bị Di Nhiên chơi xoay quanh thời điểm, muốn cự tuyệt thời điểm, đối thượng Tùy Nhạc Nhạc cùng Kỳ Giai Nguyệt trịnh trọng biểu tình, không kiên nhẫn biến thành cười lạnh, các ngươi muốn nói gì? Lâm Di Nhiên trong lòng vui vẻ, đem cái kia quần áo đơn giản nữ hải tử đưa tới phía trước tới, ta muốn nói chính là về 5 năm trước. Ngươi tai nạn xe cộ bị người cứu sự tình, lúc trước cho ngươi truyền máu người căn bản không phải Diệp Diễm Hoa, nàng nói nàng cứu chuyện của ngươi cũng là đang lừa ngươi, nàng lưu tại bên cạnh ngươi chính là vì lừa gạt ngươi tiền. Nàng nói lòng đầy căm phẫn, Thịnh Hành ngốc một chút, hoàn toàn không minh bạch vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm Di Nhiên giơ lên đơn giản nữ hài tử khi tay, trinh trọng chuyện lạ nói. Bởi vì lúc ấy cho ngươi truyền máu người là nàng, A Hành, ta biết ngươi không tin ta, nhưng là ở chứng cứ trước mặt, ta hy vọng ngươi có thể nghe ta nói tiếp, ta không nghĩ ngươi lại bị người lừa càng nhiều. Thịnh Hành trầm mặc, hướng phụ cận nhìn nhìn, vẫn là chưa thấy được Diệp Yến Hoa xuất hiện. Ngươi nói xem. Lộ Ngạn Đoan nhận được một hồi điện thoại, bên trong Thịnh Hành thanh âm cảm xúc không rõ, chỉ là trịnh trọng yêu cầu, tiểu cứu cứu, ngươi có thể mang theo Diệp Thiên Thiên lại đây sao? Chuyện gì? Là về 5 năm trước ăn Tết thời điểm tai nạn xe cộ. Lộ Ngạn Đoan dừng một chút, nghi hoặc khó hiểu, như thế nào đống nhiên nói lên chuyện này. Tiểu cứu cứu, chuyện này rất quan trọng, ngươi trước mang nàng lại đây, hảo sao? Hảo. Diệp Thiên Thiên vừa lúc ở nhà, nghe Lộ Ngạn Đoan lặp lại một lần yêu cầu cũng là không hiểu ra sao, năm đó sự tình có cái gì hảo hỏi. Lộ Ngạn Đoan cào cào cái chán, trong lòng có cái suy đoán. Cũng không gặp nàng, nói thẳng ra tới, ta đoán Thịnh Hành hẳn là hoài nghi là ai cứu hắn. Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này? Ngươi, có phải hay không biết cái gì? Hai người liếc nhau, Diệp Thiên Thiên thay đổi cái hỏi pháp, ngươi như thế nào biết? Đoán, ngươi liền sẽ không hoài nghi ta cùng người khác mưu đồ gây rối sao? Lộ Ngạn Đoan cho nàng sửa sang lại trước người cổ áo, cười khẽ lắc đầu, vì cái gì muốn hoài nghi ngươi? Có chút lý do ta không sai biệt lắm có thể nghĩ ra được. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai. Kia đi thôi, ta cũng tò mò là chuyện gì. Tư Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa hợp lại lúc sau, Diệp Thiên Thiên khiến cho thám tử Tư Đình chỉ quan sát Diệp Diễm Hoa hành tung, sợ làm cho không cần thiết phiền toái bại lộ mục đích, hiện tại ra chuyện gì, nàng thật đúng là không lớn rõ ràng. Một đường bay nhanh tới Thịnh Hành muốn chúc mừng sinh nhật khách sạn, ưu tinh xa hoa, khách nhân không nhiều lắm. Người phục vụ tận chức tận trách đưa bọn họ đưa tới ghế lô nội. Bên trong tình hình khi, Thịnh Hành một mảnh lá xanh, sofa trước phân biệt ngồi 6 đoá kim hoa, thấy bọn họ tiến vào, Tùy Nhạc Nhạc đầu tiên là nheo nheo mắt. Diệp Diễm Hoa tựa hồ là vừa đến, không rõ trước mắt đội hình là chuyện như thế nào. A Hành, làm gì vậy? Nói tốt cùng bằng hữu liên hoan sau là bọn họ hai cái đơn độc ở chung thời gian, hiện tại gọi tới như vậy nhiều người, không giống như là muốn chúc mừng sinh nhật tư thế. Thịnh Hành ánh mắt lạnh như băng, trước nhìn nhìn Diệp Thiên Thiên, ở Lộ Ngạn Đoàn phát hỏa không vui phía trước, rời đi tầm mắt. Tiểu cứu cứu, các ngươi ngồi. Lộ Ngạn Đoàn nhíu mày, ta cùng Thiên Thiên đã lên chứng, nàng hiện tại là ngươi mợ, lần sau nhớ rõ kêu người. Thịnh Hành nhấp môi gật gật đầu. Nói đi, còn có hai người không tới. Cái này liền Diệp Thiên Thiên đều nhịn không được nhíu mày, mày còn không có bùng ra, có người tới phòng, tiến vào lúc sau. Nàng phát hiện cùng chính mình suy đoán giống nhau. Năm đó tai nạn xe cộ người cơ bản đến đông đủ, là Phó Mân cùng Phó Tưởng. Phó Mân đã hồi lâu chưa thấy qua Diệp Thiên Thiên, hiện tại xem nàng trang điểm thời thượng tinh xảo, nhịn không được cảm đạm, mà Phó Tưởng cùng hắn cảm xúc không sai biệt lắm, do dự mà muốn hay không cùng Diệp Thiên Thiên chào hỏi. Diệp Diễm Hoa sắc mặt càng ngày càng bạch, nhìn thấy đang ngồi mọi người, nàng không khó đoán được Thịnh Hành vì chuyện gì đem những người này tụ tập ở chỗ này. A Hành, ngươi muốn làm gì? Thịnh Hành giật giật miệng, hắn từng nói, chỉ là muốn mượn cơ giáo huấn một chút sẽ hãm hại người của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không đối ta nói dối, có thể tưởng tượng đến tại đây phía trước ở trong ngăn kéo lấy ra tới đồ vật, những lời này cũng liền chắn ở trong lòng. Lâm Di Nhiên đối Thịnh Hành còn tính hiểu biết, thấy vậy chiều Kỳ Giai Nguyệt xử cái ánh mắt. Kỳ Giai Nguyệt thanh thanh giọng nói, ấn dự bị tốt lời kịch nói, Diệp Diễm Hoa, ngươi đừng tưởng rằng Trang không có việc gì người bộ dáng là có thể đem ngươi đã làm sự tình tất cả đều giấu trụ người. Chúng ta đã tìm được rồi chân tướng. Ngươi nhiều năm như vậy đại ở Thịnh Hành mưu đồ gây rối, ta nói cho ngươi, ngươi hành vi hoàn toàn có thể định tính vì lừa dối. Diệp Diễm Hoa cường tự chấn định, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Kỳ Giai Nguyệt, năm đó ngươi tình kế ta thiếu chút nữa không thể thi đại học sự, ta còn không có tính sổ với ngươi. Kỳ Giai Nguyệt có nháy mắt chột dạ. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan sóng vai ngồi, nàng nhìn trong chốc lát nhịn không được hỏi, chúng ta tới không phải đương thẩm phán, các ngươi ân oán trước phóng một bên, nói chính sự đi. Chương 108. Chọn sự người trước nói. Lâm Di Nhiên mím môi, đem đang ngồi mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, hít sâu một hơi nói, A Hành, ta biết ngươi giận ta, bởi vì lừa ngươi, nhưng ta còn là ái ngươi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, không cho ngươi lại bị cái này dụng tâm kín đáo người lừa đến. Ta vẫn luôn ở vì ngươi suy xét, lần trước chúng ta đính hôn ngươi là bách với gia trưởng áp lực, nhưng lần này, ta không muốn làm ngươi thừa nhận Thịnh gia gia bên kia áp lực, nếu không ta hẳn là trực tiếp đi tìm hắn nói chuyện này. Ngươi lúc trước ra tai nạn xe cộ thời điểm ta còn ở Hải Thị đi học, ta lúc ấy liền cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, nhưng là ta không có chứng cứ, mấy năm nay ta vẫn luôn ở quan sát Diệp Diễm Hoa, nàng hẳn là có tâm thiết kế đi vào bên cạnh ngươi. Diệp Diễm Hoa cực lực bảo trì chấn định, không giận phản cười, ngươi là nói ta đã sớm biết ngày đó sẽ ra tai nạn xe cộ. Vẫn là nói tai nạn xe cộ là ta thiết kế. Lúc trước đâm người xe vận tải tài xế đương trường tử vong, người nhà căn bản lấy không ra cái gì bồi thường kim, một cái từ ở nông thôn vừa tới đến trong thành nha đầu là không có khả năng làm được chuyện này. Phó Mân cùng Phó Tường ở tai nạn xe cộ trung bị thương nặng nhất, bọn họ cũng chưa chiếm được tiền thuốc men. Đối chuyện này ấn tượng khắc sâu, sôi nổi lắc đầu. Phó Tường càng là nói thẳng, không có khả năng, khi đó Diễm Hoa vừa đến Thiên Thiên trong nhà không mấy ngày, như thế nào sẽ biết những việc này. Nàng nói xong bỗng nhiên cảm thấy này phản ứng quá kịch liệt, theo bản năng nhìn nhìn Diệp Thiên Thiên, khi đó nàng còn thế tú gì cùng Thiên Thiên bênh vực kẻ yếu, đối Diệp Diễm Hoa không gì sắc mặt tốt. Nhưng Diệp Thiên Thiên đối nàng lời nói không có bất luận cái gì phản ứng. Còn bất thời giờ nhìn nhìn di động hồi tin nhắn, nàng bên cạnh Lộ Ngạn Đoan thậm chí làm người bưng nước trà, chậm gì gì cho hắn chính mình cùng Diệp Thiên Thiên cắt đảo một ly. Lâm Di Nhiên cười cười, tai nạn xe cộ đương nhiên không phải là giả, ta muốn nói chính là tai nạn xe cộ lúc sau đến huyện thành bệnh viện sự. Thịnh Hành nhíu mày, ngươi đừng út út mở mở, tiếp tục nói đi. Đưa đến huyện thành bệnh viện thời điểm, Phó Tường cùng Phó Mân đều trực tiếp vào phòng giải phẫu, A Hành ngươi cũng ở hôn mê chung. Ta tra được Diệp Diễm Hoa cũng bị thương, thậm chí cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh, ngươi thậm chí ở bệnh viện làm kiểm tra, nhưng ở thanh tỉnh lúc sau bỗng nhiên chạy ra đi, bác sĩ cũng chưa tới kịp hỏi ngươi tên họ, nhưng bệnh viện tiếp khám ký lục có ký lục các ngươi đến bệnh viện thời điểm là bị thương ba cái, Diệp Thiên Thiên là duy nhất không có bị. Thương cái kia, các ngươi đồng thời tiếp thu bệnh viện bác sĩ trị liệu, ta muốn biết ở cái này dưới tình huống, ngươi như thế nào biết chạy đến Thịnh Hành phòng giải phẫu chỗ đó cho hắn hiến máu. Lâm Di Nhiên nói phi thường rõ ràng, hiển nhiên là làm sung túc công khóa. Diệp Thiên Thiên trở về tin nhắn, ngẩng đầu xem qua đi, Lâm Di Nhiên đám người định liệu trước, Diệp Diễm Hoa mặt ngoài thực chấn định, nhưng đáy mắt cực lực che giấu khẩn trương. Ta chỉ thương tới rồi cái chán, một chút tiểu chảy ra căn bản không có trở ngại, ta lo lắng Thiên Thiên có việc liền chạy ra đi tìm nàng, trên đường nghe được bác sĩ nói kho máu A hình huyết không đủ, ta mới hiến máu. Lâm Di Nhiên, ngươi như thế nào chứng minh người kia không phải ta đâu? Lâm Di Nhiên nhướng mày, tin tưởng tràn đầy mà nói, chính là Phó Mân nói ngươi bị thương, lên xe thời điểm trạng thái thật không tốt. Ở một bên ngồi không hề răng Phó Mân rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, kinh ngạc giơ lên tay, ta giống như không có cùng ngươi đã nói những lời này. Kỳ Giai Nguyệt cười hì hì nói, ngươi bạn gái nói bái. Phó Mân sửng sốt, đông nhiên nhớ tới Quý Thiến đuổi theo hắn hỏi tai nạn xe cộ chi tiết, hai người bọn họ thường xuyên bởi vì Diệp Thiên Thiên cãi nhau, lúc ấy Quý Thiến nói, nếu không nói lời nào, nàng nhất định sẽ sinh khí, Phó Mân liền đem nhớ rõ sự tình đều nói một lần. Nàng! Phó Tường tức giận không thôi, các ngươi là sớm có dự mưu. Lâm Di Nhiên không dao động, chúng ta là vì điều tra rõ chân tướng, dù sao cũng là Diệp Diễm Hoa gạt người ở phía trước. Thịnh Hành ngước mắt nhìn về phía Diệp Diễm Hoa, hắn lúc ấy hôn mê không biết rốt cuộc đều là ai bị thương, chính là nếu Diệp Diễm Hoa bị thương, còn có thể cho hắn truyền máu sao. Nhưng là hắn không hỏi ra trong lòng nghi hoặc, mà là nhìn về phía cái kia quần áo mộc mạc nữ hài tử, nàng là ai? Nữ hài tử có chút nhút nhát, bị này liếc mắt một cái xem theo bản năng co rúm lại thân thể, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta là cho ngươi truyền máu người kia. Một thất trầm mặc. Phòng chừng không có người nghĩ đến tiểu cô nương sẽ chính mình mở miệng. Lâm Di Nhiên rất lớn khí ôm lấy tiểu cô nương bả vai, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, ra ra, ngươi nói đi. Ngươi mới là hẳn là bị người cảm tạ người kia. Vương Gia Gia ngẩng đầu nhìn xem mọi người, cắn cắn khô ráo cánh môi, nhỏ giọng nói, tháng giêng sơ tam ngày đó, ta bồi tỷ tỷ của ta đi bệnh viện xem bệnh, lúc ấy bác sĩ nói ở cứu giúp người bệnh, A hình huyết không đủ dùng, ta là cái này nhóm máu, bác sĩ làm ta đi hiến máu, ta liền đi, chịu xong lúc sau ta cùng tỷ tỷ vội vã về nhà thực đi mau, ta chỉ biết này huyết là cho một cái nam hài dùng, khác cái gì cũng không biết. Kỳ Giai Nguyệt nghe xong ngồi không được, vội vàng nhắc nhở, Gia Gia, còn có chuyện ngươi chưa nói. Vương Gia Gia sửng sốt, thực mau nhớ tới, chỉ vào Diệp Diễm Hoa nói, ta ngày đó gặp qua vị tiểu thư này, nàng lúc ấy xuyên không có hiện tại hảo, trên mặt có thương tích. Mọi người trầm mặc, nhất thời không biết nên từ chỗ nào hỏi. Diệp Diễm Hoa biết rõ đây là một cái hãm hại bấy dập, nhưng nàng không thể hoảng, trước nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Xem nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, tùng khẩu khí đồng thời, nhất phái đạm nhiên hỏi lại, ý của ngươi là nói mạo danh thay thế, đối Thịnh Hành nói là ta cho hắn hiến máu. Đúng vậy. Các ngươi trên dưới môi một chạm vào, tùy tiện tìm cá nhân tới chỉ chúng ta, làm chúng ta mọi người đều ngồi ở chỗ này nghe các ngươi bậy bạ sao. Lâm Di Nhiên trong lòng căng thẳng, Diệp Diễm Hoa căn bản không tiếp chiêu, nàng như thế nào tiếp tục sướng đi xuống. Phó Tường tựa hồ bị nhắc nhở, lòng đầy căm phẫn nói, chính là, chiếu nói như vậy nói, ai đều có thể nói là nàng cấp Thịnh Hành hiến máu, các ngươi không cần tin khẩu nói bậy vu khống người hảo đi. Hai nạn xe cộ là Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau duyên phận, từ nền tảng thượng phá hư chuyện này, là có thể đem Diệp Diễm Hoa đánh hồi nguyên hình. Tuy Nhạc Nhạc lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên Thiên thần sắc, nói ngồi xuống lâu như vậy câu đầu tiên lời nói, chúng ta đương nhiên là có chứng nhân. Lúc trước cấp Thịnh Hành làm phẫu thuật một vị bác sĩ, rút máu hộ sĩ đều có thể chứng minh, còn có lúc ấy vì Diệp Diễm Hoa làm kiểm tra đến một nửa bác sĩ, Diệp Diễm Hoa ngay lúc đó tình huống có thể hay không rút máu, các ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Gần bởi vì cấp Thịnh Hành hiến một lần huyết là có thể vượt qua giai tầng, trở thành thượng đẳng người, làm các nàng này đó ái mộ Thịnh Hành người đều không có kết cục tốt, các nàng càng muốn bái hạ Diệp Diễm Hoa ngụy trang, làm nàng nguyên hình tất lộ. Thịnh Hành rốt cuộc có một chút động dung, trầm giọng hỏi, các ngươi chứng cứ đâu? Lâm Di Nhiên lấy ra hai phần chứng minh, là bác sĩ cùng hộ sĩ về lúc ấy tình huống hồi ức thuyết minh, nhất cuối cùng có bọn họ ký tên, chứng minh Lâm Di Nhiên bọn họ nói tình huống là thật. Chỉ dựa vào này đó. Lâm Di Nhiên kinh ngạc hỏi lại, A Hành, này đó còn chưa đủ sao? Nữ nhân này là mượn cơ hội này lừa gạt ngươi a. Thịnh Hành cười lạnh, vậy các ngươi đâu? Các ngươi hao hết tâm tư tìm tới mấy thứ này, là vì cái gì? Ba người trầm mặc. Lâm Di Nhiên trước hết phản ứng lại đây, run giọng nói, A Hành, ta không nghĩ ngươi bị lừa, nếu không phải vì ngươi hảo, ta sẽ trực tiếp đem chứng cứ cấp Thịnh ra ra. Đủ rồi. Thịnh Hành trực tiếp đem lời chứng ném tới trên bàn, đối với Lâm Di Nhiên kinh ngạc ánh mắt, tràn đầy chán ghét nói, Lâm Di Nhiên, ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Ta ghét nhất ngươi tự cho là đúng, ngươi nếu là nói cho ra ra, liền nói thẳng đi. Chuyện của chúng ta cùng ngươi, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ai đã cứu ta, ta vì cái gì thích Diệp Diễm Hoa, ta rõ ràng. A Hành. Lâm Di Nhiên không nghĩ tới chứng cứ đều bãi ở trước mặt, Thịnh Hành lại không có nửa điểm xúc động, lúc trước đơn giản là Diệp Diễm Hoa đánh nàng một cái tát, hắn liền có thể phiến Diệp Diễm Hoa cái tát, hiện tại vì cái gì? Kỳ Giai Nguyệt giận từ gan biên sinh, thẳng thắn eo nói, Thịnh Hành, Diệp Diễm Hoa chính là cái tham mộ hư vinh người, nàng từ ở nông thôn lại đây chính là nghĩ tới ngày lành, nàng còn đẩy quá nàng bà ngoại, rõ ràng là ghét bỏ những cái đó người nhà quê, nàng đại học quân huấn thời điểm còn làm bộ, gãy xương là nàng hãm hại Ninh Ninh, Ninh Ninh hôm nay tự mình lại đây là tưởng cùng ngươi giải thích kia sự kiện. Nàng chỉ cái kia ăn mặc tinh xảo nữ hài tử. Vũ Ninh thấp phòng nói, Thịnh Hành, lần đó thật sự không phải ta đẩy Diệp Diễm Hoa, là nàng chính mình ngã xuống đi, ta cảm thấy nàng là vì không nghĩ quân huấn cố ý lộng thương chính mình, nàng gãy xương nghỉ ngơi thời điểm, ca ca ta tưởng điều tra rõ chân tướng, làm người theo dõi quá Diệp Diễm Hoa, phát hiện nàng cùng người liên hệ hợp tác, bán quần áo thiết kế bản thảo, là đã sớm cùng người ước hảo, còn cùng đại nhị học sinh lui tới thực thân mật. Vũ Ninh lúc ấy thích Thịnh Hành, tránh chính là một hơi, vô cớ bị Diệp Diễm Hoa tính kế đương nhiên không phục. Lâm Di Nhiên bị nhắc nhở, lời thề son sắt nói một khác sự kiện, đúng rồi, Diệp Diễm Hoa này kia mấy năm thiết kế quần áo đều là tham khảo nhân gia tạp chí thượng bản vẽ thiết kế ra tới, căn bản không phải nàng chính mình sáng ý. Phó Tường không khách khí chỉ vào nàng, hùng hổ hỏi, các ngươi hôm nay chính là cố ý kết phường tới khi dễ Diễm Hoa đúng không? Trên thế giới như thế nào sẽ có các ngươi ác độc như vậy người? Kỳ Giai Nguyệt cố ý cười nói, chúng ta nói ra chân tướng mà thôi, ngươi không phải Diệp Thiên Thiên tốt nhất bằng hữu sao? Hiện tại như thế nào cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau chơi? Mấy nữ hải tử mồm năm miệng mười mà chỉ trích, ghế lô nội loạn tao tao, Diệp Thiên Thiên nhịn không được ngáp một cái, trong lúc vô tình đối thượng Thịnh Hành nhìn qua ánh mắt, bình tĩnh không gợn sóng nhìn lại. Thịnh Hành thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt quần ma loạn vũ mọi người, trực tiếp bắt lấy Diệp Diễm Hoa tay. Mọi người dần dần trầm mặc xuống dưới, chờ nghe Thịnh Hành tuyên bố kết quả. Lâm Di Nhiên, các ngươi tỉnh tỉnh đi, vô luận các ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ không tin tưởng, ngươi đã lừa gạt ta một lần, ta về sau đều sẽ không tin tưởng ngươi nói, đến nỗi các ngươi cũng đều là chó chê mèo lắm lông mà thôi, các ngươi hiện tại đi nói, ta sẽ không theo các ngươi so đo, nếu không ta sẽ không khách khí, bao gồm các ngươi người nhà. Cái kêu Vương Gia Gia dẫn đầu run run. Thịnh Hành hiện tại biểu tình quá đáng sợ, nặng nề phảng phất ấp ủ vô hạn tức giận. Diệp Diễm Hoa thở phào nhẹ nhõm, do dự mà muốn hay không tiếp tục hỏi đi xuống, còn chính mình một cái triệt triệt để trong sạch, những người này chính là vì làm Thịnh Hành trong lòng lưu lại khúc mắc. A Hành Lâm Di Nhiên ý đồ vãn hồi một ít, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, kia nàng khi nào mới có thể đem Diệp Diễm Hoa đuổi ra cái này vòng. Không nên ép ta đem sự tình làm tuyệt. Ba người đều trầm mặc một cái trước mắt, tuy nhạc nhạc nhìn không nói một lời Diệp Thiên Thiên, muốn nói gì thời điểm, Lâm Di Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại người cũng đi theo đi ra ngoài, Vũ Ninh đi cũng không quay đầu lại, chứng cứ đều bày ở trước mắt, Thịnh Hành cũng không tin, nàng trước kia vì cái gì sẽ thích như vậy nam nhân, Vương Gia Gia đi nhanh nhất, nơi này người nàng một cái đều đắc tội không nổi. Ghế lô nội dư lại 6 người, Phó Gia huynh muội nhìn tới nhìn lui. Do dự mà muốn hay không đi. Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, lan lộn thời gian dài như vậy chỉ là một hồi trò khôi hài. A Hành, nếu là không có gì sự nói, chúng ta liền đi về trước. Thịnh Hành hít sâu một hơi, đứng lên, tiểu cứu cứu, ta đưa các ngươi. Diệp Diễm Hoa cũng muốn đi theo đứng lên, bị Thịnh Hành đè lại. Ngươi trước bồi bọn họ nói chuyện, ta lập tức liền trở về. Hảo. Diệp Diễm Hoa lúc này mới phát hiện phía sau lưng có một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, nếu là lại cùng Diệp Thiên Thiên nói chuyện, nói không chừng liền phải lòi. Ba người hướng ngoài cửa đi, chờ thang máy thời điểm, Thịnh Hành bỗng nhiên mở miệng, tiểu cứu cứu, lúc ấy ngươi chạy tới nơi thời điểm, nhìn thấy vì ta hiến máu người sao. Lộ Ngạn đoan nhíu mày lại lắc đầu, ta đến bệnh viện thời điểm hiến máu đã kết thúc. Thịnh Hành kéo kéo khoe miệng, tươi cười sán lạn chung mang theo chính mình mới có thể phẩm vị ra chua sót, hắn há mồm muốn hỏi lại gì đó thời điểm, cửa thang máy mở ra, Lộ Ngạn đoan vô vô hắn bả vai, liền đến đây thôi, ngươi trở về bồi bằng hữu, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn tiểu cứu cứu. Thịnh Hành đứng ở cửa thang máy ngoại, thẳng đến cửa thang máy đóng lại cũng không có thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên. Lúc ấy Diệp Thiên Thiên đang làm cái gì? Hắn ở cửa thang máy trạm kế tiếp hồi lâu mới trở lại ghế lô nội, Diệp Diễm Hoa cùng phó gia hai huynh muội nói xong lời nói cũng chuẩn bị đưa bọn họ rời đi, Thịnh Hành thần sắc như thường theo chân bọn họ từ biệt. Ghế lô nội chỉ còn lại có bọn họ hai người, Diệp Diễm Hoa nhìn chằm chằm Thịnh Hành thần sắc trong lòng đống nhiên bất an lên, nàng trầm mặc một đoạn thời gian, nhẹ giọng hỏi, A Hành, nếu ngươi đối năm đó sự tình có nghi vấn, chúng ta có thể điều tra rõ. Ta chỉ hy vọng chúng ta hai cái chi gian lại vô khúc mắc, bằng không vẫn là sớm tách ra hảo. Nàng trong thanh âm có thực rõ ràng lãnh đạm cùng nản lòng thoái trí. Thịnh Hành nghiêng đầu đi xem thần sắc của nàng, sửng sốt trong chốc lát đông nhiên nói, Yến Hoa, ta vừa rồi nói đều là thật sự, không có lừa người, các nàng chính là vì cho chúng ta chế tạo khúc mắc, chúng ta đều không cần đi để ý. Diệp Diễm Hoa trong lòng vui vẻ, rồi sau đó thật cẩn thận nhắc nhở. Nếu là các nàng đem chuyện này nói cho ngươi ra ra nên làm cái gì bây giờ? Thoạt nhìn bọn họ chứng cứ thực sung túc. Sẽ không, ta sẽ không làm các nàng nhìn thấy ra ra. Cũng hảo. Diệp Diễm Hoa trong lòng vẫn là bất an. Nếu Lâm Di Nhiên trực tiếp đem chứng cứ cấp Thịnh Bá Quân, kia hiện tại sợ là Thịnh Bá Quân trực tiếp tới phân phó bọn họ chia tay. Lâm Di Nhiên chuẩn bị lâu như vậy, nhất định sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu đi. A Hành. Hôm nay là Thịnh Hành sinh nhật, Diệp Diễm Hoa tưởng đề nghị một chút vui vẻ sự, nhưng còn không có mở miệng nói cái gì, Thịnh Hành điện thoại vang lên tới, là công ty phó tổng đánh tới, có chuyện thỉnh hắn trở về làm chủ. Diệp Diễm Hoa lập tức thiện giải nhân ý nói, trở về đi, hôm nay là nên ngươi thả lỏng nhật tử, còn muốn vội công tác, ta bồi ngươi cùng đi đi. Thịnh Hành gật gật đầu. Cuối cùng, lại bảo đảm nói, Yến Hoa, ngươi yên tâm. Ta sẽ không lại làm các nàng tới quấy rầy ngươi. Diệp Diễm Hoa nhu tình như nước gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi A Hành. Hai người nắm tay rời đi khách sạn, dự bị tốt cơm điểm hết thẻ uổng phí, mà muốn mời khách nhân cũng đều không tới, Thịnh Hành lâm vào không thể hiểu được trầm thấp chung. Bên này trở về lúc sau, Lộ Ngạn đoan nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy Thịnh Hành tin sao? Diệp Thiên Thiên kỳ quái liếc hắn một cái, ta như thế nào biết, hẳn là tin đi. Hắn không phải còn nhân tiện cấp Diệp Diễm Hoa thổ lộ sao? Trừ bỏ gãy xương hãm hại sự, truyền máu sự kiện thuần túy là Lâm Di Nhiên bốn người bậy bạn, hoàn toàn là vì dùng tạo giả chứng cứ tới vu hãm Diệp Diễm Hoa, hai bên muốn thay phiên lấy ra chứng cứ chứng minh đối phương là có sai. Lâm Di Nhiên mua được bác sĩ hộ sĩ, Diệp Diễm Hoa cử chứng gian nan, nhưng Thịnh Hành một câu giải quyết nàng sở hữu phiền toái, vô luận người khác nói như thế nào, Thịnh Hành đã hoàn toàn toàn tin tưởng nàng. Lộ Ngạn đoan lắc đầu, nếu Thịnh Hành hoàn toàn tin tưởng Diệp Diễm Hoa, liền không phải là kia phó biểu hiện, huống chi, năm đó truyền máu sự tình không chịu nổi tinh tế kiểm tra, nhưng Thịnh Hành thích thượng Diệp Diễm Hoa cũng không chỉ có bởi vì chuyện này. Cũng nói không hảo. Lộ Ngạn đoan thở dài một tiếng, vô luận năm đó chân tướng như thế nào, đều không thể lại đem Diệp Thiên Thiên liên lụy đi vào, có lừa gạt tính chất sự tình, nếu là truyền ra đi khó tránh khỏi làm người hoài nghi nàng giáp tâm. Chẳng sợ, nàng buồn ý là một phần thiện ý, ở bọn họ hôn lễ tổ chức phía trước, nếu là làm cha mẹ biết việc này, ai cũng nói không chừng có thể hay không sinh ra cái gì khúc mắc. Nếu là hôn lễ lúc sau, cái gì đều trần ai lạc định, điểm này chuyện nhỏ hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng tốt nhất là, chuyện này vĩnh viễn không hề bị đề cập. Lộ Ngạn đoan mới vừa rồi trả lời giống thật mà là giả, Thịnh Hành không có tiếp tục truy vấn đi xuống, hắn cũng không có giải thích. Là không muốn năm đó sự tình lại bị xả ra tới. Sẽ có cái gì phiền phải sao? Lộ Ngạn đoan lắc đầu, không có. Chỉ là trơ mắt nhìn Thịnh Hành bị che giấu, Lộ Ngạn đoan có phần ấy nấy, nhưng nếu Thịnh Hành nói, không để bụng yêu nhau tiền đề, nói vậy cũng là nghĩ kỹ. Chuyện cũ năm xưa hoàn toàn vứt bỏ, hắn cùng Diệp Diễm Hoa mới có khả năng đi lâu dài. Hy vọng Diệp Diễm Hoa có thể cẩn thủ bổn phận đi. Nếu có thể, Lộ Ngạn Đoan thậm chí không nghĩ người này tái xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt vòng, chôn một viên đúng giờ trá đạn, khó tránh khỏi bất an. Diệp Thiên Thiên không ngôn ngữ, y lìa Diệp Diễm Hoa tính cách, nàng cũng không muốn làm người nhắc lại lúc trước sự, Lâm Di Nhiên tìm đột phá khẩu không tồi, nhưng chuyện này đều không có tuyệt đối bằng chứng, ai cũng chứng minh không được cái gì. Tuy nàng đi thôi. Hai người đều xác định ý tưởng này, liền tính tuân ra tới, Diệp Thiên Thiên cũng có thể phủ nhận. Rốt cuộc nhất rõ ràng năm đó sự chỉ có nàng cùng Diệp Diễm Hoa. Nghỉ hè tùy theo tiến đến, Diệp Thiên Thiên còn có thực nghiệm ở vội, nghỉ hè cơ bản không được nhàn, Lộ Ngạn Đoan cũng ở vội vàng công tác, nghỉ hè qua đi liền phải chính thức chuẩn bị hôn lễ, hắn đến trước tiên nội, tiết kiệm ra tới thời gian lưu trữ hưởng tuần trăng mật. Diệp Thiên Thiên áo cưới lễ phục cũng tới rồi bổn thị, nàng mặc vào thử qua, vừa vặn tốt thích hợp không lớn không nhỏ, bọn họ đuổi ở đại trời nóng chụp ảnh cưới. Tân phòng cũng trang hoàng thỏa đáng, ảnh cưới tẩy ra tới liền treo lên đi, tân phòng dần dần tích góp ra tới nồng đậm kết hôn bầu không khí. Toàn bộ nghỉ hè đều là gió êm sóng lặng, khai giảng sau, Diệp Thiên Thiên đem thiệp mời cùng kẹo mừng đưa ra đi, xác định phù dâu cùng với một ít việc vặt, lẳng lặng chờ đợi hôn kỳ đã đến. Hôn lễ chính thức ở quốc khánh tiết lúc sau, Diệp Thiên Thiên từ quốc khánh tiết bắt đầu cùng đạo sư xin nghỉ, nàng nhìn thẳng biểu hiện hảo. Đạo sư bàn tay vung lên liền đồng ý, còn đáp ứng tới nàng hôn lễ. Trương Văn Tú cũng đến kinh thị tới, nhìn chằm chằm hôn lễ phía trước Diệp Thiên Thiên làm chuẩn bị công tác. Chỉ trước mắt, liền nhanh như vậy. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, mẹ, lời này ngươi đều nói thật nhiều biến. Trương Văn Tú thở dài, này không phải luyến tiếc ngươi sao. Hứa Lam bất thời giờ tới hỗ trợ, nàng hâm mộ lại cảm động mà nói, này nhìn Thiên Thiên xuất giá cùng ta chính mình khuê nữ xuất giá không sai biệt lắm. Tẩu tử trong lòng khẳng định luyến tiếp đi. Đúng vậy, đặc biệt luyến tiếp, ai, luyến tiếp cũng không thể tiếp tục lưu lại đi. Trương Văn Tú cùng Hứa Lam lại nhải nói một ít các nàng làm tuổi trẻ cô nương khi hảo ngoạn sự tình. Đã thi đậu đại học Diệp chính nhất cô ý chạy về tới tham gia Diệp Thiên Thiên hôn lễ, phùng album nhìn một lần, rốt cuộc tán đồng gật đầu, tỷ, ngươi cùng tỷ phu còn rất xứng đôi. Ngươi biết đến còn rất nhiều, ở đại học giao bạn gái không? Diệp chính nhất thi đại học khảo không tồi, tuyển kinh thị đại học, cho ở trường lúc sau thoát ly ra trưởng quản khống, hận không thể một tháng mới về nhà một lần, hắn lớn lên, cao lớn lại tuấn tiếu, bị tiểu cô nương thích tựa hồ là đương nhiên sự tình. Diệp chính nhất lỗ thai đỏ lên, tỷ, ngươi nói cái gì đâu, ta còn là cái tiểu hài nhi đâu. Thích, ngươi không nói đánh đổ, dù sao ngươi sớm muộn gì muốn đem người mang về tới. Hắc hắc hắc, tỷ phu đâu? Hắn hôm nay đi làm A, đến buổi chiều trở về thỉnh ngươi ăn cơm được chưa? Hảo. Diệp chính nhất hảo không khách khí, lại có hai ngày chính là hôn lễ, chờ Lộ Ngạn Đoan thật sự biến thành ruột thịt tỷ phu, vậy không hảo hưởng thụ bị lấy lòng, thật đáng tiếc. Ta nếu là nhiều hai cái tỷ tỷ, kia chẳng phải là có vài cái tỷ phu vây quanh ta lấy lòng. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc xem hắn, ngươi còn có như vậy to lớn lý tưởng. Ngươi tưởng có mấy cái tỷ tỷ. Diệp chính nhất vội vàng hắc hắc cười trốn xa, triệt đến Hứa Lam cùng Trương Văn Tú bên người, hai người đang ở nói sắp phá bỏ và di rời Diệp ra lão viện, viện này có thể lựa chọn bồi thường phá bỏ và di rời khoản hoặc là phòng ở, giá trị xa xỉ, lúc trước thương lượng hảo này phòng ở để lại cho Diệp chính nhất cùng Diệp Thiên Thiên, Hứa Lam biết đến tình huống nhiều điểm đương nhiên biết được sẽ cho Trương Văn Tú. Đến lúc đó ba mẹ mua cái tiểu khu phòng ở, bồi thường phá bỏ và di rời phòng ở còn không biết khi nào mới có thể xuống dưới, ta cùng Thắng Cường ý tứ đâu, chính là chúng ta cùng Thiên Thiên cấp 2 lão nhân mua căn hộ, cũng không thể làm cho bọn họ móc ra tới vốn ban đầu, chúng ta nếu không tỏ vẻ, Diệp Bình Bình cùng Diệp Phương Phương đều nhìn chằm chằm, muốn gặp một ngụm này phòng ở. Trương Văn Tú gật gật đầu, là như vậy cái ý tứ, bất quá có thể có nhanh như vậy sao? Hứa Lam không xác định nói, không rõ ràng lắm. Nhưng là ta đến trước tiên chuẩn bị, bằng không đến trước mắt hai cái lão không phòng ở trụ, vậy khó coi có phải hay không? Đúng đúng đúng. Diệp chính nhất nghe thấy một lỗ thai, gọn gàng dứt khoát nói, mẹ, đại nương, kia phòng ở ta không cần, đều cho ta tỉ đường của hồi môn đi. Hứa Lam trực tiếp sửng sốt, Trương Văn Tú thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, đều là kinh ngạc khó hiểu, nhân gia nói kia sân đến bồi cái hơn 100 vạn, nói đến nhiều ít đều có, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chính chính, đừng nói bậy. Nói tốt ngươi cùng ngươi tỷ, đều cho ngươi tỷ tính cái gì. Trương Văn Tú cái thứ nhất phản bác, Hứa Lam tươi cười lập tức không như vậy cứng đờ. Diệp Chính Nhất chẳng hề để ý nói, ta chính mình có thể kiếm tiền, lại nói kia tiền không nhất định khi nào có thể xuống dưới, đến lúc đó ta chính mình đều có thể kiếm tiền, muốn nó làm gì. Tỷ của ta của hồi môn không nhiều lắm, đem phòng ở cho nàng vừa lúc. Không phải nói như vậy. Diệp Thiên Thiên tiếp xong điện thoại liền nghe Diệp Chính Nhất lời nói, tưởng rỗi tay xoa xoa hắn đầu, kết quả phát hiện ra hỏa này so nàng lớn lên cao, đành phải vô vô cánh tay hắn, trịnh trọng chuyện lạ nói, chính chính, đừng nói bậy à, ta không đoạt ngươi đồ vật, lại nói ra ra mãi mãi đồ vật, bọn họ nguyện ý phân cho ai liền cho ai. Ở hai cái con dâu trong lòng, Diệp gia lão viện là thuộc về bọn họ, nhưng là hai cái cô nếu là có năng lực tranh, Diệp Thiên Thiên cũng không ngăn cản. Nàng còn không có mặt lớn đến có thể công khai tiếp nhận kia phòng ở. Trương Văn Tú liếc nàng liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, vậy ngươi là tưởng ngươi ba tái sinh một cái. Đến lúc đó phân đi ngươi phòng ở, ngươi liền vừa lòng. Hứa Lam ai một tiếng, cũng không có thể ngăn cản Trương Văn Tú đem nói toàn. Nói này đó không cao hứng làm gì. Thiên Thiên đều phải kết hôn, nói điểm cao hứng, chính chính vừa rồi nói như vậy hào phóng, ngươi không bằng cấp ăn ngon uống tốt. Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi yêu cầu ngươi giúp đỡ thời điểm một kêu liền đến đâu. Trương Văn Tú có điểm hối hận, nhưng Diệp Thiên Thiên nói cũng quá hào phóng, nàng không lại nắm điểm này không bỏ, cười xem Diệp Chính Nhất vén tay háo tú cơ bắp. Chính chính làm tốt lắm, về sau các ngươi tỷ đệ hai cho nhau hỗ trợ mới hảo đâu. Diệp Chính Nhất ân ân a a có lệ đáp ứng rồi, ngầm vẫn là kiên trì muốn đem chính mình kia nửa phòng ở đưa cho Diệp Thiên Thiên, tỷ, ngươi có tiền tự tin mới đủ đâu. Hai ta không giống nhau. Diệp Thiên Thiên cười cười, xoa bóp cánh tay ngạnh bang bang cơ bắp, trịnh trọng nói, chính chính, ta biết hảo ý của ngươi, chính là thật sự không cần, tỷ tỷ có thể kiếm tiền, nếu không, ngươi đi hỏi ngươi tỷ phu, hắn nếu là nguyện ý, ta liền không ý kiến. Diệp Chính Nhất ghét bỏ trận trắng mắt, như thế nào ta đưa tiền còn đưa không ra đi đâu. Tỷ phu nếu có thể muốn liền kỳ quái, từ hắn thi đại học kết thúc, tỷ phu tặng hắn hai đài nhập khẩu máy chơi game, còn có một đài mới nhất phối trí máy tính ở ký túc xá, hắn cũng không dám nói cho Hứa Lam có nhiều như vậy thứ tốt. Ai? Tiền cắn tay. Phong ở đề tài chỉ là chợt lóe mà qua, chờ Lộ Ngạn Đoan tan tầm trở về, đại gia vô cùng náo nhiệt đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trương Văn Tú lưu tại Diệp Thiên Thiên nơi này ngủ, Lộ Ngạn Đoan chỉ có thể ngoan ngoãn hồi chính mình phòng ở. Lại kiên trì hai ngày. Ngày mai bọn họ chính là hoàn thành sở hữu trình tự là danh chính ngôn thuận phu thê. Buổi tối, Trương Văn Tú còn ở đề cập một khác sự kiện, hôn lễ thượng Từ Kiến Quân cùng Diệp Thắng Vĩ đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó muốn như thế nào giới thiệu. Cha ruột, cha kế bái, còn có cái gì vấn đề sao? Trương Văn Tú nhíu mày, ta này không phải sợ cha ngươi cái kia hôn không tiếc sẽ tìm việc như sao? Kia ai, sẽ không đến đây đi. Ta nhưng không nghĩ thấy nàng. Nói chính là Diệp Diễm Hoa. Từ đêm đó đối chất lúc sau, Diệp Thiên Thiên cũng chưa tái kiến quá Diệp Diễm Hoa, chỉ là nghe nói nàng cùng Thịnh Hành ở vội vàng công ty khuyết trường, làm hàn lưu trang phục, nghe tới tiền cảnh cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Thiên không lắm để ý nói, liền tính nàng đi có thể thế nào. Đều không nhất định có thể đánh cái đối mặt, đến lúc đó ngươi cùng tiểu thẩm chào hỏi một cái, làm tiểu thúc nhìn chằm chằm điểm ta ba, bằng không ta đi nói cũng đúng. Hôn lễ là kiểu Tây, nhưng cũng không có tân nương kéo phụ thân cánh tay đi đến tân lang bên người lưu trình, diễn tập là Diệp Thiên Thiên chính mình đi qua đi. Diệp Thắng Vĩ xuất hiện ở hôn lễ thượng chính là nàng cha ruột. Thiên Thiên, ai? Trương Văn Tú mặt ủ mày cho, không tha lưu luyến cùng với lo lắng cảm xúc xen lẫn trong đó, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào biểu đạt hảo. Diệp Thiên Thiên chưa từng có nói thêm cập, nàng chính mình trong lòng cũng thấp thỏm. Đối Trương Văn Tú cảm xúc không có khả năng phát hiện như vậy rõ ràng, nàng đối hôn lễ chân thật cảm còn không lắm rõ ràng, giống như đạp lên đám mây. Buổi tối cùng Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại thời điểm, hai người đều là giống nhau cảm giác, lãnh chứng cùng hôn lễ cảm giác vẫn là không giống nhau. Còn có hai ngày, Thiên Thiên, chính là chúng ta hôn lễ, ta hiện tại có điểm ngủ không được. Ta cũng là thói quen hai người ngủ lúc sau, đột nhiên biến thành một người ngủ. Có như vậy một chút không thói quen, đặc biệt là hiện tại, Diệp Thiên Thiên có điểm hoài niệm nằm ở Lộ Ngạn Đoan trong lòng ngực nói chuyện cảm giác. Tính, nhân gia nam nữ kết hôn phía trước không thấy mặt, chúng ta vẫn là tuân thủ quy định đi. Hào đi. Lộ Ngạn Đoan không hề rối rắm chuyện này, ngược lại cùng nàng nói lên một ít việc vặt, chính là luyến tiếp cắt đứt điện thoại, thẳng đến Diệp Thiên Thiên cầm di động ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, gương mặt bị di động cộm ra tới thực rõ ràng dấu vết, tưởng cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại lên án, nhưng di động đã không điện tắt máy, chờ sung điện, cái thứ nhất gọi điện thoại tới người lại là Diệp Thắng Vĩ. Diệp Thắng Vĩ tựa hồ cũng rất vội, rốt cuộc nhớ tới hỏi, đến hôn lễ thượng có cần hay không ta lên đài lên tiếng? Không cần. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Diệp Thiên Thiên đã tỉnh rất cái này phân đoạn. Hắc, nhân gia cùng ngoại quốc kết hôn như vậy, đều làm ba mẹ lên đài nói chuyện, ngươi nếu là làm ngươi cha kế lên đài nói chuyện, ta khẳng định không muốn A Thiên Thiên. Ba, ngươi suy nghĩ nhiều, không có khả năng. Diệp Thắng Vĩ tưởng tượng lại cân bằng, làm hắn lên đài đi giảng, hắn cũng giảng không tốt, dù sao chỉ cần xác định Từ Kiến Quân đãi ngộ sẽ không so qua hắn thì tốt rồi. Hắn nhưng thật ra muốn làm cái yêu, đáng tiếc ngẫm lại khuê nữ con rể đều không phải dễ trọng, đơn giản an an phân phân, đến cuối cùng sẽ không bạc đái hắn là được. Cắt đứt điện thoại phía trước, Diệp Thắng Vĩ lấy lòng khoe thành tích, Thiên Thiên, ba khẳng định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, bảo đảm làm ngươi hôn lễ vẻ vang, ta ra hai chính là thân sinh, đúng không? Diệp Thiên Thiên bật cười, ta biết, ba, ngươi yên tâm đi. Hôn lễ trước một ngày, Diệp gia người còn có Trương gia người đều trước tiên tới rồi kinh thị, Lộ Ngạn Đoan an bài khách sạn thỉnh bọn họ trụ đi vào, Diệp Thiên Thiên đã không rảnh lo đi quản, đi xong cuối cùng một lần diễn tập, lặng lặng chờ đợi ngày mai hôn lễ đã đến. Tháng 10 thời tiết chỉ có buổi tối có điểm lạnh lẽo, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan vòng khai mọi người tay trong tay đi tản bộ. Ngày mai chính là hôn lễ. Lộ Ngạn Đoan lặp lại vài biến, vui vẻ nhảy nhót buộc lộ ra ngoài. Diệp Thiên Thiên cảm thấy thực hảo chơi, ở nhà người trước mặt Lộ Ngạn Đoan cũng không buồn xỉn biểu đạt cảm xúc, là thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm, cũng là một loại thân mật khăng khít. Thiên Thiên, lãnh chứng thời điểm ta thực vui vẻ, vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói, ta sẽ hảo hảo đối đại với chúng ta tương lai sinh hoạt, ta sẽ làm chúng ta hai cái đều hạnh phúc. Diệp Thiên Thiên ngửa đầu nhìn, rồi sau đó duỗi tay ôm lấy hắn, ta tin tưởng ngươi nói, vẫn luôn đều tin tưởng, ta thực chờ mong. Cùng người yêu tạo thành một gia đình, ngẫm lại đều là rất tốt đẹp sự tình, khả năng tương lai sẽ có cái hài tử, nhật tử quá đến bình đạm, gà bay chó sủa đều hảo, chỉ cần có ái nhân làm bạn tại bên người, hết thể đều là tốt đẹp. Lộ Ngạn Đoan ôm nàng, thấp thấp cười, ta sẽ không cố phụ ngươi chờ mong. Diệp Thiên Thiên nhớ kỹ những lời này, nàng cũng là. Cái này buổi tối hai người đều nhớ thật lâu, tách ra lúc sau còn tự cấp đối phương gọi điện thoại. Thẳng đến Trương Văn Tú cùng Lộ Thái Thái phân biệt ngăn cản bọn họ. Các ngươi nói như vậy đi xuống, ngày mai sợ là không thể làm hôn lễ. Đúng vậy, Thiên Thiên còn muốn ngủ Mỹ Dung giấc đâu. Tỉnh điểm tâm đi nhi tử. Diệp Thiên Thiên cho rằng sẽ ngủ không được, ai biết cắt đứt điện thoại lúc sau thực mau ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm là bị Trương Văn Tú đánh thức, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đã tới, nàng đến rời giường rửa mặt. Ngày này, mới là gà bay chó sủa bắt đầu. Cứ việc đã làm tốt lưu trình chuẩn bị, vẫn là sẽ luôn cuống tay chân. Rốt cuộc, bọn họ là lần đầu tiên kết hôn sao. Lộ Ngạn Đoan cùng bạn lang tới cửa thời điểm, Diệp Thiên Thiên tâm bang bang nhảy rất lợi hại, nhưng nhìn lại quen thuộc bất quá ái nhân hướng nàng đi tới, về điểm này thấp thỏm cũng biến mất không thấy. Thiên Thiên, ta đến mang ngươi về nhà. Diệp Thiên Thiên nhớ kỹ này một câu, đây là chân chính thuộc về nàng ra. Vô luận tương lai như thế nào đều là nàng chính mình kinh doanh ra tới. Cùng nàng ái nhân. Hôn lễ là Lộ Ngạn Đoan một tay kế hoạch thiết kế, dùng một câu nói chính là thỏa mãn Diệp Thiên Thiên sở hữu ảo tưởng, lãng mạn hoa lệ lại tràn ngập ấm áp. Diệp Thiên Thiên cảm thấy hôm nay quá thật sự mau, lại rất chậm, cũng rất mệt, trao đổi nhẫn lúc sau. Còn thừa sự tình chính là cùng Lộ Ngạn Đoan tay khoác tay đi theo khách nhân kính rượu, mỉm cười, tiếp thu chúc phúc nói cảm ơn. Rốt cuộc nằm đến hôn trên giường thời điểm, Diệp Thiên Thiên cảm thấy toàn bộ thân thể đều mau không phải chính mình. Lao công, ta còn sống đi. Lộ Ngạn Đoan đồng dạng nằm liệt trên sofa, trở về thời điểm là tài xế đưa bọn họ trở về. Lộ Thái Thái thập phần chi kỷ làm bảo mẫu trước tiên ở trong phòng chuẩn bị đồ ăn, hai người bọn họ trở về còn có thể ăn một chút gì lót lót. Thân ái, đừng nói ngốc lời nói, hai ta ăn trước điểm đồ vật đi. Diệp Thiên Thiên kéo lễ phục đứng dậy, xem Lộ Ngạn Đoan nằm vẫn không nhúc nhích, tràn ngập mong đợi vấn đề, lao công, ngươi có thể đi đem cơm bưng lên sao? Lộ Ngạn Đoan đồng dạng chờ mong nhìn về phía nàng, lão bà, ngươi cảm thấy, ngươi đi thế nào? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôn lễ thượng lời thề sao? Đây là kết hôn ngày đầu tiên, lão công, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Ta cảm thấy hai ta là bình đẳng. Diệp Thiên Thiên dở khóc dở cười, nam liệt hồi trên giường lẩm bẩm tự nói, mẹ hẳn là làm bảo mẫu A-di lưu tại nơi này, ít nhất hai ta còn có thể ăn thượng điểm đồ ăn. Lộ Ngạn Đoan thở dài một tiếng, khả năng mụ mụ còn tưởng rằng nàng nhi tử dũng mãnh vô địch, không hy vọng bị người quấy rầy đi. Diệp Thiên Thiên đầy mặt hắc tuyến, nói ra lời này thật sự không biết xấu hổ sao. Nàng từ đáy lòng căng ra một cổ dũng khí, đã rơi xuống giày cao gót đứng lên, lại khí ngồi dậy thời điểm nhìn đến Lộ Ngạn Đoan là cùng khoản động tác, cũng ở đứng lên chuẩn bị đi dưới lầu. Tân hôn hai vợ chồng vâng chịu đồng cam cộng khổ nguyên tắc, tay trong tay một chân thâm một chân thiển đi phòng bếp. A-di chuẩn bị cơm chiều thực phong phú, vẫn là ấm áp, hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn bên, ăn ngấu nghiến không có nửa điểm hình tượng đang nói. Ta không cần lại mượn một lần hôn, này khách khứa không khỏi thật là đáng sợ đi. Tuy rằng ta cho rằng sẽ không làm ngươi có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại ta thừa nhận ngươi nói chính là đối, sẽ không lại có một lần hôn lễ. Quá tra tấn người. Còn có ở chúng ta hôn lễ thượng lăn lộn những người đó, chờ bọn họ hôn lễ thời điểm, nhớ rõ nhắc nhở ta, nhất định đến đáp lễ trở về. Lộ Ngạn Đoan thật sâu gật đầu, vô cùng tán đồng, ai làm cho bọn họ là sớm nhất kết hôn đâu. 109. Chương 109. Thời gian nghỉ kết hôn có 3 ngày, ngày đầu tiên buổi sáng là bị ngủ quá khứ, cũng may hai người thể lực đều không tồi, ngày thường có bảo trì rèn luyện, hôm sau sáng sớm liền khôi phục như thường, chỉ là muốn từ kia chàng lòng trọng ầm ĩ chung phục hồi tinh thần lại yêu cầu một chút thời gian. Cơm trưa là tự lực cánh sinh, Lộ Ngạn Đoan thập phần có tình thú làm một đốn cơm trưa, bò bít tết rượu vang đỏ, sau khi ăn xong hai người ngồi ở trên ban công phơi nắng, ngày mùa thu dương quang sáng lạn ấm áp. Diệp Thiên Thiên híp mắt ngẩng đầu xem. Lộ Ngạn Đoan ôm nàng hỏi, nhìn cái gì đâu? Không trung. Phương Bắc mùa thu không trung xanh thẳm trong suốt, phóng nhãn nhìn lại liền một tia mây trắng đều hiếm thấy, người xem vui vẻ thoải mái. Đặc biệt bên người người có thể cho chính mình hoàn toàn thả lỏng. Lộ Ngạn Đoan theo nàng xem qua đi, một lát sau, đem đầu chôn ở nàng cổ, thực không khách khi đánh gãy này thưởng thức tốt đẹp tự nhiên phong cảnh bầu không khí. Thiên Thiên. Ngươi nghe qua một câu không? No ấm. Hắn cong cong khỏe môi, thanh tuyển mặt mày tràn đầy sung sướng, hoặc là nói là ta thái thái đâu. Lộ Ngạn Đoan khom lưng đem người bế lên tới, Diệp Thiên Thiên thuận theo ôm lấy hắn bả vai, nhân tiện đem cửa sổ đóng lại, bức màn cũng đem tia sán lạn dương quang ngăn cách bên ngoài. Hai người vì bài khai hôn lễ trước sau thời gian, vội hảo một thời gian, lúc này áp lực nhiệt tình một chút phóng xuất ra tới, triền miên lại kéo dài không thôi. Thấm mồ hôi, lại thân mật khăng khít, phảng phất trên đời này chỉ còn lại có bọn họ hai người. Phao tắm thời điểm Lộ Ngạn Đoan bỗng nhiên nhớ tới một kiện thực xa xôi sự tình, hôn hôn nàng bả vai, mang theo thỏa mãn sau thích ý lười biếng. Phía trước ngươi còn nhỏ, ta vẫn luôn không dám nói, ở ngươi vị thành niên trước, ta mơ thấy quá ngươi một lần. Lộ Ngạn Đoan tự giác hắn đã tẩy thoát những cái đó hiểm nghi, công đạo một chút cũng không gì đáng trách. Diệp Thiên Thiên quay đầu hỏi, bộ dáng gì? Hắn đem nàng trái lại ôm, ngửa đầu xem hắn thời điểm ánh mắt lưu luyến, như vậy. Mệt ta phía trước cho rằng ngươi là cái chính nhân quân tử tới. Lúc ấy nhiều bình tĩnh ẩn nhẫn a, không hợp pháp phía trước kiên quyết không tiến hành cuối cùng một bước. Lộ Ngạn Đoan không tiếng động cười, hoặc là ngươi có thể đau lòng ta sao, có phải hay không? Nhuận vật tế vô thanh, Diệp Thiên Thiên còn tính ăn này một bộ, dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Lộ Ngạn Đoan một chút đều không cảm thấy chính mình này tính. Bất quá nói trở về, ta cũng. Ngươi cũng cái gì? Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, đứng dậy đi phòng tắm vòi sen, ta không nói cho ngươi. Lộ Ngạn Đoan ngoan ngoãn cùng qua đi phục vụ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn cần thiết hỏi ra tới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cùng ngươi không sai biệt lắm ngộng. Cho nên ngươi chính là nhìn chúng ta sắc đẹp, còn cố ý cự tuyệt ta. Ai biết ngươi sắc đẹp phía dưới cất giấu cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ ở phòng tắm phong thứ này? Ngươi giữ mưu đã lâu đi. Chỉ là vừa mới làm điểm chuẩn bị mà thôi. Tân hôn hai người ngày hôm sau quyết định ra cửa đi bộ một chút, bằng không tổng ngốc tại trong nhà, đối thân thể không tốt, bất lợi với có thể liên tục phát triển. Hai người xuyên y phục là cùng sắc hệ nam nữ khoảng, đơn giản tới nói chính là tình lữ trang, là Diệp Thiên Thiên ngẫu nhiên mua được. Đi trước lộ ra, lúc trước dán lên đỏ thấm hỉ tự hiện tại còn tại, hỉ khí dương dương không khí còn không có tán, lộ thái thái hàm xúc làm bảo mẫu A-di bưng tới hai phần đồ bổ, một người một phần. Lộ ngạn đoan cùng không biết tác dụng dường như, bình tĩnh nói, cảm ơn mẹ. Diệp Thiên Thiên học không tới, nhập khẩu mới ý thức được, từ nàng cùng lộ ngạn đoan lanh chứng, lai lịch ra tổng hội thường thường uống đến cùng loại đồ vật, lộ thái thái, nga không, bà tựa hồ dụng tâm lương khổ. Lộ thái thái cười xem hai người ăn xong đồ bổ, ngược lại nói lên chuyện khác, nàng liền hồi môn lễ đều chuẩn bị, trễ chút làm người đưa đến tân phòng. Các ngươi nghỉ ngơi thời gian không nhiều lắm, mấy ngày nay bồi bồi Thiên Thiên nhà bọn họ người, chúng ta nơi này tưởng khi nào tới đều phương tiện. Lộ thái thái thực nhu hòa vô hạn phóng thích thiện ý, Diệp Thiên Thiên cười tiếp nhận. Bọn họ ở lộ ra đợi cho ăn qua cơm trưa, lộ thái thái muốn ra cửa kết bạn, bọn họ tắc đi tiếp theo trạm. Hôn lễ hoàn thành sau, Diệp Thiên Thiên phần lớn nhà mẹ đẻ người đều đi trở về, Trương Văn Tú tắc mượn cơ hội bồi nhà mẹ đẻ người đi dạo kinh thị, mà Diệp Lao Đầu cùng Diệp Lao Thái đến Diệp Thắng Cường trong nhà trụ một đoạn thời gian. Trương Văn Tú bọn họ đang ở cảnh khu, Diệp Thiên Thiên liền đi Diệp Thắng Cường ra, chẳng qua không nghĩ tới, trong nhà ngoài dự đoán náo nhiệt, Diệp Bình Bình còn chưa đi. Hôn lễ là ở thứ bảy, hôm nay là đại chu một chúng cậu mợ cô đều đến về nhà đi làm. Diệp Bình Bình công tác nhà máy ở vào nửa đóng cửa trạng thái, phát không ra tiền lương, đi làm cũng không có chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Thiên Thiên, Diệp Bình Bình tưởng bài trừ tới cái tươi cười, nhưng nàng cùng Diệp Thiên Thiên quan hệ luôn luôn bất hòa, lúc này làm nàng lấy lòng tiểu bối nàng làm không được, đôi mắt còn không tự chủ được hướng trên tay để đổ vật mặt trên ngắm. Thiên Thiên như thế nào lúc này lại đây? Ta đến xem ra ra mãi mãi. Diệp Bình Bình cười mỉa. Này kết hôn người chính là không giống nhau a. Diệp Thiên Thiên cười cười, đem lấy lòng đồ bổ giao cho Diệp Lao Thái, làm cho bọn họ mang về ăn. Diệp Lao Thái đôi mắt cười thành một cái phùng, mua này đó làm gì, ta cùng ngươi ra ra còn hảo đâu, không cần ăn này đó. Thiên Thiên chính là sẽ làm việc, mỗi ngày đem ngươi ra ngoại hống nhạc a, gì đều cho ngươi. Đừng tưởng, Diệp Bình Bình chính là muốn tìm cha, nghe nói Lao Viện muốn phá bỏ và di rời đạt được một ly canh. Tiếp theo câu, Diệp Thiên Thiên đều có thể đoán được nàng nói gì. Thiên Thiên, hai người các ngươi đều như vậy có tiền, nhà chồng cũng có, còn lừa dối ngươi ra ra mãi mãi đồ vật, điểm này đồ vật cũng có thể xem ở trong mắt. Diệp Thiên Thiên cười như không cười, tiểu câu ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ta có tiền là một chuyện, nhưng chỉ cần là tiền của ta, một mao đều không thể ném cho nhân gia a, ai còn ngại tiền nhiều có phải hay không. Diệp Bình Bình bị nghẹn họng. Quay đầu muốn đi tìm Lộ Ngạn Đoan nói, nhưng Lộ Ngạn Đoan chính bồi Diệp Lao Đầu hạ cờ tướng, căn bản không mang theo lý nàng. Diệp Lao Thái cũng biết đứa con gái này tính nết, nhắm mắt lại không nói lời nào. Hứa Lam vội vàng cấp cha mẹ chồng thu thập đồ vật, bất thời giờ hỏi, Bình Bình, ngươi nhưng đừng khi dễ Thiên Thiên, ta nghe nói ngươi bà cho ngươi nhà chồng đại ca ra tiền mua phòng ở tới, bọn họ trong tay tiền hưu cũng không ít, ngươi như thế nào không đi tìm bọn họ mướn. Nhà các ngươi chị chồng còn nghĩ đến kinh thị mua phòng, lần trước trả lại cho ta gọi điện thoại hỏi phòng ở chuyện này đâu. Diệp Bình Bình bị rời đi lực chú ý, tức giận nói, nàng đều ra cửa nhi, còn tưởng từ nhà chồng lấy tiền, nào có như vậy đạo lý, hán đại ca kia tiền là cho mượn đi, sẽ còn. Ngươi xem, ngươi đều nói như vậy, ngươi không cũng thường xuyên từ trong nhà lấy tiền, ta nhưng không cùng ngươi dường như, bố trí nhà mình, cô em chồng. Hứa Lam mảy may không cho, thiếu Trương Văn Tú cái này minh hiếu, nàng đối cô em chồng cũng nửa phần không khiếp, này lão viện phòng ở là cha mẹ chồng lúc trước một ngụm hứa hẹn cấp này đối cháu trai cháu gái, cùng các nàng chị em dâu làm bảo đảm, một khối gạch đều không thể nhường cho người khác. Lại nói, Diệp Bình Bình mấy năm nay không thiếu từ cha mẹ chồng trong tay phủi đi đồ vật, ai cũng không bạc đãi nàng. Diệp Bình Bình bị Hứa Lam vòng đi vào, khi muốn mệnh cũng nghĩ không ra muốn phản bác cái gì. Hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Lam liếc mắt một cái, bất quá Hứa Lam cũng không phải mới vừa kết hôn yêu cầu lấy lòng cô em chồng thời điểm, đối này ánh mắt cũng chưa để ở trong lòng. Tiểu thẩm, mãi mãi bọn họ như thế nào trở về, nếu không chúng ta đưa đi. Không cần, ngươi tiểu thúc chờ lát nữa liền trở về, hắn về quê xử lý chút việc cũng vừa lúc đưa ngươi ra ra nãi nãi. Nói, Diệp Thắng Cường liền đã trở lại, đoàn người đưa lão nhân xuống lầu, ở trên xe dàn xếp hảo. Diệp Thiên Thiên nhớ tới chưa thấy được Diệp Thắng Vĩ, hỏi mới biết được ngày hôm qua liền trở về mở tiệc chiêu đãi hắn đám kia huynh đệ, khoác lác đi. Hôn lễ rửa theo Ninh Thị tập tục xưa, tới đều là Diệp Trương hai nhà chí thân, còn lại thân thích ở Ninh Thị mở tiệc chiêu đãi. Diệp Thắng Vĩ kìm nén không được khoác lác tâm, Diệp Thiên Thiên cũng lười đến ngăn đón. Xe mới vừa khai đi, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoàn cũng muốn đi, cùng Hứa Lam hàn huyên trong chốc lát, đang muốn nhích người khi, tới một chiếc xe ngừng ở dưới lầu, ước chừng là thấy bọn họ, tài xế ở đi vào khi chậm rãi thả chậm tốc độ. Thịnh Hành thực mau xuống xe giải thích, tiểu cứu cứu, chúng ta là nghĩ đến nhìn xem ra ra nãi nãi, nhưng là trên đường trì hoãn, đã tới chậm. Diệp Diễm Hoa đi theo hắn phía sau, lẫn nhau đều thực khách khí. Hứa Lam lúc này mới nhớ tới Diệp Diễm Hoa buổi sáng là đánh quá điện thoại tới hỏi, muốn tới bồi bồi lão nhân, nàng cười hòa giải, vừa rồi vẫn luôn vội vàng, đã quên cùng các ngươi nói hai người bọn họ mới vừa đi, phỏng chừng các ngươi tiến vào thời điểm có thể chạm trán, không có việc gì, ngươi ra ra mãi mãi không ngại, đến lúc đó trở về xem bọn họ cũng giống nhau. Diệp Diễm Hoa gật gật đầu, ôn nhu cười, dư quang lại ở đánh giá Diệp Thiên Thiên. Hôn lễ qua đi Diệp Thiên Thiên càng thêm nét mặt tỏa sáng, xuyên tình lữ trang hai người đứng chung một chỗ giống như bích nhân, quang mang làm người không dám nhìn thẳng. Nàng còn nhớ rõ hôm trước kia chàng long trọng hôn lễ, khách khứa tụ tập không nói, tới đại đa số là chính thương nhân vật trọng yếu, càng không thiếu học thuật giới ngôi sao sáng, kia viên cực đại nhẫn cưới long lánh kim cương quang mang, phết đất áo cưới, tân lang thâm tình chuyên chú ánh mắt. Việc hôn nhân này ngay cả quyền uy báo chí tin tức trang báo cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Diệp Diễm Hoa cảm thấy nàng chính mình thân ở trong đó, phảng phất một giọt thủy dung nhập biển rộng trung, mảy may không chớp mắt. Thịnh Hành như cũ đãi nàng ôn nhu, lại chưa từng đề cập kết hôn sự, mặc dù kết hôn, cũng sẽ không có như thế long trọng hôn lễ. Yến Hoa, chúng ta đi thôi. Diệp Diễm Hoa phục hồi tinh thần lại, đối thượng Diệp Thiên Thiên đạm nhiên tự nhiên biểu tình, cực lực chấn định nói. Hảo. Hứa Lam nhìn theo này hai đối từng người lên xe, trong lòng nhịn không được tấm tắc bảo lạ, một đôi lăn lộn oanh oanh liệt liệt đến bây giờ cũng chưa tu thành chính quả, một đôi lặng yên không một tiếng động lại sớm kết hôn thành ra, cũng không biết có thể lăn lộn muốn lăn lộn tới khi nào. Tiểu khu nội đường đi ra ngoài là đơn hành nói, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên xe đi ở phía trước, Thịnh Hành lái xe kiên nhẫn đi theo phía sau, chờ đi ra ngoài tiểu khu đại môn. Hai chiếc xe hướng tới một đông một tây phương hướng rời đi, kinh thị trên đường xe càng ngày càng nhiều, xoay người liền nhìn không tới hướng đông chiếc xe kia bóng dáng. Thịnh Hành đột nhiên hỏi, Yến Hoa, ngươi, nghĩ muốn cái gì dạng hôn lễ? Diệp Diễm Hoa cả kinh lại áp chế vui mừng, thực bình tĩnh nói, hiện tại nói hôn lễ, có phải hay không quá sớm? Liền cầu hôn đều không có. Thịnh Hành mắt nhìn phía trước, nhưng không có nàng ánh mắt chuyển biến. Trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói, tổng muốn suy xét. Phảng phất nghe được hắn nói có hôn lễ, Diệp Diễm Hoa không giấu vết thả lỏng lại. Lúc trước Lâm Di Nhiên làm qua chuyện đó, Diệp Diễm Hoa phòng bị thật lâu cũng chưa nhìn thấy sau chiều, mà Lâm Di Nhiên càng ngày càng xui xẻo, Kỳ Giai Nguyệt nguyên bản muốn đính hôn, kết quả chuẩn vị hôn phu đột nhiên hối hôn, đính hôn không giải quyết được gì, tùy nhạc nhạc ra lão gia tử ở nàng chờ mong chúng qua đời, tùy ra đã chuẩn bị di dân công việc. Mà cái kia chỉ chứng vương ra ra ở kinh thị biến mất, hết thể một lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Trong đó thiếu không song Thịnh Hành bút tích, Diệp Diễm Hoa trong lòng tùng khẩu khí đồng thời, vẫn luôn không dám cùng Diệp Thiên Thiên nói cái gì, tưởng nói tạ nàng không có vết trần, có thể tưởng tượng đến kia bàn làm nàng như ngạnh ở hầu băng tử, lại cảm thấy sẽ vĩnh viễn so nàng lùn một đầu, nhưng hiện tại tình hình đã không chấp nhận được Diệp Diễm Hoa lại có khác động tác, chỉ có thể chờ từ từ mưu tính. Chúng ta buổi tối đi ăn cái gì? Diệp Diễm Hoa đột nhiên lấy lại tinh thần, gần nhất nàng ở Thịnh Hành trước mặt càng ngày càng dễ dàng thất thần, này không thể được, nàng theo bản năng nói ra tiệm cơm Tây tên. Thịnh Hành không có phản bác, chỉ là hỏi, ngươi càng ngày càng thích ăn cơm Tây. Nếu không chúng ta thay đổi khẩu vị, không cần, liền cơm Tây đi. Diệp Diễm Hoa lặng lẽ quan sát Thịnh Hành, thấy hắn vô bi vô hỉ. Cảm thấy thả lỏng đồng thời trong lòng lại hiện ra như có như không cảm giác mất mát, nàng muốn vì nàng si cuồng Thịnh Hành, mà không phải như bây giờ nàng dần dần nắm lấy không ra người. Lộ Ngạn Đoan nhận được Thịnh Hành điện thoại, hỏi hắn cố vấn hôn lễ thiết kế sư liên hệ phương thức, Lộ Ngạn Đoan không nghi ngờ có hắn, trực tiếp cho. Hai người bọn họ không phải là muốn kết hôn đi. Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, hắn là ngươi cháu ngoại trai, ngươi không hiểu biết hắn. Chính là bởi vì hiểu biết, ta mới cảm thấy không có khả năng. Lộ Ngạn Đoan nguyên bản cảm thấy Thịnh Hành Đại học trước là cái đơn thuần hài tử, chỉ là có điểm tính tình, nhưng hiện tại cảm thấy Thịnh Hành phức tạp rất nhiều, có lẽ, trải qua như vậy nhiều sự tình trưởng thành rất nhiều đi. Diệp Thiên Thiên càng không xác định, nguyên văn Thịnh Hành là cái bá đạo tổng tài, phiến diện văn tự cùng sống sờ sờ người đối lập, rất khó đem hai người liên hệ ở bên nhau. Tổng sẽ không. Diệp Thiên Thiên trong óc toát ra tới cái ý tưởng, nhưng chưa nói xong. Lộ Ngạn Đoan còn chờ nghe, chờ nửa ngày cũng không gặp Diệp Thiên Thiên tính toán nói tiếp, thế nhưng thay đổi cái đề tài. Chúng ta tới thảo luận một chút hài tử vấn đề đi. Chuyện này rất quan trọng, Lộ Ngạn Đoan tạm thời không công phu đi quản đại cháu ngoại trai cảm tình vấn đề, đoan đoan chính chính làm ngồi xong, sửa sang lại quần áo làm ra nghiêm túc nói chuyện thái độ. Lão bà đại nhân, ngươi nói. Diệp Thiên Thiên uống một ngụm nước chanh, cào cào chóp mũi, phía trước chúng ta thảo luận quá một lần. Ngươi tính toán gần 2 năm không cần, đúng không? Lộ Ngạn Đoan không có gật đầu, mà là thử mà nói, ta không có đặc biệt kiên định, ta tùy ngươi. Tình yêu khiến người hăm hở tiến lên, Lộ Ngạn Đoan đang ở chủ trì hạng mục mở rộng thực thuận lợi, hắn không có đặc biệt vội, tuyệt đối có thể chiếu cố công tác cùng gia đình, muốn hài tử hoàn toàn xem Diệp Thiên Thiên ý tứ. Ngươi yên tâm, ta ba mẹ bên kia ta đi nói. Từ lúc bắt đầu, Lộ Ngạn Đoan liền biết như thế nào thu phục cha mẹ cùng lao bà chi gian ở chung, hắn sẽ không làm Diệp Thiên Thiên gánh vác quá nhiều đến từ cha mẹ phương diện áp lực. Diệp Thiên Thiên cào cào chóp mũi, ta biết ngươi có thể làm được. Cha mẹ chồng bên kia tạm thời không có nói quá sinh hài tử sự, nhưng bọn hắn hai đều đã qua tuổi 60, cháu ngoại chỉ so nhi tử tiểu thất tuổi, nếu là không vội mà ôm tôn bối là không có khả năng. Lộ thái thái phá lệ hòa ái cũng là một loại không nói gì thái độ. Ám chỉ hoàn toàn không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề, sinh hài tử càng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nay trong đó có Lộ Ngạn Đoan đã làm nỗ lực, có thái độ của hắn, cha mẹ chồng cũng sẽ thực tôn trọng nàng, ở trình độ nhất định thượng, Diệp Thiên Thiên là yên tâm. Nhưng Diệp Thiên Thiên không nghĩ tới nhất quan tâm hài tử vấn đề người là Trương Văn Tú, đưa bọn họ hồi Ninh Thị phía trước, Trương Văn Tú liền hỏi tính toán khi nào sinh hài tử. Nhân gia niệm nghiên cứu sinh hài tử cũng không phải không có. Lại quá mấy năm tuổi liền lớn, ta cũng già rồi, như thế nào giúp ngươi mang? Ở Trương Văn Tu tính toán, phỏng chừng không tưởng Diệp Thiên Thiên sẽ tiếp tục hướng lên trên niệm thư, Diệp Thiên Thiên không cùng nàng tranh chấp, nhưng vẫn là đến có chính mình suy xét. Ngươi biết, ta nhất định sẽ đọc bác.